Chương 61, Thiên Đan cảnh đại yêu khí thế phát ra, để Lý gia tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lý Sơn Nhạc trên thân, rất rõ ràng, cái này đại yêu là gia chủ dẫn tới, huyết dực huyền ưng yêu linh. Đó là cái gì? Rất nhiều người liền huyết dực huyền ưng đều chưa từng nghe qua, vạn nhất chọc giận đầu này đại yêu, đưa tay đem Lý gia cho diệt, đây chẳng phải là thành trò cười. Lý gia lời thề son sắt muốn đi cùng Yên gia quyết nhất tử chiến, kết quả còn chưa đánh liền bị diệt, có oan hay không a? Lý Sơn Nhạc trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, bị đối diện hắc bào lão giả một đôi băng lãnh mắt ưng nhìn chằm chằm, hắn có một loại rùng mình cảm giác. Huyết dực huyền ưng hắn ngược lại là nghe qua, đây chính là cường đại dị thú, thế nhưng là trong tay mình quả thực không có huyết dực huyền ưng yêu linh a. Tiền bối, ngươi có phải hay không lầm, chúng ta Lý gia không có huyết dực huyền ưng yêu linh. Lý Sơn Nhạc đối lão giả cung không người, không dám có một chút chậm trễ, hắn ngữ khí hết sức nhu hòa, sợ chọc giận chủ này, một bàn tay chụp chết chính mình. Huyết dực huyền ưng yêu linh liền ở trên thân thể ngươi, hừ. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp giao ra, không phải vậy lời nói, giết sạch nơi này. Hắc bào lão giả thanh âm băng lãnh, không pha tạp nửa điểm tình cảm, hắn sát cơ lộ ra ngoài, để cho người ta không dám đi hoài nghi hắn nói chuyện tính chân thực. Lý gia tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, không người nào dám hoài nghi hắc bào lão giả lời nói. Nếu như sau ba hơi thở Lý Sơn Nhạc không bỏ ra nổi huyết dực huyền ưng yêu linh đi ra, hắc bào lão giả thực biết đồ sát rơi bọn họ, lấy thực lực bọn hắn, đối mặt thiên đan cảnh đại yêu, không có chút nào sức chống cự. Lý Sơn Nhạc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, huyết dực huyền ưng yêu linh, đó là đồ chơi gì, chính mình thật đúng là không có a, vì cái gì tên trước mắt này kết luận liền trên người mình. Càng làm cho Lý Sơn Nhạc phiền muộn là, tên trước mắt này có thể tuyệt đối không dễ chọc a, sau ba hơi thở muốn là mình không bỏ ra nổi đến, đó cũng không phải là đùa giỡn, chẳng lẽ là hồng sắc yêu linh. Lý Sơn Nhạc linh cơ nhất động, vội vàng từ túi trữ vật xuất ra một vật, tiền bối nói thế nhưng là viên này yêu linh. Lý Sơn Nhạc nâng lên hồng sắc yêu linh hỏi, viên này yêu linh là năm đó hắn một lần bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn đạt được, tuy nhiên không biết yêu thú nào lưu lại. Nhưng bên trong ẩn chứa cường đại huyết khí cùng kỳ dị khí tức, Lý Sơn Nhạc cảm thấy nhất định không phải là phàm vật, cho nên liền thu đứng lên, nhét vào túi trữ vật một góc. Những năm này quá khứ, hắn cũng một mực không có để ý qua, không nghĩ tới hôm nay gây nên một đầu đại yêu chú ý. Bất quá, Lý Sơn Nhạc cũng không quá chắc chắn, bởi vì viên này yêu linh chỉ là nhân đan cảnh sơ kỳ mà thôi, trước mắt cái này đại hắc ưng thế nhưng là thiên đan cảnh đại yêu, làm sao lại đem một người đan cảnh yêu linh nhìn ở trong mắt. Quả nhiên là huyết dực huyền ưng, ha ha, viên này yêu linh, giữ lại huyết dực huyền ưng lớn nhất hoàn thành huyết mạch, tạo hóa a, thật sự là tạo hóa. Hắc bào lão giả nhìn thấy hồng sắc yêu linh, nhất thời kích động cười lên ha hả, viên này yêu linh đối tại bình thường người mà nói, có lẽ chỉ là một khỏa phổ thông yêu linh, nhưng đối với ưng loại yêu thú tới nói, lại là bảo vật vô giá. Hắc bào lão giả để ý tuyệt đối không phải yêu linh đẳng cấp, mà chính là yêu linh huyết mạch. Huyết dực huyền ưng chính là ưng bên trong vương giả, huyết mạch trân quý bực nào, bình thường người cùng yêu thú căn bản là không có cách hấp thu, nhưng hắn lại có thể hấp thu. Gặp Lý Sơn Nhạc thật xuất ra huyết dực huyền ưng yêu linh, người Lý gia đều là buông lỏng một hơi, tối thiểu nhất, mạng bọn họ bảo trụ, đem yêu linh cho ta. Hắc bào lão giả lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, vâng, tiền bối. Lý Sơn Nhạc đáp ứng một tiếng, vừa mới chuẩn bị đem yêu linh đưa tới, đột nhiên lại thu hồi lại. Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tiếp lấy khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, tiền bối, cái này huyết dực huyền ưng yêu linh, tại hạ hoàng mỹ dâng lên, nhưng muốn xin tiền bối giúp một chút. Lý Sơn Nhạc mở miệng nói ra, đối với hắn mà nói, đây chính là cái cơ hội thật tốt, lấy Lý gia thực lực bây giờ cùng sĩ khí, nếu là cùng Yên gia chính diện khai chiến lời nói, khẳng định không chiếm được tốt, nếu có trước mắt đầu này đại yêu trợ giúp lời nói, vậy liền không giống nhau. Ngươi dám nói điều kiện với ta? Hắc bào lão giả khí thế chấn động, trên mặt hiện ra tức giận, tại hạ không dám. Lý Sơn Nhạc phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầm trong tay yêu linh giơ lên cao cao, tại hạ chỉ là muốn xin tiền bối giúp một chút, cũng không có bàn điều kiện ý tứ, nếu như tiền bối không đồng ý giúp đỡ lời nói, tại hạ cũng tuyệt đối không dám nói thêm cái gì. Yêu linh xin tiền bối vui vẻ nhận. Ngươi người này thái độ cũng không tệ, ta hôm nay tâm tình cũng vừa vặn không tệ. Xem ở huyết dực huyền ưng yêu linh trên mặt mũi, nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Hắc bào lão giả đưa tay tiếp nhận yêu linh, cầm ở trước mắt không ngừng dò xét, một vừa mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Sơn Nhạc vui mừng quá đỗi, hắn hạng gì thông minh, biết nếu là dùng yêu linh đến uy hiếp lời nói, khẳng định sẽ chọc cho giận đại hắc ưng, yêu thú đều là hung tàn bá đạo bản tính, đến lúc đó nói không chừng vừa đến phản, cho Lý gia dẫn tới họa sát thân, cho nên Lý Sơn Nhạc liền theo hắc bào lão giả nói, dạng này đạt tới chính mình mục đích, tại hạ muốn xin tiền bối hỗ trợ giết hai cái người, Lý Sơn Nhạc nói ra, ha ha, cái này đơn giản, nói đi, giết ai? Hắc bào lão giả cười ha ha, giết người với hắn mà nói, đơn giản quá đơn giản, hạ bút thành văn a. Một cái là xích thành Yên gia gia chủ Yên Chiến Vân, một cái khác là thiên hương thành một cái thiên đan cảnh cao thủ, tiền bối như có thể giúp ta giết hai người này, chính là giúp tại hạ lớn nhất bận biệu. Lý Sơn Nhạc quỳ trên mặt đất nói ra, hắn không có dám nhắc tới quá phận yêu cầu, tỉ như muốn hắc bào lão giả xuất thủ diệt đi Yên gia loại hình. Hắc bào lão giả chỉ cần trợ giúp hắn giết Yên Chiến Vân cùng Giang gia này ẩn tàng thiên đan cảnh cao thủ, Lý gia liền có thể diệt đi Yên gia, xưng bá xích thành. Về phần Giang Trần, hắn phải bắt được một chút xíu dằn vặt đến chết, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để chết nhanh như vậy. Ồ! Cái này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có thiên đan cảnh cao thủ. Hắc bào lão giả nhíu mày, tiền bối, ngày đó đan cảnh chẳng qua là thiên đan cảnh sơ kỳ, tuyệt đối không phải tiền bối ngài đối thủ. Lý Sơn Nhạc gặp hắc bào lão giả chần chờ, liền bận bịu mở miệng nói ra, trên thực tế, hắn không ngớt đan cảnh cao thủ mặt đều không gặp được, làm sao biết đối phương cũng là thiên đan cảnh sơ kỳ, nhưng Lý Sơn Nhạc chỉ có nói như vậy, mới có hy vọng để hắc bào lão giả thay tự mình ra tay. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thiên đan cảnh nhân loại thiên đan với ta mà nói cũng là đại bổ, không nghĩ tới tại cái này tiểu địa phương vậy mà gặp được thiên đan cảnh, có ý tứ, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Phải đợi ta luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh về sau sẽ giúp ngươi sát thiên đan cảnh. Hắc bào lão giả nói ra, thiên đan cảnh cao thủ dù sao không phải bình thường người có thể so sánh, không phải dễ đối phó như vậy, cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận đối đãi. Bất quá, bây giờ có huyết dực huyền ưng yêu linh nơi tay, hắc bào lão giả liền có niềm tin cực lớn, mà lại, hắn sở dĩ đáp ứng trợ giúp Lý Sơn Nhạc, là bởi vì thiên đan cảnh cao thủ thể nội thiên đan, đối yêu thú tới nói. Cũng là đại bổ chi vật, tốt, ngày đó đang cảnh cao thủ trước thông thả giết, bất quá, hy vọng tiền bối bế quan luyện hóa yêu linh trước đó, trước giúp ta giết Yên Chiến Vân. Lý Sơn Nhạc trên mặt lộ ra nhe răng cười, Giang gia trước thông thả đối phó, diệt đi Yên gia, giết chết Giang Trần, mới là việc cấp bách. Lý gia hắn trên mặt người đều lộ ra vẻ mừng như điên, đối với cùng Yên gia đại chiến, bọn họ đều không có cái gì lòng tin cùng sĩ khí. Nhưng nếu như đạt được một cái thiên đan cảnh đại yêu trợ giúp giết chết Yên Chiến Vân lời nói, Yên gia căn bản không phải đối thủ. Tốt, giết một người đan cảnh, ta nhất nhất tay mà thôi. Hắc bào lão giả thu hồi yêu linh, đáp ứng. Như thế, thực sự quá tốt, không dối gạt tiền bối, ta Lý gia đang muốn cùng Yên gia nhất chiến, bây giờ có tiền bối hiệp trợ, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng, ta nhìn chiến đấu cũng không cần các loại, ngay tại đêm nay, Lý Sơn Nhạc từ dưới đất đứng lên. Trên mặt khó mà ngăn chặn vẻ kích động, bởi vì cái gọi là liễu ám hoa minh, Lý Sơn Nhạc đã làm tốt cùng Yên gia lưỡng bại câu thương chuẩn bị, người nào nghĩ đến chính mình nhiều năm trước ngoài ý muốn đạt được một khỏa yêu linh vậy mà dẫn tới một đầu thiên đan cảnh đại yêu, chỉ cần hắc bào lão giả giết Yên Chiến Vân, toàn bộ Yên gia không còn có người là đối thủ mình, chờ diệt Yên gia, giết Giang Trần, đợi thêm hắc bào lão giả luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh, liền chạy tới thiên hương thành diệt đi Giang gia, từ nay về sau. Lý gia xưng bá một phương này địa vực, từng, hắc bào lão giả gật gật đầu, bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài thay người tiêu tai, đến một lần Lý Sơn Nhạc biết nói chuyện, há miệng ngậm miệng tiền bối, thỏa mãn hắn lòng hư vinh, hai đến chính mình sơ xuất lồng giam lại lấy được huyết dực huyền ưng yêu linh, tâm tình thật tốt, trợ giúp Lý Sơn Nhạc giết hai người, cũng chính là nhất nhất tay sự tình. Lý Sơn Nhạc khí thế phóng đại, đối Lý gia một đám quát lớn, Lý gia tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Một hồi theo ta giết đến tận Yên gia, có hắc bào tiền bối hỗ trợ, Yên Chiến Vân hẳn phải chết, chúng ta Lý gia tất thắng, tối nay, đem Yên gia bị tiêu diệt, chó gà không tha, chó gà không tha, chó gà không tha. Nguyên bản sĩ khí sa sút người Lý gia bởi vì thiên đan cảnh đại yêu trợ giúp, sĩ khí trong nháy mắt đắt đỏ đứng lên, bọn họ cảm thấy, trận chiến ngày hôm nay, Lý gia chắc chắn thế như trẻ tre, Yên gia căn bản là không có cách tới, lấy chà đạp thức che diệt, đêm đó. Lấy Lý Sơn Nhạc cầm đầu, Lý gia mấy trăm chi chúng, khí thế trùng thiên hướng về Yên gia phương hướng mà đến, ngay tại lúc đó, Yên gia nhận được tin tức, lấy Yên Chiến Vân cầm đầu, đồng dạng là mấy trăm chi chúng, đi ra Yên Vũ Lâu, trời ạ, thật sắp biến thiên, Lý Gia cùng Yên Vũ Lâu lần này cần làm thật, đánh nhau, đêm nay khẳng định là không chết không thôi, Lý Gia cùng Yên Gia đồng thời xuất động, đoán chừng hội ở Trung ương trên quảng trường triển khai chiến đấu, Xích Thành sắp đại biến thiên, chúng ta nhanh đi xem kịch đi, nhìn cái rắm, không sợ chết mới đi xem trò vui, hai hổ đánh nhau, ngươi một cái hầu tử đứng ở bên cạnh, đây không phải là muốn chết sao? Xích Thành đại loạn, phần lớn người nhận được tin tức về sau đều là đóng cửa không ra, sợ gặp vạ lây, một số người hiểu chuyện cùng tò mò người, xa xa tại đứng ở trung ương quảng trường bên ngoài, bày ra xem kịch tư thái. Sau nửa giờ, song phe nhân mã vừa lúc ở trung ương quảng trường gặp mặt, đỏ trong thành quảng trường cực kỳ rộng lớn, dung nạp hơn ngàn tu sĩ kịch đấu mảy may không có vấn đề. Đây cũng là Yên Chiến Vân vì sao muốn đi ra ứng chiến nguyên nhân, khổng lồ như thế chiến đấu. Nếu như tại Yên Vũ Lâu bên kia tiến hành lời nói, Yên Vũ Lâu chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn báo hỏng. Song phương nhân mã khí thế trùng thiên, sát khí ngang dọc, tại trung ương trong sân rộng ở giữa đứng vững, lẫn nhau đối lập. Lý Gia bên kia, Lý Sơn Nhạc cầm đầu, bên cạnh đi theo 5 người đang cảnh cao thủ, Lý Sơn Nhạc mang trên mặt nụ cười dữ tợn, này một đạo thật dài đao ba, cho bản thân hắn tăng thêm mấy phần dày đặc. Một bên khác, Yên Chiến Vân cùng Giang Trần đứng sóng vai. Hai bên phân biệt đi theo đứng đấy Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu, có khác bốn cái Yên gia nhân đang cảnh cao thủ, nhưng từ trên thực lực tới nói, Yên gia bên này rõ ràng muốn cao một chút, nhưng để Giang Trần cùng Yên Chiến Vân không hiểu là, vốn nên là sĩ khí sa sút Lý gia, lại bày biện ra sĩ khí như hồng tư thái, có điểm gì là lạ, Giang Trần nhíu mày, là có điểm gì là lạ, Lý gia sĩ khí không nên như thế tràn đầy, đến là cái gì cho bọn hắn mạnh như vậy sĩ khí. Yên Chiến Vân cũng rất là không hiểu, nhưng giờ phút này song phương đều tên đã trên dây, một trận đại chiến tuyệt đối không thể tránh né. Ha ha, Yên Chiến Vân, ngươi bây giờ đem Giang Trần cho giao ra, ta một hồi để ngươi chết đau nhức mau một chút. Lý Sơn Nhạc cười ha ha, khí thế của hắn trùng thiên, mang trên mặt hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Hôm nay đem bọn ngươi Yên gia giết sạch, sau đó đem Yên Vũ Lâu thực sự vì bình địa. Lý gia đại trưởng lão vô cùng phách lối hô. Bây giờ có ngày đang cảnh đại yêu trợ giúp, bọn họ có lòng tin trong vòng một đêm để Yên gia từ Xích Thành hoàn toàn biến mất. Đối diện, Giang Trần mi đầu nhào càng ngày càng sâu, liên tưởng tới trước đó biến mất không thấy gì nữa thiên đang cảnh đại yêu, trong lòng càng thêm một loại dự cảm không tốt. Hừ. Lý Sơn Nhạc, người Lý gia thế hệ thanh niên đã chết hết, trận chiến ngày hôm nay chính là người Lý gia diệt vong thời điểm. Yên Chiến Vân hừ lạnh, quát lớn, ha ha, Yên Chiến Vân, đã như vậy vậy liền để ngươi chết trước. Lý Sơn Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, sau đó hướng về một cái phương hướng la lớn, tiền bối, mời ra tay giết Yên Chiến Vân. Rít gào, Lý Sơn Nhạc vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên một tiếng bén nhọn minh rít gào vang lên, tất cả mọi người liền thấy một đầu hùng tráng hắc ưng đột nhiên xuất hiện ở trên không. Hắc ưng vũ dực cuốn một cái, biến thành một cái hắc bào lão giả, thiên đan cảnh khí thế phóng xuất ra. Để trung ương trên quảng trường tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cực lớn kiềm chế cảm giác, nói không nên lời khó chịu, là đầu kia đại yêu. Yên gia sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắc bào lão giả đứng lơ lửng trên không, có thể ngự không phi hành, là thiên đan cảnh cao thủ tiêu chí, vô luận là yêu thú còn là nhân loại tu sĩ, chỉ có đạt tới thiên đan cảnh, mới có thể khống chế thiên địa nguyên khí, ngự không phi hành. Khí hải cảnh cùng nhân đan cảnh cao thủ, chỉ là có thể thu nạp thiên địa nguyên khí. Xa còn lâu mới có được đạt tới khống chế thiên địa nguyên khí cấp độ, đây cũng là nhân đan cảnh cùng thiên đan cảnh ở giữa khác biệt, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Đương nhiên, hắc bào lão giả là ưng, bản thân liền là phi hành loại yêu thú, coi như ở trên trời đan cảnh trước đó, cũng là có thể phi hành. Hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện, để cục diện trong nháy mắt cải biến, một cái thiên đan cảnh đại yêu, đủ để cải biến Xích Thành hết thảy. Yên gia tất cả mọi người tại hắc bào lão giả khí thế áp bách dưới kinh hồn bạc vía, nguyên lai sĩ khí trong nháy mắt bị áp chế vô ảnh vô tung. Yên Chiến Vân trong lòng một nắm, đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết Lý Sơn Nhạc vì sao đột nhiên tự tin, đạt được một cái thiên đan cảnh đại yêu trợ giúp, tự nhiên là vô cùng phách lối, tự tin vô cùng. Một bên Giang Trần, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm, thiên đan cảnh đại yêu đột nhiên xuất hiện, có thể nói là xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch, nếu như là kiếp trước. Một cái thiên đan cảnh yêu thú, hắn một ánh mắt liền có thể đem nhìn chết, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có khí hải cảnh hậu kỳ, thủ đoạn lại nhiều cũng không thi triển ra được, gặp được thiên đan cảnh cao thủ, căn bản không phải đối thủ. Giang Trần hít sâu một hơi, không thể nói được, chỉ có thể lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật, nhưng muốn lợi dụng linh hồn uy áp hoảng sợ đi một cái thiên đan cảnh đại yêu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ha ha ha, Yên Chiến Vân, hôm nay để ngươi chết thống khoái, ta nhất định sẽ giết sạch Yên gia tất cả mọi người, để bọn hắn xuống dưới cùng ngươi, Giang Trần Tiểu Nhi, một hồi ta định đưa ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro, phương tiết mối hận trong lòng ta. Lý Sơn Nhạc một mặt dữ tợn, nghĩ đến chính mình lão đối đầu lập tức liền muốn chết thảm ở trước mặt mình, muốn nhi tử đại thù lập tức liền có thế báo, trong lòng của hắn, đừng đề cập nhiều hưng phấn. Trên không, hắc bào lão giả sắc bén mắt ưng rơi vào Yên Chiến Vân trên thân, đây là hắn đêm nay muốn giết người này, hắn xoay người rời đi, ngươi chính là Yên Chiến Vân. Hắc bào lão giả vì xác định thân phận, mở miệng hỏi, Yên Chiến Vân sắc mặt mạnh mẽ biến, hắc bào lão giả chỉ cần một ánh mắt, liền để hắn kinh hồn bạc vía, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách cùng thiên đan cảnh cao thủ chống lại, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không nên thương tổn cha ta. Yên Thần Vũ vươn ra hai tay, ngăn tại Yên Chiến Vân trước người, nàng toàn thân tản mát ra băng lãnh hàn khí, âm lãnh khí thế vận sức chờ phát động, nàng tuyệt đối không cho phép có người ngay trước chính mình mặt giết chính mình cha, trừ phi hắc bào lão giả trước bước qua nàng thi thể, thật dày đặc hàn khí, không nghĩ tới tại cái này tiểu địa phương còn có thần dị thể chất xuất hiện, đáng tiếc, tu vi quá yếu. Hắc bào lão giả đầu tiên là giật mình, chợt trên mặt bị cười lạnh thay thế, Vũ Nhi, ngươi tránh ra, cha hôm nay xem ra là hẳn phải chết, Yên Chiến Vân mở miệng nói ra, cha, ta không cho, Yên Thần Vũ không bình thường kiên định, hừ. Vậy mà cha và con gái tình thâm, vậy liền chết chung đi, hắc bào lão giả rõ ràng không có lớn như vậy kiên nhẫn, bàn tay hắn tìm tòi, liền muốn hướng về Yên Chiến Vân cùng Yên Thần Vũ chộp tới, thiên đan cảnh cao tay vồ một cái. Căn bản ngăn cản không nổi, một trảo này nếu như bị đánh trúng, Yên cha con nhất định chết thảm tại chỗ. Gâu, vào thời khắc này, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, đại hoàng cẩu nâng lên đầu, đối trên không hắc bào lão giả kêu một tiếng. Hắc bào lão giả chỉ cảm thấy thanh âm này rất là quen thuộc, vội vàng thu hồi khí thế theo thanh âm nhìn lại, khi thấy rõ là đại hoàng cẩu về sau, sắc mặt mạnh mẽ biến. Sau một khắc, hắc bào lão giả làm ra một cái để vô số người đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cử động, chỉ gặp nguyên bản sát khí ngang dọc hắc bào lão giả lập tức thu khí thế, hóa thành một đạo lưu quang từ trên không bay thấp, đi vào đại hoàng cẩu trước người, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắc bào lão giả cả người đều nằm rạp trên mặt đất, cái trán dính sát mặt đất, có thể thấy được đối đại hoàng cẩu tôn kính trình độ. Cái gì? Đây là mà tình huống, thiên đan cảnh đại yêu, cho một con chó quỳ. Nguyên bản nóng nảy tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, cả trong đó trên quảng trường đều biến vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người là cùng một thần sắc, há to mồm, kinh ngạc nhìn về phía quỳ trên mặt đất hắc bào lão giả, ta siết cái đại tàu. Cái này đến chuyện ra sao? Đây chính là thiên đan cảnh đại yêu a, vì sao nhìn thấy một con chó lập tức liền cho quỳ, con chó này đến là thần thánh phương nào a? Tất cả mọi người cảm giác không tốt, dạng này tràn cảnh, đã vượt qua bọn họ tư tưởng. Chiến tranh thật sự là thay đổi trong nháy mắt, Lý Sơn Nhạc nụ cười trên mặt còn không có biến mất, cũng đã cứng đờ ở nơi đó, hắc bào lão giả là hắn lớn nhất cũng là duy nhất ỷ vào, trận chiến ngày hôm nay, nguyên bản đã thành kết cục đã định, Yên gia nhất định phải diệt vong, chỉ cần Yên Chiến Vân một tia, hết thảy đều muốn dựa theo Lý Sơn Nhạc kế hoạch tiến hành, không nghĩ tới tối hậu quan đầu xuất hiện dạng này để cho người ta khó có thể lý giải được tràng cảnh, Yên gia người càng là thổn thức không thôi. Bọn họ bỗng nhiên có một loại bị vận mệnh đùa giỡn cảm giác, dựa theo bọn họ kế hoạch, hôm nay cùng Lý gia nhất chiến, Lý gia sĩ khí sa sút, Yên gia nhất định đại thắng, không nghĩ tới tối hậu quan đầu xuất hiện một cái thiên đan cảnh đại yêu cải biến cục diện. Lúc này, Yên gia đã hoàn toàn tuyệt vọng, Yên Chiến Vân cũng tuyệt vọng, có thể ai có thể nghĩ đến, đại yêu lập tức sẽ xuất thủ, lại cho một con chó quỳ, cái này đều cái gì theo cái gì a? Giang Trần mắt to trừng tròn trịa. Hắn kinh ngạc nhìn lấy vênh váo tự đắc, một bộ tự luyến bộ dáng đại hoàng cẩu, cho dù lấy hắn thiên hạ đệ nhất thánh kinh lịch, cũng thực sự không biết hắc bào lão giả tại sao lại đột nhiên cho đại hoàng cẩu quỳ. Mặc dù nói đại hoàng cẩu huyết mạch tương đối cao quý, nhưng cái thế giới này hết thảy đô giảng thực lực, hắc bào lão giả thực lực muốn vượt qua trước mắt đại hoàng cẩu không ít, nếu là đại chiến, đại hoàng cẩu còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng, nhưng hiện thực lại là, đại yêu cho quỳ, ngoại tào, đại hoàng. Ngươi là làm sao làm được, Giang Trần truyền âm cho đại hoàng cẩu, lần thứ nhất đối con chó này bội phục đứng lên, thế nào? Bội phục a? Bội phục liền đúng, giống ta loại này ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái uy vũ bá khí tồn tại, tại trên người của ta, không có cái gì là không thể nào. Đại hoàng cẩu tự luyến đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, bắt đầu lợi dụng thần niệm cùng Giang Trần thao thao bất tuyệt đứng lên. Với, nhanh lên nói cho ta biết, ngươi dùng phương pháp gì để đầu này ưng quỳ. Giang Trần đại trừng mắt, khặc khặc, ta như vậy cao đại thượng tồn tại, tự nhiên có cao đại thượng thủ đoạn, ngươi tin hay không? Ta để đầu này tiểu ưng ngay trước mặt ta lập tức tự sát, hắn đều không dám phản kháng. Đại hoàng cẩu ngẩng lên cực đại đầu chó, ngưu bức sắp đến bầu trời, tự sát coi như, ngươi có biện pháp nào không để đầu này ưng nghe ta lời nói? Giang Trần hỏi, cái này còn không đơn giản, nhìn ta. Đại hoàng cẩu nói, ánh mắt nhìn về phía quỳ nằm rạp trên mặt đất hắc bào lão giả, mở miệng nói, tiểu hắc ưng, đứng lên. Đúng, hắc bào lão giả không dám có nửa phần bướng bỉnh, vội vàng từ dưới đất đứng lên, cung cung kính kính đứng ở một bên, giống như một cái làm sai việc nhỏ hài chờ đợi đại nhân giáo huấn. Thấy thế, tất cả mọi người đối đại hoàng cẩu lau mắt mà nhìn, từng đạo ánh mắt tràn đầy bội phục, quả thực là đầu rạp xuống đất a. Liền liền Giang Trần cũng không thể không thừa nhận, con chó này không bình thường thần dị, kiếp trước chính mình, tuy nhiên cũng không ít thủ đoạn hàng phục yêu thú, nhưng vậy cũng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, phối hợp nhất định thủ đoạn, từ giờ trở đi, hắn cũng là ngươi chủ nhân. Hắn để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Đại hoàng cẩu thân thể dựng đứng, hai cái móng trước tử độc tại sau lưng, theo cá nhân một dạng vây quanh hắc bào lão giả đi một vòng, một mặt từng trải nói ra. Đại hoàng cẩu thoại âm rơi xuống, hắc bào lão giả phù phù một tiếng quỳ gối Giang Trần trước mặt, cung cung kính kính kêu một tiếng, chủ nhân, cái cờ mờ mờ chứ. Cái này mẹ nó đều có thể, đại hoàng cẩu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mọi người chỉ cảm thấy trời nắng một cái tiếng sấm bổ vào trên đầu mình, chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất. Thụ không, đây chính là thiên đan cảnh đại yêu, trước một khắc còn hung uy ngập trời, trong chớp mắt dịu dàng ngoan ngoãn như cái con cừu nhỏ. Đại hoàng cẩu là thần sao? Hắn đến tột cùng như thế nào làm đến? Liền Giang Trần đều kinh ngạc, hắn vốn nghĩ đại hoàng cẩu khả năng có biện pháp để hắc bào lão giả nghe chính mình lời nói, lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy. Một cái thiên đan cảnh đại yêu, đối đại hoàng cẩu lời nói, vậy mà không dám có nửa phần bướng bỉnh, hoàn toàn cũng là phục tùng vô điều kiện, nhìn bộ dạng này, coi như đại hoàng cẩu thật làm cho hắc bào lão giả hiện trường tự sát lời nói, đối phương cũng không dám có chút ngỗ nghịch, rất khó tưởng tượng, đại hoàng cẩu là như thế nào làm đến. Nhìn thấy loại tình huống này, ban đầu vốn đã tuyệt vọng yên gia, từng cái lại mặt mày hớn hở đứng lên, Yên Chiến Vân càng là cười ha ha, vận mệnh thật sự là sẽ nói đùa. Chẳng những trêu cợt chính mình, còn trêu cợt Lý Sơn Nhạc. Yên Chiến Vân rất lợi hại hưng phấn, nhưng Lý Sơn Nhạc liền hoàn toàn không phải chuyện này, lão già này chỉ cảm thấy đầu não mê muội, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, hoàn toàn mộng, tại sao có thể như vậy? Tại sao lại dạng này? Cuối cùng là làm sao? Hung tàn bá đạo thiên đang cảnh đại yêu, vốn là muốn trợ giúp chính mình tới giết người, bây giờ lại đột nhiên quỳ gối địch nhân trước mặt, đây không phải chơi người sao? Đại Hắc Ưng, đứng lên đi, Giang Trần từ tốn nói, hắc bào lão giả từ dưới đất đứng lên, trong lòng nhịn không được kinh nghi, trước mắt cái này nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, lại có khí độ như thế, thật giống như một cái ẩn tàng cực sâu thượng vị giả một dạng, nếu là đổi thành người bình thường, chính mình đường đường thiên đang cảnh đại yêu quỳ gối trước mặt, chỉ sợ sớm đã thất kinh, nhưng thiếu niên trước mắt này, tư thái thông dong, ánh mắt không hề bận tâm, tự hồ chính mình quỳ trước mặt hắn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là, chợt hắc bào lão giả liền thoải mái, đại hoàng cẩu nguyện ý đi theo người, lại có thể là phàm nhân. Giang Trần hai tay phụ ở sau lưng, đi về phía trước ra hai bước, một mặt đạm mạc nhìn lấy đối diện trận doanh phía trước Lý Sơn Nhạc, chậm rãi mở miệng, Lý Sơn Nhạc, ngươi có thể từng nghe qua một câu, dời lên thạch đầu nện chính mình chân. Giang Trần cái này vừa nói, Lý Sơn Nhạc kém chút phun máu, đây quả thực là đối với mình lớn nhất châm chọc a, chính mình đơn giản cũng là một cái cỡ lớn nhất đần độn. Chẳng những mất đi huyết dực huyền ưng yêu linh, còn biến khéo thành vụng, quả nhiên là dời lên thạch đầu nện chính mình chân. Nếu chính mình không yêu cầu hắc bào lão giả xuất thủ lời nói, lấy lý gia thực lực, coi như không địch lại, tối thiểu nhất cũng có thể liều cái một hai, hiện tại tốt, còn liều cái rắm. Lý Sơn Nhạc, ngươi hẳn là cũng nghe qua mặt khác một câu, lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân, ngươi nhớ lợi dụng thiên đang cảnh đại yêu giết chết Yên Chiến Vân, hiện tại. Ta cũng lợi dụng thiên đan cảnh đại yêu giết ngươi, ngươi xem coi thế nào. Giang Trần dùng không mặn không nhạt ngữ khí tiếp tục nói, Lý gia trận doanh nhất thời xuất hiện hỗn loạn tưng bừng, nếu như Lý Sơn Nhạc chết, cuộc chiến này cũng căn bản không cần đánh. Đại Hắc Ưng, đem Lý Sơn Nhạc đầu người lấy ra. Không dung Lý Sơn Nhạc cân nhắc, Giang Trần đã quả quyết đối hắc bào lão giả hạ mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân. Hắc bào lão giả cung không người, hắn thân thể nhoáng một cái, giống như một đạo quỷ mị, đã xuất hiện tại Lý Sơn Nhạc trước người. Hắn băng lãnh hai mắt khóa chặt Lý Sơn Nhạc. Lý Sơn Nhạc nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên, đó là một loại tử vong uy hiếp, bị hắc bào lão giả tiếp cận, giống như bị một đầu độc xà coi trọng một dạng. Không, đừng có giết ta, ta đã đem huyết dực huyền ưng yêu linh cho ngươi. Lý Sơn Nhạc run run rẩy rẩy nói ra, huyết dực huyền ưng bốn chữ bị Giang Trần rất rõ ràng nghe vào trong tai, con mắt mạnh mẽ sáng, ám đạo khó trách Lý Sơn Nhạc có thể mời được đến hắc bào lão giả cho hắn giết người. Nguyên lai là có huyết dực huyền ưng yêu linh dụ hoặc, huyết dực huyền ưng yêu linh chính là khó được bảo bối, không những đối với hắc bào lão giả có nhất định sức hấp dẫn, đối với Giang Trần tới nói, sức hấp dẫn đồng dạng không nhỏ, nếu như là kiếp trước, hắn muốn huyết dực huyền ưng yêu linh cũng không quá tác dụng lớn chỗ, nhưng bây giờ khác biệt, hắn tu luyện hóa long quyết, có thể hấp thu luyện hóa thiên địa ở giữa bất luận cái gì kỳ dị huyết mạch, cho tới bây giờ, hắn trừ hấp thu thanh minh mãn bản nguyên kịch độc bên ngoài. Còn không có hấp thu bất luận cái gì kỳ dị huyết mạch, hóa long quyết muốn từng bước một tấn thăng, hấp thu kỳ dị huyết mạch là lớn nhất đường tắt, mà lại, dựa theo hóa long quyết bên trên ghi chép, nếu như mình đạt được huyết dực huyền ưng yêu linh lời nói, có thể kế thừa huyết dực huyền ưng thiên phú thần thông. Cái gọi là thiên phú thần thông, cùng đồng dạng chiến kỹ không giống nhau, bình thường chiến kỹ, đều là có cố định cấp bậc, liền giống với Giang Trần, hắn biết rõ thánh cấp chiến kỹ liền có không ít. Cửu Dương Huyền Công càng là mình thân thủ sáng tạo, làm sao chính mình tu vi quá yếu, hạn chế tu luyện, chỉ có cường đại chiến kỹ cũng vô pháp tu luyện. Nhưng thiên phú thần thông không thông, vô luận là nhân loại thần thể, hoặc là dị thú thiên phú thần thông, đều là đi theo tu luyện giả tự thân biến hóa mà biến hóa. Một môn thiên phú thần thông đủ khả năng phát huy ra lớn nhất đại uy năng, hội theo tu luyện giả bản thân tu vi đề bạt mà không ngừng tăng lên, một mực ở vào lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Đây cũng là thiên phú thần thông chỗ kinh khủng, thần thể cùng dị thú sở dĩ cường đại cũng ở đây, bọn họ không cần tu luyện bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ cần thiên phú thần thông thức tỉnh, lợi dụng đặc biệt huyết mạch chèo chống, có thể đem thiên phú thần thông phát huy ra trạng thái mạnh nhất, soạt soạt, hoàn toàn không để ý tới Lý Sơn Nhạc kinh hoảng, hắc bào lão giả móng vuốt rơi vào Lý Sơn Nhạc đỉnh đầu, sau đó, tại Lý Sơn Nhạc tuyệt vọng biểu lộ dưới, hắc bào lão giả bóp nát đầu hắn, xích thành một đại cự đầu. Chết thảm tại chỗ, soạt, Lý Sơn Nhạc chết thảm, khiến cho Lý gia trận doanh trong nháy mắt đại loạn, nguyên bản như hồng khí thế biến mất không còn tăm hơi vô tung, tất cả mọi người là mặt xám như tro, đối mặt cường thế như vậy thiên đan cảnh đại yêu, Lý Sơn Nhạc đều bị một chiêu đánh giết, bọn họ như thế nào đối phó, giết chết Lý Sơn Nhạc về sau, hắc bào lão giả quay người lần nữa đi đến Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bên người, vô cùng cung kính, tiểu hắc ưng, làm đẹp đẽ. Đại hoàng cẩu đối hắc bào lão giả tán dương một tiếng, đường đường thiên đan cảnh đại yêu, lại bị xưng hô thành tiểu hắc ưng, cái này nếu là đổi thành người khác, hắc bào lão giả khẳng định đi lên trực tiếp cho hắn xé, tiểu tử, còn lại những người này làm sao bây giờ? Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, đó là yên gia sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta đi thôi. Giang Trần cười cười, quay người nhìn về phía Yên Chiến Vân, yên gia người, chuyện còn lại, các ngươi yên gia tự mình giải quyết. Ta về trước đi chờ các ngươi tin tức tốt, yên gia người nhớ lấy một điểm, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giang Trần huynh đệ yên tâm, ta biết phải làm sao. Yên Chiến Vân đối Giang Trần ôm một cái quyền, trong lòng đối Giang Trần cảm kích cùng kính lễ quả nhiên là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, không đơn thuần là hắn. Giờ khắc này, sở hữu yên gia người đều là như thế này tâm lý, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập nóng rực, cái này thần thánh thiếu niên. Lại một lần nữa sáng cứu bọn họ yên gia tất cả mọi người mệnh, tại yên gia trong lòng người, Giang Trần cũng là yên gia cứu tinh, hôm nay nếu như không phải có hắn tại, yên gia tất nhiên hướng đi bị tiêu diệt, giờ phút này Lý Sơn Nhạc, cũng là Yên Chiến Vân hạ tràng, điểm này là không thể hoài nghi. Mặc dù nói hôm nay công thần lớn nhất là Đại Hoàng Cẩu, nhưng đừng quên, Đại Hoàng Cẩu là Giang Trần mang đến, bọn họ yên gia, cùng Đại Hoàng Cẩu nhưng không có nửa phần sâu xa, Giang Trần gật gật đầu. Mang theo đại hoàng cẩu cùng hắc bào lão giả nhanh chân rời đi trung ương quảng trường, chuyện còn lại, hắn không muốn tham dự, xích thành Lý gia cùng yên gia ở giữa một mực tranh đấu không nghỉ, thủy hỏa khó chứa, hôm nay chính là giải quyết hai nhà ân oán thời điểm, Lý gia khẳng định là muốn diệt vong, về phần xử trí như thế nào Lý gia những người kia, hắn tin tưởng Yên Chiến Vân từ có chừng mực, quan trọng hơn là, Giang Trần tâm hệ huyết dực huyền ưng yêu linh, muốn trước đem yêu linh đem tới tay nơi tay, giết. Sau lưng, truyền đến một trận kêu giết phía trên, rất nhanh, cả trong đó trên quảng trường tiếng oanh minh không dứt, sát khí ngút trời, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết đang vào một chỗ. Nguyệt hắc phong cao, nhất định lại là đổ máu một đêm, hôm nay qua đi, Xích Thành Lý gia bị thanh tẩy, Xích Thành tương nghênh đến trật tự mới. Chỉ là đối với đây hết thảy, Giang Trần đều không chú ý, đối với hắn mà nói, Xích Thành phong ba, chỉ là hắn trọng sinh kiếp sống bên trong một đạo thanh âm thôi, hắn chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đạp vào hành trình. Trên đường đi, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đi ở phía trước, hắc bào lão giả thành thành thật thật theo sau lưng, giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Đại Hoàng, ngươi đến như thế nào hàng phục đầu này ưng? Giang Trần vẫn là không nhịn được dùng thần niệm truyền âm hỏi. Khặc khặc, quá đơn giản, cái này tiểu ưng là hải nội bị ta gieo xuống một hạt thần niệm hạt giống, đã hoàn toàn bị ta khống chế, chỉ cần ta tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hắn chết. Đại Hoàng Cẩu một mặt âm hiểm cười cùng đắc ý. Giang Trần sững sờ, khó trách hắc bào lão giả đối Đại Hoàng Cẩu nói gì nghe nấy, không dám có nửa phần bướng bỉnh, nguyên lai mạng nhỏ bị Đại Hoàng Cẩu soạn trong tay. Nhưng Giang Trần càng thêm nghi hoặc, vô luận đối người vẫn là yêu thú, thức hải đều là bản nguyên chỗ, trọng yếu nhất địa phương, để cho người khác tại trong thức hải của mình gieo xuống thần niệm hạt giống tình huống, coi như liều chết cũng không làm a, trừ phi là ngu ngốc. Trước mắt đầu này ưng rõ ràng không giống ngu ngốc, mà lại, lấy đại hắc ưng thiên đang cảnh tu vi, Đại Hoàng Cẩu làm sao lại cho hắn gieo xuống thần niệm hạt giống đây, ngươi là như thế nào làm đến? Giang Trần hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi thiên kiếm môn trấn yêu tháp đi, ta từ trấn yêu tháp bên trong phóng xuất ba con đại yêu, làm thả bọn họ đi ra điều kiện, bọn họ đến nghe theo tại ta, về sau vì ta phục vụ, phải biết, những này đại yêu tại trấn yêu tháp bên trong bị trấn áp lâu đến mấy chục năm, bởi vì trấn yêu tháp tình huống đặc biệt, bị trấn áp đại yêu, ở bên trong tu vi đem không có chút nào tiến thêm, cả đời đều không có cơ hội đi tới. Đại Hoàng Cẩu trong mắt lấp lóe giảo hoạt quang mang. Cho nên ngươi liền dùng cái này làm điều kiện, khống chế bọn họ. Giang Trần giật mình, Đại Hoàng Cẩu quả thật là xấu bụng, bất quá này ba con đại yêu khẳng định cũng là hội đáp ứng, coi như bị khống chế, cũng so tại trấn yêu tháp đến già chết mạnh. Trấn yêu tháp khẳng định có cấm chế cường đại, bằng không thì cũng không thể đem đại yêu cho vây khốn, ngươi là như thế nào thả bọn họ đi ra? Giang Trần lại hỏi, đối Đại Hoàng Cẩu lại xem trọng mấy phần, bình thường cấm chế cũng căn bản không làm khó được Giang Trần. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất thánh, có cả đời kinh nghiệm, mà lại, phá cấm chế có đôi khi cũng cần thực lực cường đại làm cơ sở, con chó này lại có thể mở ra trấn yêu tháp cấm chế, thả ra ba con đại yêu. Lão tử tự nhiên có thủ đoạn, không nói cho ngươi. Đại Hoàng Cẩu vênh váo tự đắc, ngươi không phải nói bị ngươi phóng xuất đại yêu lại bị thiên kiếm môn nội môn đệ tử cho bắt về sao? Đầu này hắc ưng tại sao lại chạy đến? Giang Trần không hiểu. Lúc trước ba con đại yêu thật là bị nội môn đệ tử toàn bộ bắt về, không nghĩ tới đầu này hắc ưng chạy đến, có thể thấy được phi hành loại yêu thú tại chạy trốn bên trên vẫn rất có ưu thế. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, ngươi đầu này không đáng tin cậy chó hôm nay ngược lại là làm một kiện đáng tin sự tình, công lao không nhỏ. Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng Cẩu đầu chó, cút, đừng vuốt lão tử đầu, còn có, lão tử không phải chó, ngươi mới là chó, gâu. Đại Hoàng Cẩu một mặt tức giận. Sau cùng phát ra một tiếng chó sủa vẫn là để Giang Trần thổi phù một tiếng cười. Không bao lâu, Giang Trần ba cái liền trở lại Yên gia, Yên Chiến Vân chuẩn bị cho hắn có đặc thù biệt viện, ngoại nhân không được đến gần. Trong biệt viện, Giang Trần cùng hắc bào lão giả đứng đối mặt nhau, hắc bào lão giả một mặt cung kính, không dám có nửa phần lãnh đạm, đối với loại này thấp kém trạng thái, trong lòng của hắn có lẽ rất không hài lòng, nhưng cũng không cách nào phản kháng cái gì, mạng nhỏ mình đều soạn trong tay Đại Hoàng Cẩu. Chỉ cần Đại Hoàng Cẩu một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền phải chết. Càng thêm đáng thương là, dù là trong lòng của hắn đối Đại Hoàng Cẩu có chút căm hận, cũng phải cầu nguyện Đại Hoàng Cẩu đừng ra sự tình, bởi vì một khi Đại Hoàng Cẩu chết, trong thức hải của hắn thần niệm hạt giống cũng sẽ bạo phát, đến lúc đó chính mình cũng không sống. Đại Hắc Ưng, ta đến hỏi ngươi, ngươi có phải hay không từ Lý Sơn Nhạc nơi đó đạt được một khỏa huyết dực huyền ưng yêu linh? Giang Trần mở miệng hỏi, vâng, hắc bào lão giả không dám nói láo. Giao ra cho ta, Giang Trần ngữ khí, không cho cự tuyệt, đây là mệnh lệnh. Hắc bào lão giả biến sắc, cái này huyết dực huyền ưng yêu linh đối với mình phi thường hữu dụng, có thể nói là mình một lần tạo hóa cùng kỳ ngộ, hiện tại Giang Trần mở miệng liền muốn lấy đi, trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu, để ngươi giao ra liền tranh thủ thời gian giao ra, liền chủ nhân lời nói đều dám không nghe, tin hay không vài phút để ngươi chết rất khó coi. Đại hoàng cẩu hừ một tiếng, đúng đúng, hắc bào lão giả liền vội vàng gật đầu xác nhận, thuận tay đem huyết dực huyền ưng yêu linh lấy ra, con chó này tuyệt đối là nhân vật hung ác, đối đại hoàng cẩu lời nói, hắn cũng không dám có chút phản kháng, cùng huyết dực huyền ưng yêu linh so ra, tánh mạng rõ ràng càng trọng yếu hơn. Nhìn thấy huyết sắc yêu linh, Giang Trần con mắt đột nhiên sáng lên, hắn kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra, viên này yêu linh xác thực cũng là huyết dực huyền ưng yêu linh, mà lại bên trong ẩn chứa huyết dực huyền ưng hoàn thành huyết mạch. Viên này yêu linh chỉ có nhân đan cảnh hậu kỳ, vừa vặn thích hợp bản thân luyện hóa, dựa theo Giang Trần đoán chừng, nếu như mình luyện hóa viên này yêu linh, hấp thu bên trong năng lượng, hóa long quyết hấp thu huyết dực huyền ưng huyết mạch, mình có thể nhất cử đột phá nhân đan cảnh. Chỉ là, chủ nhân là một cái nhân loại, cái này huyết dực huyền ưng yêu linh đối chủ nhân đến nói cũng không có gì lớn dùng, tiểu thân là ưng loại, cái này huyết dực huyền ưng yêu linh là thích hợp nhất. Hắc bào lão giả vẫn như cũ không cam tâm nói ra. Giang Trần trừng hắc bào lão giả liếc một chút, một tay lấy huyết sắc yêu linh cho đoạt lại, yên tâm đi, ta sẽ không lấy không ngươi, ta cho ngươi một môn thiên yêu thánh thuật, ngươi nếu là tu luyện, chỗ tốt còn muốn tại huyết dực huyền ưng yêu linh phía trên, tương lai đột phá đến yêu vương cảnh giới, này cũng không phải là không được. Giang Trần nói, lợi dụng thần niệm truyền âm đem thiên yêu thánh thuật pháp quyết nói cho hắc bào lão giả, hắc bào lão giả thân thể chấn động, con mắt càng ngày càng sáng, đến sau cùng, trực tiếp tản mắt ra dị dạng hào quang tới. Này môn thiên yêu thánh thuật, chính là Giang Trần kiếp trước từ một vị cường đại yêu thánh tay ở bên trong lấy được, chính là một môn vô thượng luyện yêu thuật, nếu là dùng nhân loại tu sĩ cảnh giới đến nói chuyện, cũng là thánh cấp công pháp. Tại Thánh Nguyên Đại Lục, bất luận cái gì cùng thánh có quan hệ đồ, vật, đều là vô thượng chí bảo, vô luận là công pháp vẫn là chiến kỹ, hoặc là chiến binh, đều là như thế, luyện yêu thuật càng là thưa thớt vô cùng, Giang Trần kiếp trước liên quan đến đồ, vật tương đối nhiều. Này môn thiên yêu thánh thuật hắn mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng cũng đem pháp môn nhớ kỹ, hôm nay đem này luyện yêu thuật truyền cho hắc bào lão giả, trừ hắc bào lão giả xuất ra huyết dực huyền ưng yêu linh bên ngoài, Giang Trần còn có một cái khác mục đích, chính mình không lâu sau đó liền sẽ đạp vào chánh thức hành trình, Giang gia là hắn duy nhất lo âu và không bỏ xuống được, nếu có một đầu đại yêu ở chỗ này thủ hộ lời nói, hắn cũng có thể yên tâm, cho nên, hắc bào lão giả thực lực càng mạnh. Đối với hắn trợ giúp cũng lại càng lớn. Cùng ngày yêu thánh thuật khẩu quyết hoàn toàn truyền tống về sau, hắc bào lão giả trực tiếp kích động toàn thân run rẩy, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đa tạ chủ nhân ban ơn, đa tạ chủ nhân ban ơn. Hắc bào lão giả lệ nóng doanh tròng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hoàn toàn biến, cho dù Giang Trần chỉ có khí hải cảnh tu vi, nhưng ở hắc bào lão giả tâm lý hình tượng, đã là giống như cao sơn ngưỡng chỉ. Đây chính là thánh cấp luyện yêu thuật a. Người thiếu niên trước mắt này lại có thể tùy tiện xuất ra thánh cấp luyện yêu thuật, cái này có thể là phàm nhân sao? Đây quả thực không thể tin được, liền xem như trong truyền thuyết mạnh đại yêu vương, cũng mơ tưởng được một môn thánh cấp luyện yêu thuật. Mà lại, coi như có được cường đại như vậy thiên yêu thánh thuật, người nào có bỏ được trực tiếp lấy ra, toàn bộ Đông Đại Lục đều không có một môn thánh cấp công pháp lưu truyền, Giang Trần chẳng những có thể lấy ra, còn tùy ý đưa tặng, phần này bá lực, lại thêm phần này thần bí. Đem hắc bào lão giả hoàn toàn cho chinh phục, Giang Trần nói không sai, này môn thiên yêu thánh thuật, đối với hắc bào lão giả tới nói, giá trị vượt xa huyết dực huyền ưng yêu linh, tiên nhân ngươi cái bản, tiểu tử ngươi làm sao lại thiên yêu thánh thuật, ngươi chẳng lẽ là một lão quái vật chuyển thế không thành, ngươi nhà có vật gì tốt nhanh lên cũng nói cho ta biết, để lão tử cũng nhận được điểm chỗ tốt. Đại hoàng cẩu kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, hắn vẫn luôn cảm thấy Giang Trần bộc lộ ra một cổ thần bí. Nhưng gặp Giang Trần tùy ý xuất ra thiên yêu thánh thuật, vẫn là bị rung động thật sâu ở. Đi một bên, luyện yêu thuật đối ngươi không có gì dùng. Giang Trần tức giận nói ra, gia hỏa này thế nhưng là một thất hàng thật giá thật long mã, huyết mạch liền ở vào yêu thú bên trong đỉnh phong, tự nhiên không cần luyện yêu thuật, nếu là gượng ép tu luyện lời nói, sẽ còn hạn chế hắn phát triển. Ta hiện tại muốn bế quan, các ngươi hai cái cho ta giữ vững biệt viện đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Giang Trần nói ra, nhưng sau đó xoay người hướng về gian phòng bên trong đi đến. Xú tiểu tử, ngưu bức hỏng. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Giang Trần bóng lưng, một mặt tức giận bộ dáng, sau đó đối vừa mới từ dưới đất đứng lên hắc bào lão giả, qua, đến cửa bên ngoài trông coi, lão tử nằm sấp cái này ngủ một lát. Vâng, hắc bào lão giả đối đại hoàng cẩu cung không người, hấp tấp hướng về ngoài cửa lớn đi đến, hắn một mặt vui mừng, không còn có trước đó phiền muộn. đạt được thiên yêu thánh thuật, đây mới thực sự là tạo hóa a. Gian phòng bên trong, Giang Trần ngồi xếp bằng, huyết sắc yêu linh bị hắn dùng yêu linh nâng lên, lơ lửng tại trước mặt, Giang Trần cũng không có lập tức đem yêu linh cho nuốt mất, đây là hắn lần thứ nhất luyện hóa có được kỳ dị huyết mạch yêu linh, hắn cần trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trước tiên đem hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn. Đại hoàng cẩu ghé vào biệt viện trên một tảng đá xanh lớn không tim không phổi nằm ngáy o o, hắc bào lão giả tại ngoài cửa lớn túc nhiên nhi lập, một bên sung làm Giang Trần trung thực thủ hộ giả, một bên âm thầm suy nghĩ vừa mới đạt được thiên yêu thánh thuật. Nguyệt hắc phong cao, đỏ trong thành quảng trường, chính là mặt khác một phen huyết vụ tung bay tràn cảnh, đây là một trận không chút huyền niệm huyết chiến, Lý Gia mất đi Lý Sơn Nhạc, chẳng những mất đi rừng cột, còn hoàn toàn mất đi sĩ khí, dưới loại tình huống này, chỉ có bị Yên Gia cho giết hại. Chiến đấu chỉ tiến hành nửa giờ liền hoàn toàn kết thúc, lấy Lý Gia thất bại mà kết thúc, cả trong đó trên quảng trường, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là chân cục tay đứt, đây tuyệt đối là Xích Thành trong lịch sử thảm thiết nhất huyết chiến. Lý Gia trọn vẹn chết hơn 100 người, còn lại vài trăm người toàn bộ đầu hàng, bị Yên Gia người cho bao bọc vây quanh, từng cái mặt xám như tro, còn không biết phải tiếp nhận như thế nào trừng phạt. Gia chủ, những người này muốn xử trí như thế nào? Yên Dương hăng hái, toàn bộ giết. Giang Trần huynh đệ chạy đợi nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Yên Gia một người đang cảnh lão giả nói ra, không muốn. Yên Thần Vũ vội vàng kinh hô một tiếng, nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, làm một cái không rành thế sự thiếu nữ, khi nào gặp qua dạng này tràn diện. Tại vừa rồi trong chiến đấu, nàng thi triển cửu âm huyền mạch hàng khí, còn giết chết hai người, dạng này Yên Thần Vũ tâm lý nói không nên lời khó chịu. Nếu như lại đem trước mắt cái này vài trăm người đều giết chết lời nói, này thực sự quá tàn nhẫn, đơn giản không thể tiếp nhận. Cha, bọn họ đã đầu hàng, giết bọn hắn quá tàn nhẫn, ta tin tưởng Song Trần ca ca lời nói không phải ý tứ này. Yên Thần Vũ vội vàng nói, Yên Chiến Vân thương tiếc sờ sờ Yên Thần Vũ đầu, khắp khuôn mặt là đau lòng, chính mình cái này nữ nhi tâm địa thiện lương, không rành thế sự, tương lai khẳng định là phải ăn thiệt thòi. Đây cũng là hắn vì sao nhất định phải làm cho Yên Thần Vũ tham gia trận chiến đấu này nguyên nhân, lần thứ nhất giết người, cảm giác luôn luôn không tốt, nhưng thân thể tại tu chân giới, nhất định phải thích ứng điểm này, không phải vậy lời nói, về sau nếu là tiến vào Tề Châu nội bộ, ăn thiệt thòi còn là mình. Yên Thần Vũ trời sinh thần thể, nho nhỏ Xích Thành khẳng định là khốn không được nàng, mà lại, nữ nhi của mình cùng Giang Trần tình đầu ý hợp, Giang Trần là nhân vật nào, đó là chân chính hỗn thế ma vương. Muốn làm hắn nữ nhân bên cạnh, liền nhất định không thể kéo hắn lui lại. Vũ Nhi lui ra đi, cha biết rõ đường xử lý như thế nào, cũng biết Giang Trần huynh đệ ý tứ. Yên Chiến Vân nói, đi về phía trước một bước, băng lãnh ánh mắt đảo qua những Lý Gia đó người, mở miệng nói ra, Lý Gia bản bộ người, toàn bộ giết, phụ thuộc thế lực người, có thể tiếp nhận đầu hàng, nhưng cũng phải kinh thụ khảo nghiệm. Yên Chiến Vân một câu quyết định người Lý Gia sinh tử. Theo lúc trước Giang Trần xử trí Mộ Dung gia không sai biệt lắm, lại so Giang Trần nhân từ một số, tối thiểu nhất tiếp nhận phụ thuộc thế lực đầu hàng. Yên Chiến Vân minh bạch Giang Trần lời nói ý tứ, cái gọi là trảm thảo trừ căn, đó là nhằm vào Lý Gia bản bộ người, về phần hắn đã đầu hàng người, lại không thể một mực giết chết, về sau Yên gia thống trị toàn bộ Xích Thành, vẫn là muốn lưu lại một chút nhân nghĩa. Yên Thần Vũ thở dài một tiếng, một mặt cô đơn rời đi trung ương quảng trường, Yên Dương vội vàng theo sau lưng. Trận chiến ngày hôm nay đối Yên Thần Vũ tâm lý trùng kích quá lớn, tiểu cô nương chỉ sợ đến mấy ngày thích ứng không đến, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, hoàn cảnh tạo nên người, sớm muộn muốn thích ứng. Đêm đó, Lý Gia bị diệt, bản bộ nhân viên bị toàn bộ chém giết, đại bộ phận phụ thuộc thế lực đầu hàng, một số so sánh ngoan cố cũng bị trực tiếp diệt sát, không chút khách khí nói, Xích Thành nên đón trật tự mới, từ đó về sau, Yên Gia hoàn toàn nhất gia độc đại, đem Xích Thành chiếm lấy. Lý Gia vốn có sản nghiệp cùng tài sản, toàn bộ về Yên Gia sở hữu, từ đó về sau, Xích Thành không còn có Lý Gia, Lý Sơn Nhạc cái này tại Xích Thành xưng bá hơn 20 năm bá chủ, cuối cùng tan biến tại Xích Thành trong dòng sông lịch sử. Đây là chấn động toàn bộ Xích Thành đại sự kiện, căn bản ẩn không gạt được, cũng không có người giấu giếm, cơ hồ Lý Gia vừa mới bị diệt, toàn bộ Xích Thành người liền biết kết quả. Như thế bạo tạc tính thời gian, không thể nghi ngờ là Xích Thành động đất. Tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh, riêng là biết được chiến đấu biến hóa thất thường về sau, để cho người ta không thể không thổn thức một tiếng thế sự vô thường. Ai, Xích Thành một phương bá chủ, cứ như vậy bị diệt, từ đó về sau, Yên Gia hoàn toàn trở thành Xích Thành duy nhất bá chủ, cũng tìm không được nửa đối thủ. Các ngươi còn nhớ rõ trước đó xuất hiện đầu kia đại yêu đi, nghe nói vốn là trợ giúp Lý Gia giết Yên Chiến Vân, nhưng không ngờ bị một con chó cho chinh phục, đúng, cũng là Thiên Kiếm Môn muốn tìm con chó kia, thực sự quá trơn kê, con chó kia thật tà môn, liền đại yêu đều nghe theo với hắn. Đúng vậy a, nguyên bản trợ giúp Lý Gia Thiên Đan cảnh đại yêu xoay đầu lại giết chết Lý Sơn Nhạc, lớn như thế biến cố, ai có thể dự nghĩ tới chứ, quá khốc liệt, con chó kia tuyệt đối không phải bình thường chó. Ta nghe người ta nói, lúc ấy tình huống, này đại yêu trực tiếp quỳ tại đó con chó trước mặt, không dám nhúc nhích một chút, rất nhiều người đều đang nghị luận, đại hoàng cẩu trở thành tiêu điểm, ai có thể nghĩ tới, một trận huyết chiến, bị một con chó tùy tiện cải biến kết cục. Theo ta thấy, Lý Gia sở dĩ nhanh như vậy diệt vong, cũng là bởi vì cái kia gian trần, từ khi hắn đi vào Xích Thành liền không có bình tĩnh qua, lời nói này không tệ, hết thảy đều là cái kia gian trần gây nên, phải biết. Con chó kia cũng là Giang Trần mang ra, này Giang Trần là cái mười phần ngoan nhân, chẳng những giết Lý Sơn Nhạc ba con trai, liền Thiên Kiếm Môn đệ tử cũng dám tùy tiện đánh giết, thực sự quá ác, quả thực là to gan lớn mật. Mặc dù là Yên Gia đánh bại Lý Gia, nhưng tất cả mọi người đề tài chỉ là quay chung quanh Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, cái này một người một chó, mới là Lý Gia diệt vong nơi mấu chốt, toàn bộ Xích Thành lâm vào tối nay không ngủ trạng thái, mà giờ khắc này Giang Trần chính là một tâm bế quan luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh. Tốn hao nửa giờ thời gian, Giang Trần đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến gần nhất, khí hải bên trong 10 đầu long văn không ngừng chấn động. Giang Trần đỉnh đầu có huyết sắc long ảnh lưu động, hắn huyết khí chi tràn đầy, khi lấy được đại hoàng cẩu máu tươi về sau, đã có thể sơ bộ hiển hóa ra long hình. Giang Trần há to miệng rộng, đem lơ lửng tại trước mặt huyết sắc yêu linh một thanh nuốt vào, vẻn vẹn trong nháy mắt, hai đạo huyết mang liền từ Giang Trần trong mắt bắn ra mà ra. Chấn động hư không đều nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, ong ong, huyết dực huyền ưng yêu linh tiến nhập thể nội về sau, Giang Trần toàn bộ thể nội đều phát ra vù vù thanh âm, nguyên lực không ngừng chấn động, hóa long quyết bị Giang Trần vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu một chút xíu luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh, thật cường hoành năng lượng, ta nếu như có thể đem yêu linh bên trong năng lượng hoàn toàn hấp thu, lại đem huyết dực huyền ưng huyết mạch tan ở thể nội, lực lượng chỉ sợ muốn tăng lên gấp đôi. Trực tiếp đạt tới nhân đan cảnh sơ kỳ, Giang Trần trên mặt chảy lộ ra nét mừng, nhân đan cảnh hậu kỳ yêu linh, đối ở hiện tại hắn tới nói, luyện hóa là thích hợp nhất, tại hóa long quyết khống chế dưới, huyết sắc long văn giống như chánh thức từng đầu tiểu long một dạng, hiện ra vặn vẹo trạng thái, đem huyết sắc yêu linh một mực quấn quanh, Giang Trần có thường nhân khó mà với tới kinh nghiệm, lấy hắn đối hóa long quyết khống chế, có thể cam đoan yêu linh bên trong năng lượng một chút xíu phóng thích, một chút xíu bị hấp thu. Sẽ không xuất hiện năng lượng trong nháy mắt quá mạnh vượt qua thân thể phụ tải trình độ, cũng sẽ không xuất hiện năng lượng bạo phí tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần hoàn toàn lâm vào trạng thái đặc thù bên trong. Trong biệt viện, đại hoàng cẩu nằm sấp ở trên tảng đá lớn nằm ngáy o o. Đột nhiên, đại hoàng cẩu thân thể bên trên tán phát ra nhạt đạm kim quang càng ngày càng tràn đầy, dần dần đem đại hoàng cẩu bọc thành một cái kim sắc đại kén. Đại hoàng cẩu khí tức một chút xíu mạnh lên. Thể nội tự hồ có đồ vật gì muốn thức tỉnh một dạng, toàn bộ đều đang phát sinh bản chất tính biến hóa. Loại tình huống này nếu để cho Giang Trần nhìn thấy lời nói, chỉ sợ há miệng liền muốn chửi mẹ, con chó này đã trong giấc mộng tiến vào trạng thái đặc thù, đang mở ra chính mình huyết mạch cùng thiên phú thần thông. Quá trình này một khi hoàn thành, đại hoàng cẩu trực tiếp cũng là nhân đan cảnh cao thủ, làm một đầu thượng cổ long mã, mở ra thiên phú thần thông là rất bình thường. Dạng này dị chủng thậm chí không chỉ một thiên phú thần thông, chánh thức để cho người ta buồn bực là con chó này tấn cấp phương thức, loại này ngũ tấn cấp thật sự là có chút vô nghĩa, mà lại quá đã kích người, người khác mệt gần chết muốn tấn cấp cũng không thể, con hàng này ngủ một giấc bất tri bất giác liền tấn cấp, đơn giản không thể so sánh a. Biệt viện dị thường bình tĩnh, Giang Trần trong phòng luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh, đại hoàng cẩu ở trên tảng đá lớn nằm ngáy o o, ngoài cửa. Hắc bào lão giả không bình thường chuyên nghiệp thủ hộ, tại cái này Xích Thành, có ngày đang cảnh đại yêu thủ hộ, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tới gần biệt viện nửa bước. Hắc bào lão giả đứng ở nơi đó, hai mắt si mê, cả người giống như một tố pho tượng không nhúc nhích, hắn toàn bộ tâm tư đều yên lặng ở trên trời yêu thánh thuật phía trên, này môn thánh thuật, nếu như lợi dụng được, hắc bào lão giả tương lai thật có khả năng như Giang Trần nói, thành làm một cái cường đại yêu vương. Hai bóng người từ đằng xa mà đến. Một nam một nữ, chính là dẫn đầu từ trung ương quảng trường gấp trở về Yên Thần Vũ cùng Yên Dương. Yên Thần Vũ tâm tình không tốt, cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là chính mình Giang Trần ca ca. Dừng lại, hắc bào lão giả lạnh lùng nói một câu, ngẩng đầu nhìn hai người, Giang Trần ca ca đâu, ta muốn gặp Giang Trần ca ca. Yên Thần Vũ mở miệng nói, hắn cùng Yên Dương nhìn về phía hắc bào lão giả, ánh mắt đều có như vậy một tia e ngại, trước mắt cái này, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, Lý Sơn Nhạc là thế nào chết bọn họ đều ký ức vẫn còn mới mẻ, chủ nhân đang lúc bế quan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Hắc bào lão giả thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, tại đại hoàng cẩu cùng Giang Trần trước mặt hắn thật là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn nhưng là một đầu tàn bạo hùng ưng, cường đại thiên đan cảnh đại yêu. Đi thôi Tiểu Vũ, không nên quấy rầy Giang huynh bế quan, Yên Dương nói ra. Ừm, Yên Thần Vũ gật gật đầu, quay người rời đi, Giang Trần bế quan là đại sự, tự nhiên là không thể quấy rầy. Lại một giờ sau, đã là vào buổi tối, Yên Chiến Vân các loại một đám cao tầng giải quyết người Lý gia, hăng hái trở lại Yên gia. Mọi người trở về chuyện thứ nhất, tự nhiên là bái phỏng cùng cảm tạ Giang Trần, đương nhiên, còn có đại hoàng cẩu, lại bị Yên Dương cho ngăn trở cản lại. Gia chủ, Giang huynh đang lúc bế quan tu luyện, đừng đi quấy rầy. Yên Dương nói ra, xem ra Giang Trần huynh đệ lại có lĩnh ngộ, lần bế quan này, nói không chừng có thể đột phá nhân đan cảnh. Yên Chiến Vân thổn thức một tiếng, cùng Giang Trần huynh đệ so ra, thiên hạ này, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám tự xưng thiên tài, tuổi của hắn, hắn thực lực, thủ đoạn hắn, còn có hắn tấn cấp tốc độ kinh khủng, dạng này người, đơn giản cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Yên Dương, về sau ngươi muốn lấy Giang Trần huynh đệ làm mục tiêu, muốn đạt tới hắn trình độ kia chỉ sợ là không thể nào, nhưng có cái mục tiêu cùng thần tượng vẫn là chuyện tốt. Yên Chiến Vân vỗ vỗ Yên Dương bả vai, ta sẽ, Giang huynh chính là ta Yên Dương cùng cả đời muốn truy cầu mục tiêu. Yên Dương rất ít bội phục người, nhưng đối Giang Trần, lại là tâm phục khẩu phục. Lần này Giang Trần huynh để giúp chúng ta ân tình lớn, có thể nói là cứu toàn bộ Yên gia, dạng này đại ân, chúng ta Yên gia nhất định không thể quên, chờ Giang Trần huynh để xuất quan, định phải thật tốt cảm tạ một phen. Yên Chiến Vân nói ra, xác thực, từ cứu Vũ Nhi đến hôm nay cứu toàn bộ Yên gia. Giang Trần huynh đệ đối với chúng ta Yên gia ân tình, đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, một người đang cảnh trưởng lão nói ra, đối với Giang Trần, Yên gia trong lòng người đều là mang ơn, không chút khách khí nói, không có Giang Trần, cũng không có ngày hôm nay Yên gia. Yên Dương, Vũ Nhi thế nào? Yên Chiến Vân hỏi, nàng tự giam mình ở trong phòng, muốn chính mình tỉnh một hồi, lần này đối nàng đã kích thực sự có chút lớn, những năm này, Tiểu Vũ cho tới bây giờ chưa đi ra Yên gia nửa bước. Cũng là một cái không rành thế sự tiểu cô nương, chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy tràn diện. Yên Dương nói, loại sự tình này sớm tối là cần trải qua, nàng là cửu âm huyền mạch, tương lai muốn đối mặt còn có càng nhiều, mà lại, muốn cùng với Giang Trần, cũng không thể khắp nơi kéo hắn chân sau. Yên Chiến Vân cười cười, tất cả mọi người biết, Yên Thần Vũ về sau muốn cùng bọn hắn đi không cùng đường, thậm chí muốn đi Giang Trần đường, ầm ầm, ngay tại đây là... Một tiếng cự đại oanh minh thanh âm từ Yên gia chỗ sâu vang lên, mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Giang Trần bế quan trong biệt viện, một đạo huyết sắc quang trụ đem phòng ốc xông phá, xông lên không trung, một cổ mạnh mẽ cùng cực khí thế tràn ngập ra, hô hô, tiếp theo, toàn bộ Yên gia trên không đều nổi lên gió xoáy, sở hữu thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị rút sạch, tại này một đạo huyết sắc trong cột ánh sáng, một đạo rất nhỏ kim quang đột nhiên xuất hiện, dần dần, kim quang càng ngày càng thịnh. Hình thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay kim đan, mau nhìn, đó là nhân đan, Giang Trần huynh đệ ngưng tụ ra nhân đan, tốt khí thế mạnh mẽ, bà mẹ ngươi chứ gấu à, thụ không, lúc này mới bao lâu, liền trực tiếp tấn thăng nhân đan cảnh, hắn chỉ bất quá vừa mới tấn thăng nhân đan cảnh, tại sao có thể có mạnh mẽ như thế khí tức, ta là nhân đan cảnh trung kỳ, nhưng ở Giang Trần huynh đệ cổ khí thế này dưới, linh hồn đều có một loại run rẩy cảm giác, yêu nghiệt a, tuyệt thế yêu nghiệt. Yên gia tất cả mọi người chấn kinh, đặc biệt ở đây mấy người đan cảnh cao thủ, bọn họ đều tấn thăng hơn người đan, nhưng như Giang Trần dạng này khí thế, trước đây chưa từng gặp, nghĩ cũng không dám nghĩ. Xoát, nhân đan hình thành về sau, xoát một chút rơi vào giữa phòng, cùng lúc đó, một cổ càng thêm khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, đem cả phòng đều cho xông bạo, một cái thiếu niên áo trắng đột nhiên đằng không mà lên, tại sau lưng của hắn, một đôi huyết sắc hư huyễn huyết dực không ngừng vỗ, hô hô. Khí thế cường đại hóa thành một cổ gợn sóng từ thể nội tản ra, tác động đến toàn bộ Yên gia trên không, riêng là phía sau này một đôi hư huyễn huyết dực, vỗ ở giữa mang xuất ra đạo đạo cùng phong, đem Giang Trần chiếu rọi vô cùng thần dị. Giờ khắc này, Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên không gian trần, bao quát vừa mới tỉnh ngủ đại hoàng cẩu. Trời ạ, ta thấy cái gì? Giang Trần huynh đệ chỉ bất quá vừa mới tấn thăng nhân đan cảnh, lại có thể ngự không phi hành, đây quả thực không dám tưởng tượng a. Phải biết, chỉ có thiên đan cảnh cao thủ mới có thể lợi dụng thể nội thiên đan trưởng khống thiên địa nguyên khí, cái này, đây quả thực là kỳ tích a. Nhìn sau lưng của hắn cặp kia huyết dực, là huyết dực kéo theo hắn có thể phi hành, cũng không phải là khống chế thiên địa nguyên khí duyên cớ, cái này quá thần kỳ, không biết Giang Trần huynh đệ như thế nào làm đến. Cặp kia huyết dực bên trên tán phát ra một cổ yêu thú khí tức, muốn đến là yêu thú vũ dực, nhưng lại không biết Giang Trần huynh đệ dùng loại phương pháp nào luyện hóa cho mình sử dụng, nhân đan cảnh liền có thể phi hành, vượt qua chúng ta nhận biết a. Giang Trần huynh đệ không hổ là khoáng thế kỳ tài. Yên Chiến Vân bọn người thần tình kích động, bọn họ lại chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, Giang Trần huyết dực, phá vỡ bọn họ tư tưởng. Ai, đời ta đều không thể nào đuổi kịp Giang huynh, xem ra sau này chỉ có thể đem hắn xem như thần tượng. Yên Dương thở dài một tiếng, cùng dạng này người sinh tồn ở cùng một nơi, bản thân liền là một loại đả kích. Trên không, Giang Trần tóc đen tùy phong khoa trương, hắn mắt sáng như sao, chậm chậm rực rỡ, còn như thiên thần hạ phàm một dạng, lần này luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh, để hắn đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt, đồng thời cũng đem hóa long quyết khủng bố chánh thức hiển lộ ra. Hóa long quyết hoàn toàn hấp thu huyết dực huyền ưng huyết mạch, liền huyết dực đều cho biến hóa ra, điểm này vượt qua Giang Trần tưởng tượng, đơn giản cũng là vui mừng ngoài ý muốn, tại nhân đan cảnh liền có thể ngự không phi hành, đây là thường nhân khó mà với tới ưu thế cự lớn, không đơn giản như thế. Giang Trần còn kế thừa trong huyết mạch thiên phú thần thông, huyết dực huyền ưng thiên phú thần thông, ưng rít gào chín ngày, chính là một môn cường hãn âm ba chiến kỹ, không có phẩm cấp, hội theo Giang Trần tu vi biến hóa mà không ngừng tăng trưởng. Cái gọi là âm ba chiến kỹ, so với bình thường chiến kỹ càng khủng bố hơn, cũng càng thêm khó để phòng ngự, cường đại âm ba có thể xuyên mặt người linh hồn, trực kích người bản nguyên, đối bản ngọn nguồn tạo thành thương tổn. Huyết dực huyền ưng sở dĩ có thể trở thành ưng loại trong huyết mạch vương giả, này môn thiên phú thần dũng, chiếm cứ cực điểm ưu thế, mà cái này, còn xa xa không phải Giang Trần đạt được chỗ tốt toàn bộ, huyết mạch cùng năng lượng trùng kích, để Giang Trần trực tiếp ngưng tụ ra nhân đan. Giờ phút này, Giang Trần khí hải bên trong, kim sắc nhân đan giống như trong biển rộng định hải thần châm một dạng, trấn trụ toàn bộ khí hải, 15 đầu long văn quanh quẩn tại nhân đan chung quanh, giống như chúng tinh phủng nguyệt, không sai. Cũng là 15 đầu long văn, Giang Trần tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ thời điểm, là 8 đầu long văn, bởi vì năng lượng sung túc đạt tới 10 đầu long văn, bây giờ thành tựu nhân đan, lực lượng cơ hồ gấp bội, trực tiếp hình thành 15 đầu long văn. Dựa theo Giang Trần đoán chừng, muốn tấn thăng nhân đan cảnh trung kỳ, lực lượng vẫn phải gấp bội, ít nhất phải ngưng tụ ra 30 đầu long văn mới có thể. Lần này luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh, cũng làm cho Giang Trần hoàn toàn kiến thức hóa long quyết chỗ kinh khủng. Cũng làm cho Giang Trần xác định sau này mình muốn đi con đường tu hành, kiếp trước những công pháp đó chiến kỹ, trừ Cửu Dương Huyền Công bên ngoài, hắn đều có thể vứt bỏ. Thử nghĩ một hồi, Giang Trần về sau lợi dụng hóa long quyết không ngừng hấp thu kỳ dị huyết mạch, đạt được cường đại thiên phú thần thông, đem sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ, đơn giản không dám tưởng tượng. Khác ngoài cửa viện, hắc bào lão giả há to mồm nhìn lấy lơ lửng ở trên không Giang Trần, trên mặt kinh ngạc một điểm không thể so với người khác ít. Thậm chí càng thêm mãnh liệt, thân là yêu thú, mà lại là một cái ưng loại, không có người so với hắn càng hiểu hơn Giang Trần luyện hóa huyết dực huyền ưng huyết mạch đại biểu cho cái gì, đây là xưa nay chưa từng có, làm sao có thể. Hắn đến là làm sao làm được, hắn chỉ là một cái nhân loại, vì sao có thể hấp thu yêu thú huyết mạch, còn có thể hoàn mỹ dung hợp đến trong cơ thể mình, hắc bào lão giả tự lẩm bẩm, dù hắn sinh hoạt trên trăm năm, cũng căn bản là không có cách lý giải, quá thần kỳ. Thiếu niên này thực sự bất phàm, chẳng lẽ hắn là thiên mệnh chi tử sao? Hoặc là thiên thần hạ phàm, trên người hắn tản mát ra một cổ khiến người ta run sợ thượng vị giả khí tức, ánh mắt của hắn, lạnh lùng như nước, cho dù đối mặt ta, cũng chưa từng biến hóa, hắn có thể tùy ý xuất ra thiên yêu thánh thuật, bây giờ còn có biện pháp dung hợp huyết dực huyền ưng huyết mạch, cái này còn là người sao? Hắc bào lão giả hoàn toàn bị Giang Trần cho tinh phục, hắn thấy, Giang Trần nhất định không là phàm nhân. Tương lai thành tựu cũng căn bản là hắn có thể tưởng tượng, gâu gâu, tiên nhân ngươi cái bản, tiểu tử này là làm sao làm được, gia hỏa này trên thân nhất định có đại bí mật, hắn khẳng định là trên việc tu luyện cổ thần thuật, một cái nhân loại lại có thể dung hợp yêu thú huyết mạch, hiện ra lão tử mắt chó a, Đại hoàng cẩu tại viện lạc bên trong trên nhảy dưới tránh, đơn giản không thể bình tĩnh, thiếu niên này thực sự quá thần bí, cả người thật giống như một cái cần khủng bố một dạng để cho người ta nhìn không thấu, trước đó tại khởi nguyên bên trong dãy núi có thể luyện hóa chính mình máu tươi, đại hoàng cẩu liền bắt đầu phiền muộn, hiện tại trực tiếp hấp thu huyết dực huyền ưng huyết mạch, càng là có thể tùy ý xuất ra thiên yêu thánh thuật, cuối cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt. Yên gia tất cả mọi người si mê nhìn lấy trên không huyết dực rung rung thiếu niên, tâm lý trừ rung động bên ngoài, đã tìm không ra hắn từ để hình dung, đây là như thần thiếu niên. Xoát, Giang Trần huyết dực chấn động, chậm rãi từ bên dưới bầu trời rơi, bả vai lắc một cái, đem huyết dực thu nhập thể nội. Tiểu tử, mau nói cho ta biết, ngươi đến tu luyện là cái gì thần thuật, lại có thể dung luyện yêu thú huyết mạch. Đại hoàng cẩu vọt tới đi vào Giang Trần bên người, không kịp chờ đợi hỏi, không nói cho ngươi. Giang Trần phiết đại hoàng cẩu liếc một chút, nhanh chân hướng về biệt viện chi đi ra ngoài, tiên nhân ngươi cái bản bản, ngưu bức cái gì, đại hoàng cẩu khịt mũi coi thường, ngoắc ngoắc cái đuôi theo sau lưng Giang Trần, chủ nhân, hắc bào lão giả nhìn thấy Giang Trần đi tới, liền vội vàng không người, chủ nhân thần uy mạc trắc, ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên, nếu như nói hắc bào lão giả trước đó xưng hô Giang Trần là chủ nhân chỉ là bởi vì sợ hãi đại hoàng cẩu cho hắn gieo xuống thần niệm hạt giống lời nói. Như vậy giờ phút này, câu này chủ nhân đã gọi cam tâm tình nguyện, hắc ưng, ngươi tên là gì? Giang Trần nhìn về phía hắc bào lão giả, hắn con ngươi rực rỡ, như một cái quân vương nhìn xuống chính mình thần tử, chủ nhân gọi ta lão hắc là được, hắc bào lão giả cung kính nói ra, tốt, lão hắc, ta đến hỏi ngươi, từ giờ trở đi, ngươi có bằng lòng hay không hoàn toàn thần phục với ta? Giang Trần hỏi, tiểu nguyện ý nghe từ chủ nhân hết thảy phân phó, lão hắc không dám thất lễ, hắn biết rõ. Lấy chính mình tiềm lực, ngày sau thành tựu làm nhiều đến thiên đan cảnh đỉnh phong, muốn ngưng tụ ra thần đan đều vô cùng khó khăn, Giang Trần cho hắn thiên yêu thánh thuật, để hắn có tấn thăng yêu vương thậm chí yêu hoàng tiềm lực, đối với hắn mà nói, đây chính là một trận tạo hóa, mà lại, Giang Trần vô cùng thần dị, tương lai thành tựu cũng không cách nào đánh giá, đi theo hắn, ngày sau tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng, tốt, không ngày sau, ta liền hội rời đi nơi này, tiến về Tề Châu nội bộ. Ngươi về sau liền thủ hộ tại thuốc lá này nhà, nhất tâm tu luyện thiên yêu thánh thuật, chỉ cần ngươi tận chức tận trách, về sau chỗ tốt, tuyệt đối thiếu không ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, bây giờ hắn trở thành nhân đan cảnh, xích thành Lý gia ân oán cũng kết, hắn cũng phải bắt đầu chính thức đạp vào chính mình hành trình. Giang gia là hắn lớn nhất không yên lòng, nếu có lão hắc ở chỗ này thủ hộ lời nói, hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm rời đi. Giang Trần không để cho lão hắc trực tiếp qua thủ hộ Giang gia. Mà chính là thủ hộ Yên gia, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, thứ nhất, hắn chỉ muốn để Giang gia an an ổn ổn chiếm cứ Thiên Hương Thành, không muốn quá mức rêu rao, thứ hai, lão hắc thủ hộ Yên gia cùng thủ hộ Giang gia cũng không có gì khác biệt, lấy Giang Trần đối Yên gia đại ân, Yên Chiến Vân cho dù chết, cũng sẽ thủ hộ Giang gia an nguy, cho nên, chỉ cần Yên gia an toàn, Giang gia cũng liền an toàn, lão hắc nhất định không phụ nhờ vả, bảo đảm Yên gia an toàn, lão hắc không người. Hắn hiện tại cũng xác thực cần một cái cố định địa phương chuyên tâm tu luyện thiên yêu thánh thuật, Yên gia trở thành xích thành thổ hoàng đế, vừa vặn thích hợp hắn tu luyện. Lúc này, Yên Chiến Vân bọn người lần lượt chạy đến, đều là một mặt vui mừng. Chúc mừng Giang Trần huynh đệ tấn thăng nhân đan cảnh, thật đáng mừng. Yên Chiến Vân ôm quyền chúc mừng. Yên gia người, ta vừa vặn muốn tìm ngươi, ta không ngày sau liền sẽ tiến về Tề Châu nội bộ, xích thành bên này ân oán đã hoàn toàn giải quyết, từ đó về sau. Không còn có thế lực cùng ngươi Yên gia chống lại, mà lại, ta sau khi đi, sẽ để cho lão hắc lưu lại thủ hộ Yên gia, ngươi cho lão hắc an bài một cái bế quan tu luyện địa phương, Giang Trần nói ra, nghe vậy, Yên gia người đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra vẻ đại hỷ, về phần Giang Trần muốn rời khỏi tiến về Tề Châu, trong lòng mọi người đã sớm chuẩn bị, Giang Trần chính là kim lân chi vật, sớm tối muốn nhất phi trùng thiên, căn bản sẽ không đợi tại cái này nho nhỏ xích thành. Để Yên gia người kinh hỉ là, Giang Trần lưu lại hắc ưng, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến hắc ưng thực lực, chánh thức thiên đan cảnh đại yêu, Yên gia lúc đầu cũng đã là xích thành bá chủ, nếu như lại có thiên đan cảnh đại yêu tọa trấn lời nói, quả nhiên là thổ hoàng đế bên trong thổ hoàng đế. Giang Trần huynh đệ đối ta Yên gia đại ân, Yên Chiến Vân không thể báo đáp, ta nguyện ý đem Thiên Hương Thành Giang gia chuyển di tới, Yên Vũ Lâu cho Giang gia một nửa. Yên Chiến Vân không bình thường trịnh trọng nói ra, Yên Vũ Lâu là Yên gia chủ yếu sản nghiệp, cũng là duy nhất sản nghiệp, có thể làm cho Yên Chiến Vân chủ động nhường ra qua một nửa, quả thực không dễ, nhưng đối với Yên Chiến Vân quyết định, Yên gia người không có một cái nào phản đối. Về sau nếu như Yên Thần Vũ cùng Giang Trần tiến tới cùng nhau lời nói, Yên gia cùng Giang gia cũng là người một nhà. Mà lại, mặt ngoài đến xem, Giang gia muốn tới Xích Thành là dựa vào lấy Yên gia cây to này, trên thực tế tất cả mọi người minh bạch, hẳn là Yên gia dựa vào Giang gia cây to này mới đúng. Yên gia người quá khách khí, cha ta tại Thiên Hương Thành thói quen, chỉ sợ sẽ không nguyện ý đến Xích Thành, ta cũng không muốn để Giang gia quá rêu rao. Giang gia làm Thiên Hương Thành thổ hoàng đế rất tốt, chỉ là phải có cực khổ Yên gia người về sau đối Giang gia chiếu ứng nhiều hơn. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn căn bản không có ý định để Giang gia đến Xích Thành, bây giờ Xích Thành sự tình, hắn ngày mai liền về Thiên Hương Thành, bồi cha mình mấy ngày liền rời đi. Giang Trần huynh đệ yên tâm, về sau Thiên Hương Thành Giang gia sự tình, chính là ta Yên Chiến Vân sự tình, ở phía này địa vực 28 thành, ai dám đối Giang gia bất kính, ta cái thứ nhất diệt hắn. Yên Chiến Vân vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn lúc đầu cũng định bỏ qua Yên gia một nửa sản nghiệp đưa tặng cho Giang gia, không nghĩ tới Giang Trần căn bản không để cho Giang gia chuyển di tâm tư, có lẽ ở trong mắt Giang Trần, căn bản không quan tâm Yên gia điểm ấy sản nghiệp, lấy Giang Trần năng lực, muốn cái gì đều có thể có được. Có Yên gia người câu nói này, ta cứ yên tâm, sáng sớm ngày mai, ta liền về Thiên Hương Thành, qua mấy ngày rời đi. Giang Trần nói ra, kiếp trước chính mình không ràng buộc, nhưng một thế này khác biệt. Hắn kiếp trước là một đứa cô nhi, bây giờ lại có một cái yêu thương cha mình, hắn biết rõ, vô luận chính mình đi tới chỗ nào, lớn nhất lo lắng chính mình một cái kia, mãi mãi cũng là Giang Chấn Hải, cho nên, trước lúc rời đi, hắn muốn nhín chút thời gian đến nhiều bồi bồi cha mình, dạng này thời cơ, về sau khả năng liền thiếu đi. Ngày thứ hai, Giang Trần mở ra biệt viện đại môn, mang theo đại hoàng cẩu đi ra ngoài, liền thấy Yên Chiến Vân cùng một thân tử y Yên Thần Vũ sóng vai mà chiến. Nhìn thấy chính mình đi ra, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tiểu vũ, nhìn tâm tình không tệ a. Giang Trần cười nói, ta muốn một đêm, đã nghĩ rõ ràng, chính như phụ thân cùng Giang Trần ca ca nói, có một số việc sớm muộn là cần trải qua, ta bây giờ đã hoàn toàn từ hôm qua trong bóng tối đi tới. Yên Thần Vũ đi về phía trước một bước, đưa tay ngăn lại Giang Trần cánh tay, cao hứng bừng bừng nói ra, cái này đúng, tiểu vũ thế nhưng là trời sinh thần thể, về sau cần trải qua sự tình còn nhiều nữa. Bất quá, ngươi có thể thích ứng nhanh như vậy, ta vẫn là rất giật mình a. Giang Trần đưa tay tại Yên Thần Vũ trên sóng mũi phá một chút, chán ghét, Yên Thần Vũ trừng Giang Trần liếc một chút, lại là một mặt hoan hỷ, tại thiếu nữ tâm lý, chỉ cần có thể cùng mình thích người cùng một chỗ, cái kia chính là vui mừng nhất. Giang Trần huynh đệ là muốn về Thiên Hương Thành a? Yên Chiến Vân hỏi, không sai, Giang Trần gật đầu, hắn thật là muốn về Thiên Hương Thành. Giang Trần ca ca, ta cùng phụ thân cùng ngươi cùng một chỗ về Thiên Hương Thành, Yên Thần Vũ nói, về sau Giang gia cùng Yên gia đều là người một nhà, Giang Trần huynh đệ lại trợ giúp ta Yên gia lâu như vậy, ta cái này làm gia chủ, nhất định phải tự mình đi bái phỏng một chút, Yên Chiến Vân nói, khó được Yên gia người hữu tâm, Giang Trần cười cười, từ chối cho ý kiến, Yên Chiến Vân lại nói cũng không tệ, về sau Giang gia cùng Yên gia lui tới chắc chắn sẽ không ít, Yên Chiến Vân xác thực phải cùng Giang Chấn Hải gặp một lần, thế là, Giang Trần, Yên Chiến Vân, Yên Thần Vũ, còn có Đại Hoàng Cẩu, ba người này một chó rời đi Yên gia, đi ra Xích Thành, hướng lên trời Hương Thành phương hướng mà đi, về phần Lão Hắc, Yên Chiến Vân đã cho hắn tìm một cái không bình thường yên tĩnh chỗ ở, Lão Hắc bế quan chuyên tâm nghiên cứu Thiên Yêu Thánh thuật qua, Thiên Hương Thành, Giang gia, từ khi Mộ Dung gia bị diệt về sau, toàn bộ Thiên Hương Thành liền khó được bình tĩnh trở lại, cơ hồ không có tranh đấu, thành chủ phủ nhất gia độc đại. Hùng bá toàn bộ Thiên Hương Thành, Giang Chấn Hải gần nhất suy nghĩ Huyền Nguyên Công đã nhập môn, đang cố gắng tăng cấp nhân đan cảnh. Giờ phút này, tại Giang gia trong nghị sự đại sảnh, Giang Chấn Hải cùng Yên Hoành Thái nhàn nhã ngồi, Giang huynh gần nhất khí tức càng ngày càng mạnh, nguyên lực ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt, tin tưởng dùng không mấy ngày, liền có thể ngưng tụ ra nhân đan. Yên Hoành Thái nói ra, hắn đến Giang gia đã 4 ngày, cùng Giang Chấn Hải trò chuyện với nhau thật vui, quan hệ rút ngắn rất nhiều. Yên Hoành Thái dù sao cũng là nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ, xa không phải khí hải cảnh đỉnh phong Giang Chấn Hải có thể so sánh, ngay từ đầu tới tiếp xúc Giang Chấn Hải vẫn còn có chút câu thúc, nhưng biết được Giang Trần tại Xích Thành làm sự tình về sau, loại này câu thúc liền ít một chút, tiếp xúc về sau, hai người liền trở thành hảo bằng hữu. Đúng vậy a, ta cũng có cảm giác, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền đụng chạm đến nhân đan cảnh cánh cửa. Giang Chấn Hải vẻ mặt tươi cười, hắn biết, đây hết thảy đều là Huyền Nguyên Công công lao, chính mình đứa con trai kia, là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Yên huynh, ngươi nói Xích Thành Yên gia cùng Lý gia sắp chiến đấu, cũng không biết hiện tại thế nào. Giang Chấn Hải hỏi, trong ngôn ngữ đối Giang Trần có chút lo lắng, con trai mình tuy nhiên bản lĩnh bất phàm, nhưng dù sao tu vi vẫn còn có chút yếu. Đúng vậy a, cũng không biết thế nào. Yên Hoành Thái lo lắng một điểm không thể so với Giang Chấn Hải ít, đêm qua Xích Thành chuyện phát sinh, bọn họ bây giờ còn chưa có nhận được tin tức. Lúc này, hộ vệ đội trưởng Giang Thành đi tới, thành chủ, Yên lão gia, ngoài cửa có một cái gọi là Yên Mông đến đây, nói là Xích Thành Yên gia người, có chuyện quan trọng muốn gặp thành chủ, là Yên Mông đến, rất có thể là có liên quan Yên gia cùng Lý gia khai chiến sự tình. Yên Hoành Thái nghiêm sắc mặt, nhanh lên mời tiến đến. Giang Chấn Hải vội vàng nói, vâng. Giang Thành không dám thất lễ, quay người rời đi. Không bao lâu, một cái 40-50 tuổi thượng hạ lão giả đi tới, chính là Yên Mông. Yên Mông, có phải hay không khai chiến? Yên Hoành Thái không kịp chờ đợi hỏi. Đại trưởng lão, Yên gia đêm qua cùng Lý gia khai chiến, Lý gia đã diệt vong, Lý Sơn Nhạc cũng chết, bây giờ, Xích Thành đều là chúng ta Yên gia. Yên Mông cao hứng bừng bừng nói ra, nghĩ đến đêm qua kích thích chiến đấu, hắn còn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, chờ chiến đấu hoàn toàn sau khi kết thúc. Yên Mông trong đêm từ Xích Thành chạy đến báo tin vui, bây giờ sáng sớm liền đến. Yên Hoành Thái cùng Giang Chấn Hải đồng thời kinh hô một tiếng, đơn giản trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm. Ha ha, Lý Sơn Nhạc chết, Lý gia diệt, tốt, Yên Mông, mau nói, chúng ta là làm sao thắng. Yên Hoành Thái cười to hai tiếng, mấy ngày nay một mực nơm nớp lo sợ, hôm nay rốt cục nghe được phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Hôm qua chiến đấu thực sự quá mạo hiểm quá kích thích, Lý Sơn Nhạc mời đến Thiên Đan cảnh đại yêu trợ trận, muốn giết gia chủ. Yên Mông sinh động như thật nói ra, nghĩ đến hắc bào lão giả, vẫn như cũ là một mặt tim đập nhanh. Cái gì? Thiên Đan cảnh đại yêu, Giang Chấn Hải cùng Yên Hoành Thái lần nữa đồng thời kinh hô, Thiên Đan cảnh đại yêu đều đi ra, chúng ta là làm sao thủ thắng? Yên Hoành Thái không kịp chờ đợi hỏi, cái này muốn cảm tạ Giang Trần huynh đệ, nếu như không phải Giang Trần huynh đệ lời nói, đêm qua bị diệt vong cũng là chúng ta Yên gia. Đại trưởng lão hẳn còn nhớ Giang Trần huynh đệ từ Khởi Nguyên Sơn Mạch mang ra đầu kia đại hoàng cẩu a. Yên Mông nói, nhớ kỹ. Yên Hoành Thái gật đầu, con chó kia vô cùng thần dị, vẻn vẹn gâu một tiếng, liền đem ngày đó đang cảnh đại yêu dọa sợ, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, nghe theo Giang Trần huynh đệ chỉ lệnh, quay đầu giết chết Lý Sơn Nhạc. Lý Sơn Nhạc có thể nói là dời lên thạch đầu nện chính mình chân. Yên Mông nói rất lợi hại kích động, hắn tâm tình còn không có từ hôm qua trong hưng phấn trở lại tới. Nghe vậy, Yên Hoành Thái cùng Giang Chấn Hải nhìn nhau, sắc mặt đồng đều là có chút mất tự nhiên, Thiên Đan cảnh đại yêu tại thời khắc mấu chốt bị một con chó hàng phục, ngược lại giết Lý Sơn Nhạc, cái này không khỏi quá kịch vui tính, nhưng này loại tràn diện, ngẫm lại quả nhiên là vô cùng kích thích cùng kinh tâm động phách a. Giang huynh, ngươi sinh một đứa con trai tốt a, lệnh lang đối ta Yên gia đại ân đại đức, Yên gia suốt đời không quên. Yên Hoành Thái đột nhiên đối Giang Chấn Hải sâu không người thi lễ, một bên Yên Mông cũng là thân thế không xuống, ngữ khí cùng thần sắc đều vô cùng trịnh trọng, nếu như là bình thường, lấy Yên Hoành Thái thân phận, sao lại đối một cái khí hải cảnh người không người, nhưng người trước mắt này cũng không phải người khác, hắn là Giang Trần lão tử, Yên huynh chớ có như thế, quá khách khí. Giang Chấn Hải miệng nhanh liệt đến lỗ tai đằng sau qua, liền Xích Thành người đứng đầu, nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ đều đối với mình không mình hành lễ, dạng này tràn diện, hắn nằm mơ đều không cảm tưởng qua a, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình sinh một đứa con trai tốt a. Còn có một tin tức tốt, Giang Trần huynh đệ đã ngưng tụ ra nhân đan, trở thành nhân đan cảnh cao thủ, hôm nay trở về Thiên Hương Thành. Yên Mông tiếp tục nói, hắn là Giang Trần tấn thăng nhân đan cảnh về sau mới từ Yên gia trước khi đi tới báo tin. Cái này vừa nói, Yên Hoành Thái cùng Giang Chấn Hải lần nữa chấn kinh, riêng là Giang Chấn Hải, hắn rõ ràng nhớ kỹ, Giang Trần trước đây không lâu, mới là khí cảnh một đoạn, coi như rời đi Giang gia thời điểm, cũng chỉ là khí hải cảnh sơ kỳ. Từ giữa trưa, Giang Chấn Hải cùng Yên Hoành Thái cùng Giang gia tất cả mọi người vây quanh ở bên ngoài cửa chính, chờ đợi lấy Giang Trần trở về, người Giang gia đều biết thiếu gia nhà mình quang vinh sự tích, từng cái trong mắt tràn đầy sùng bái. Không lâu sau đó, Giang Trần một hàng bốn cái đi vào Giang gia bên ngoài cửa chính, lấy tốc độ bọn họ, từ Xích Thành đến Thiên Hương Thành, dùng thời gian dài như vậy đã coi như là rất lợi hại nhàn nhã, ven đường vẫn không quên du sơn ngoạn thủy một phen. Cha, nhìn thấy Giang Chấn Hải, Giang Trần hô một câu, hảo tiểu tử, lúc này mới bao lâu không thấy, liền phát sinh lớn như thế biến hóa, quả nhiên là ta con trai của Giang Chấn Hải. Giang Chấn Hải trên mặt chất đầy nụ cười, có thế có dạng này nhi tử, khắp khuôn mặt là vẻ vang a. Gia chủ, Vũ Nhi, ngươi cũng tới. Yên Hoành Thái nhìn thấy Yên Chiến Vân hai người, nhưng lại chưa giật mình, Giang Trần giúp Yên gia nhiều như vậy, nếu như mình là gia chủ, cũng sẽ đích thân trước tới bái phỏng Giang gia. Cha, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Xích Thành Yên gia gia chủ, Yên Chiến Vân, đây là Yên gia đại tiểu thư Yên Thần Vũ, bảo nàng tiểu Vũ là được. Giang Trần vội vàng cấp Giang Chấn Hải giới thiệu, không biết Yên gia người đại giá quan lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Giang Chấn Hải đối Yên Chiến Vân ôm một cái quyền, thần sắc vẫn còn có chút câu nệ, đây chính là Xích Thành bá chủ, nếu như không là bởi vì chính mình nhi tử lời nói, lấy thân phận của mình, nơi nào có thời cơ cùng Yên Chiến Vân như thế đứng chung một chỗ. Giang huynh tuyệt đối không nên khách khí, ngươi sinh một đứa con trai tốt, hắn là chúng ta toàn bộ Yên gia ân nhân cứu mạng, từ nay về sau, Yên gia cùng Giang gia cái kia chính là người một nhà, Vũ Nhi, còn không mau một chút gặp qua Giang thúc thúc, Yên Chiến Vân nói. Vũ Nhi gặp qua thúc thúc, Yên Thần Vũ đối Giang Chấn Hải cung không người, thật là tinh xảo nữ hoa, ta nếu có thể có một cái đẹp như vậy con dâu, vậy liền thật là hoàn mỹ. Giang Chấn Hải ánh mắt rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, lúc này nhịn không được cho con trai mình kéo cái dây. Nghe vậy, Yên Thần Vũ khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, tràn đầy ngượng ngùng. Ha ha, Giang huynh nếu là không ghét bỏ, liền để Vũ Nhi cho ngươi làm con dâu. Yên Chiến Vân cười ha ha. Cha, chán ghét, Yên Thần Vũ cảm thấy mình nhanh chân đứng không vững. Yên Thần Vũ đột nhiên có một loại xấu nàng dâu gặp công đa cảm giác, đương nhiên, cái này nàng dâu có thể tuyệt đối không xấu. Từ Giang Chấn Hải hung hăng đối một bên Giang Trần nháy mắt liền có thể nhìn ra, vị thành chủ này đại nhân, đối vị này con dâu vậy thì thật là tương đương hài lòng a. Một bên Giang Trần một mặt ngây ngô nụ cười, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tiểu tử, ta xem ra, thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đem tiểu Vũ cho cưới vào môn xử lý. Đại hoàng cẩu thanh âm truyền đến Giang Trần trong tai, xử lý ngươi cái đại đầu quỷ, xéo đi. Giang Trần tức giận trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, lúc này mọi người cũng rốt cục chú ý tới đại hoàng cẩu trên thân. Yên Hoành Thái cùng Giang Chấn Hải nghĩ đến trận đánh hôm qua hàng phục thiên đan cảnh đại yêu đại hoàng cẩu, khẳng định chính là trước mắt đầu này, lúc này nghiêm sắc mặt, không dám có nửa điểm bất kính. Thiếu gia, ngài có thể trở về, tiểu muốn chết ngươi. Giang Thành đi đến Giang Trần bên cạnh, cúi đầu khom lưng vuốt mông ngựa. Giang Thành, ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, cùng đi phòng thu chi lĩnh 10 lượng hoàng kim. Giang Trần vỗ vỗ Giang Thành bả vai, nghe được thiếu gia há miệng lại là 10 lượng hoàng kim. Giang Thành trong nháy mắt lệ nóng doanh trồng, kích động chỉ kém phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất kêu một tiếng sinh hoạt tổ tông. Đều đừng tại đây đại đứng ngoài cửa, Yên gia người mời vào bên trong. Giang Chấn Hải làm một cái mời thủ thế, một đám tiến vào Giang gia đại viện. Đến đại sảnh bên trong, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đi tại sau cùng. Tiểu Vũ a, cha ta nói ngươi có thể suy tính một chút. Giang Trần cười hắc hắc, cân nhắc cái gì? Yên Thần Vũ đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ đến con dâu sự tình, lúc này hơi đỏ mặt. Giang Trần ca ca chán ghét. Ngày đó, Giang gia xếp đặt buổi tiệc, một mảnh chúc mừng, Mộ Dung gia cùng Lý gia bị tiêu diệt, để Giang gia cùng Yên gia phân biệt trở thành hai thành bá chủ, mà lại, từ nay về sau, hai nhà này xưng bá cái này một mảnh địa vực, không còn có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại, chánh thức thổ hoàng đế. Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân trò chuyện với nhau thật vui, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, Yên Chiến Vân mới đứng dậy cáo từ. Yên gia vừa mới đánh bại Lý gia, việc vặt khá nhiều, Yên mỗ liền không nhiều quấy rầy. Yên Chiến Vân đối Giang Chấn Hải ôm một cái quyền, ngày sau Giang huynh nếu có thì giờ rảnh, nhất định phải đến Xích Thành Yên Vũ lâu, để cho ta làm một chút chủ nhà tình nghĩa. Tốt. Nếu là có thời gian, định qua Xích Thành quấy rầy Yên huynh. Giang Chấn Hải làm người hào sản. Này quyết định như vậy, ta tại Yên Vũ lâu chờ lấy Giang huynh. Giang huynh dừng bước, chúng ta cáo từ. Yên Chiến Vân nói, Trần Nhi, thay ta đưa tiễn Yên gia người. Giang Chấn Hải mặt mày hớn hở, trước đó chưa từng có cao hứng. Giang gia bên ngoài, Yên gia người, ta còn có một việc. Giang Trần nhìn về phía Yên Chiến Vân. Giang Trần huynh đệ mời nói. Yên Chiến Vân nói, ta đã quyết định. Sau 3 ngày rời đi, tiến về Tề Châu nội bộ, ta cần mấy người nguyên đan, hy vọng Yên gia người chuẩn bị cho ta một số, muốn tầng thứ tận lực cao một chút, 7 thành đan trở lên. Giang Trần mở miệng nói ra, lần này rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở về, hắn cần cho mình làm một số chuẩn bị, nhân nguyên đan là một cái tu sĩ ắt không thể thiếu bảo bối, tu luyện hóa long quyết Giang Trần đối nhân nguyên đan khao khát càng thêm mãnh liệt. Giang Trần không có yêu cầu Yên gia cho mình toàn bộ chuẩn bị 10 thành đan. Tại cái này nho nhỏ Xích Thành địa vực, 10 thành đan còn rất là hiếm thấy, phản chính mình có thể tùy ý hợp thành, coi như trực tiếp phục dụng, hóa long quyết cũng có thể đem đan dược bên trong tạp chất trực tiếp loại trừ. Giang Trần huynh đệ yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta. Yên Chiến Vân bảo đảm nói, tốt, sau 3 ngày ta qua Yên Vũ lâu, sau đó liền rời đi. Giang Trần nói, Giang Trần ca ca, sau 3 ngày ta muốn cùng ngươi cùng rời đi. Yên Thần Vũ đột nhiên nói ra, cùng ta cùng một chỗ. Giang Trần nhíu mày lại, Tiểu Vũ, ngươi phải biết, ta lần này rời đi, cũng không phải qua Du Sơn Ngoạn Thủy. Ta đã nghĩ kỹ, Giang Trần ca ca qua đâu, ta liền đi đâu, ta có năng lực tự vệ, sẽ không kéo ngươi chân sau. Yên Thần Vũ không bình thường kiên định nói ra, xem ra đặt quyết tâm. Như thế cũng tốt, Giang Trần huynh đệ, Vũ Nhi dù sao cũng là cửu âm huyền mạch, chính là trời sinh thần thể, ở lại đây xích thành, hạn chế nàng phát triển, sớm tối là phải đi ra ngoài. Yên Chiến Vân gật gật đầu, hắn tuy nhiên đối nữ nhi yêu thương như bảo bối, nhưng cũng đến vì Yên Thần Vũ tiền đồ nghĩ. Tốt, Tiểu Vũ, ngươi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta sau 3 ngày xuất phát. Giang Trần nói, hắn so Yên Chiến Vân càng thêm hiểu biết cửu âm huyền mạch khủng bố, Yên Thần Vũ tiền đồ bất khả hạn lượng, nho nhỏ xích thành khẳng định phải hạn chế nàng phát triển, mà lại, có mỹ nữ bồi ở bên cạnh, Giang Trần tự nhiên là sẽ không bài xích kích. Đêm đó, Giang Trần đi vào Giang Chấn Hải gian phòng, Trần Nhi, ngươi tới. Giang Chấn Hải nhìn thấy Giang Trần, trên mặt nhất thời một mảnh nhu hòa, cha, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Giang Trần nói, ngươi là muốn rời đi đi. Giang Chấn Hải nói, cha ngươi đều biết. Giang Trần cười cười, có thể đoán được, lấy ngươi thiên phú và bản sự, sớm tối là phải đi ra ngoài, Thiên Hương Thành cùng Xích Thành đều quá nhỏ, đi ra ngoài lịch luyện cũng tốt, nhưng không nên quên, nơi này thủy chung là nhà ngươi. Giang Chấn Hải vỗ vỗ Giang Trần bả vai, bàn tay hắn rất lợi hại dùng lực, cái này là nam nhân biểu đạt tình cảm phương thức đặc biệt. Giang Trần có thể từ này lực đạo bên trong cảm nhận được Giang Chấn Hải nỗi buồn. Giang Trần trong lòng ấm áp, nhịn không được cái mũi có chút mỏi nhừ, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình là Giang Chấn Hải con trai duy nhất, càng là hắn toàn bộ tâm tư. Khi nào thì đi? Giang Chấn Hải hỏi. 3 ngày sau. 3 ngày. Nhanh như vậy, Giang Chấn Hải trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Cha, ngươi không cần lo lắng cho ta, Giang gia bên này ta cũng đã an bài thỏa đáng. Ta chỗ này có mấy món hạ phẩm chiến binh lưu lại cho ngươi, có thể tăng cường Giang gia tích xúc. Giang Trần nói, từ trong túi trữ vật lấy ra 3 kiện hạ phẩm chiến binh, theo thứ tự là từ Lý Trường Hạo, Lý Trường Minh, còn có Trần trong hai tay đạt được. Dạng này hạ phẩm chiến binh hắn hoàn toàn không để ở trong mắt, nhưng đối với Giang gia tới nói, lại là khó được bảo bối. Chiến binh, Giang Chấn Hải ánh mắt rơi vào 3 kiện hạ phẩm chiến binh phía trên, nhất thời tản mát ra dị dạng hào quang. Tuy nhiên thân là Thiên Hương Thành thành chủ, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chánh thức chiến binh. Cha, ta nhìn ngươi nguyên lực sao động, 2 ngày này liền có thể đột phá nhân đan cảnh, đến lúc đó từ nơi này 3 kiện chiến binh bên trong tuyển chọn 1 kiện sử dụng. Giang Trần nói ra, tốt, có lần này phẩm chiến binh, chúng ta Giang gia tích xúc thật có tăng cường không ít. Giang Chấn Hải gật đầu, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật sự là càng ngày càng ưa thích, thông qua đoạn thời gian này biểu hiện, trong lòng hắn. Chính mình cái này nhi tử đơn giản thần thông quảng đại, không có cái gì là hắn làm không được. Sau đó 3 ngày, Giang Trần một mực bồi tiếp Giang Chấn Hải, không có bán đi Giang gia đại môn một bước, mà Giang Chấn Hải cũng vô cùng trân quý 3 ngày này cùng với nhi tử thời gian. Hắn tại ngày thứ 2 thời điểm cũng đã muốn tấn thăng nhân đan cảnh, lại bị hắn sinh sinh ngăn chặn, muốn chờ Giang Trần sau khi rời đi lại tấn cấp. 3 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, một ngày này, thiên còn không có hoàn toàn sáng. Giang Trần liền dẫn đại hoàng cẩu lặng lẽ từ Giang gia cửa sau rời đi. Tiểu tử, ngươi không cùng ngươi cha chào hỏi à? Đại hoàng cẩu nói, không cần, dù sao đều là muốn đi. Giang Trần nhanh chân tiến lên, cũng không quay đầu lại. Một người một chó tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Đến vào lúc giữa trưa, liền đạt tới Xích Thành. Giang Trần không có trì hoãn, đi thẳng tới Yên Vũ lâu, nhìn thấy Yên Chiến Vân. Giang Trần ca ca, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Giang Trần, Yên Thần Vũ trên mặt nhất thời tách ra như hoa một dạng nụ cười, nhún nhảy một cái đi vào Giang Trần bên người. Tiểu Vũ, ngươi cần phải thật nghĩ tốt. Giang Trần cố ý lại nhắc nhở một chút, ta đã nghĩ kỹ. Yên Thần Vũ dùng sức chút đầu. Giang Trần huynh đệ, trong này là 1 vạn khỏa nhân nguyên đan, bên trong 10 thành đan 800 khỏa, còn lại đều là 7 thành đến 9 thành. Yên Chiến Vân đưa qua một cái túi đựng đồ, 1 vạn khỏa nhân nguyên đan, Giang Trần trong lòng cũng là nhịn không được giật mình. Không nghĩ tới Yên Chiến Vân như thế bỏ được, chuẩn bị cho mình 1 vạn khỏa nhân nguyên đan. Nhiều người như vậy nguyên đan, cho dù là cường đại Yên Vũ lâu, cũng không có khả năng lập tức lấy ra, túi đựng đồ này người bên trong nguyên đan, chỉ sợ là Yên gia một nửa tài phú, Yên gia người thật sự là hữu tâm, vậy ta liền nhận lấy. Giang Trần không có khách khí, trực tiếp đem túi trữ vật thu lại, nhân nguyên đan hắn xác thực cần, mà lại là càng nhiều càng tốt, Yên Chiến Vân nhất tâm muốn tìm báo đáp chính mình thời cơ, đây cũng là cho hắn cơ hội này. Giang Trần huynh đệ, từ giờ trở đi, Vũ Nhi liền xong giao tất cả cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng. Yên Chiến Vân rất là nghiêm túc nói, hắn liền một đứa con gái như vậy, một mực bị hắn coi là hòn ngọc quý trên tay, lần này quyết định để Yên Thần Vũ ra ngoài, cũng là dưới quyết tâm rất lớn. Yên Thần Vũ là cửu âm huyền mạch chỉ là một nguyên nhân, càng đại nguyên hơn bởi vì là Yên Thần Vũ đi theo Giang Trần, lấy Giang Trần bản sự, nhất định có thể bảo đảm Yên Thần Vũ bình yên vô sự. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ tiểu vũ. Giang Trần nắm chặt Yên Thần Vũ mềm mại không xương ngọc thủ, cái này là nam nhân hứa hẹn. Cha, Vũ Nhi không ở bên người ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, Vũ Nhi sẽ muốn ngươi. Yên Thần Vũ bổ nhào vào Yên Chiến Vân trong ngực, đầy vẻ không muốn. Nhiều năm như vậy, Yên Thần Vũ lần thứ nhất chánh thức trên ý nghĩa rời đi Yên gia. Đi thôi, cha hy vọng nữ nhi của mình tương lai có thế thành đại khí. Yên Chiến Vân vỗ nhẹ Yên Thần Vũ bả vai. Xích thành bên ngoài, hai người một chó hướng về khởi nguyên sơn mạch phương hướng mà đi, nam thân thể mặc bạch y, tuấn lãng bất phàm, hai đầu lông mày tràn ngập một cổ thượng vị giả khí tức, thiếu nữ một thân tử y, mắt sáng răng trắng, lượng lờ mềm mại, như tiên tử lâm thế, bên cạnh đi theo một đầu đại hoàng cẩu, dáng người cường tráng, uy vũ bất phàm, nhóm này hợp, chính là mới vừa rồi từ Xích Thành đi ra Giang Trần, Yên Thần Vũ, đại hoàng. Giang Trần trở lại nhìn một chút Xích Thành, khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, trong lòng cũng là một trận thổn thức, chính mình trọng sinh 100 năm sau, đi tới nơi này cái vắng vẻ địa vực, trong khoảng thời gian ngắn diệt đi Mộ Dung gia cùng Lý gia, hoàn toàn cải biến cái này một mảnh địa vực trật tự mới, mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Giang Trần chẳng những muốn cải biến Xích Thành trật tự, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn cải biến toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục trật tự. Hôm nay, hắn liền hoàn toàn đạp vào hành trình, trọng sinh trăm năm, lần nữa tranh bá thiên hạ, hảo nam nhi một bầu nhiệt huyết, sẽ làm múa lăng tiêu, chiến thương khung, tại mỗi một cái đi qua địa phương, đều phải để lại dưới thật sâu dấu chân. Khởi nguyên sơn mạch trong vòng nghìn dặm, cái này vạn lý là từ bất kỳ một cái nào phương hướng tới nói thẳng tắp khoảng cách, có thể nói bao la cùng cực. Bên trong dãy núi địa thế gập ghềnh, rừng cây rậm rạp, sơn cốc vờn quanh, muốn xuyên toa quá khứ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng là vì sao lúc trước Trần Song ba người truy sát đại hoàng cẩu lạc đường cuối cùng tốn hao một tháng thời gian duyên cớ. Đại hoàng cẩu vô cùng thần dị, đối đường tìm tòi không bình thường rõ ràng, tại hắn chỉ huy dưới, nửa ngày thời gian, đã xâm nhập ngàn dặm, đến nơi này, yêu thú đẳng cấp cũng bắt đầu mạnh lên, ngoài dãy núi hạng yêu thú. Bình thường cũng chỉ là giả thú cùng hung thú, xâm nhập ngàn dặm, xuất hiện đều là một số đạt tới khí hải cảnh yêu thú, bên trong không ít đều là khí hải cảnh hậu kỳ yêu thú, thực lực phi thường cường hãn. Đương nhiên, loại này cường hãn là đối người bình thường tới nói, đối Giang Trần ba cái, vẫn là quá yếu. Bây giờ, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đều là nhân đan cảnh sơ kỳ cao thủ, đại hoàng cẩu trước đó tỉnh lại thiên phú thần thông, cũng đã là nhân đan cảnh, dạng này một cái siêu cường tổ hợp. Cơ hồ có thể tại khởi nguyên bên trong dãy núi đi ngang. Đương nhiên, nên cẩn thận địa phương vẫn là muốn cẩn thận, khởi nguyên sơn mạch dù sao cũng là cổ lão sơn mạch, chỗ sâu không chừng sẽ xuất hiện cái gì dị loại, điểm này ai cũng không nói chắc được, cho nên, càng là xâm nhập, ba người tốc độ cũng liền càng chậm. Trống, đột nhiên, một tiếng rung khắp sơn lâm gào thét từ tiền phương trong bụi cỏ vang lên, sau đó là một cổ nóng rực sóng gió từ bên trong truyền ra, Giang Trần chú mục nhìn lại. Chỉ thấy hai đầu toàn thân mọc đầy hoa ban mãnh hổ đột nhiên xuất hiện. Cái này hai con mãnh hổ đủ có chiều cao hơn một người, hùng tráng dữ dội, hai đầu hổ dài giống như đúc, một đôi khát máu ánh mắt rơi vào Giang Trần ba trên thân người, tràn đầy hung tàn. Song sinh hổ, đều là khí hải cảnh hậu kỳ, ha ha. Giang Trần cười ha ha, một mặt nhẹ nhõm, cái này cùng nhau đi tới, còn không có một con yêu thú ngăn cản bọn họ lời nói đường, đến mức đi hơn nửa ngày, còn không có kinh lịch nhất chiến. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hai cái đuôi mù, khặc khặc, cái này hai đầu tiểu hổ thật sự là đuôi mù a, thấy chúng ta không tránh đi ngược lại bên trên đi tìm cái chết, nhìn ta cắn chết bọn họ. Đại hoàng cẩu một mặt âm hiểm cười, nghển đầu hướng về song sinh hổ mà đi. Trống, song sinh hổ lần nữa phát ra gào thét, chúng nó mặc dù là khí hải cảnh hậu kỳ, nhưng bởi vì là song sinh nguyên nhân, chiến lực có thể bổ sung, liên hợp lại, đủ để cùng nhân đan cảnh cao thủ đối kháng. Song sinh hổ cùng nhau nhảy vọt, chừng cao hơn một trượng, hướng về đại hoàng cẩu đánh tới, này thân hình khổng lồ những nơi đi qua, liền không khí đều phát ra ba ba tiếng vang, có thể thấy được khí thế cường đại. Cạc cạc, theo lão tử ta so dữ dội, các ngươi còn kém xa. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, toàn bộ hóa thành một đạo kim quang xông ra, đại hoàng cẩu trên thân mang theo nhàn nhạt kim mang, trong chớp mắt cùng một con mãnh hổ đụng vào nhau. Ầm, một ngạc tiếng vang mang theo cốt cách đứt gãy thanh âm, nguyên bản dữ dội như vậy hoa ban hổ tại đại hoàng cẩu cái này va chạm phía dưới, phát ra một tiếng kêu thảm, hùng tráng thân thể giống như diều đứt dây một dạng bị đụng bay. Phanh phanh phanh, hoa ban hổ không cách nào khống chế thân thể, một mặt đụng gãy mười mấy cây đại thụ, trong miệng không ngừng phun máu, cuối cùng hùng tráng thân thể rơi vào 20 trượng bên ngoài, đem mặt đất đánh ra một cái hố to, hoa ban hổ tùy tiện nhuyễn động một cái, liền hoàn toàn không có tiếng động. Bên kia hoa ban hổ gặp đồng bạn chết thảm, nhất thời bạo giận lên, nổi điên một dạng hướng về đại hoàng cẩu đánh giết. Đáng tiếc, tại đại hoàng cẩu trước mặt, tốc độ nó thực sự quá chậm, chỉ gặp đại hoàng cẩu mở ra huyết bồn đại khẩu, tốc độ nhanh như điện mang, xoạt xoạt cắn một cái vào hoa ban hổ cái cổ. Sưu, một đạo huyết tiễn từ hoa ban hổ cổ phun ra, đại hoàng cẩu dùng lực xé ra, đem hoa ban hổ huyết nhục xé toan nhất đại khối, cái cổ xuất hiện một cái cự đại huyết động. Dạng này thương thế, đã là trí mạng, để hoa ban hổ trong nháy mắt liền mất đi sở hữu chiến đấu lực, phát ra kêu rên. Nhưng cái này cũng chưa hết, đại hoàng cẩu hung tàn như vậy, dùng cái kia cứng rắn như thép đầu lâu đụng vào hoa ban hổ trên đỉnh đầu, hoa ban hổ trán nở hoa, liền yêu linh đều bị gạt ra, chết thảm tại chỗ. Khặc khặc, hai cái tiểu lão hổ, cũng dám cùng ta chiến, quả thực là không biết chết a. Đại hoàng cẩu đắc ý cười to, nhìn thấy hai đầu hoa ban hổ tàn phá không toàn thay thể, rốt cục lại tìm đến khát máu khoái cảm. Mẹ, con chó này lúc nào tấn cấp? Giang Trần trợn mắt một cái, vừa rồi đại hoàng cẩu vừa ra tay, lấy Giang Trần nhãn lực, liền nhìn ra hắn tu vi, lại nhưng đã tấn thăng đến nhân đan cảnh. Để Giang Trần phiền muộn là, con chó này đi theo bên cạnh mình, mỗi ngày trừ ăn cũng là ngủ, xưa nay không đem tu luyện để ở trong mắt, cứ như vậy vô thanh vô tức tấn cấp, thật sự là quá đã kích người. Tiểu cẩu cẩu, ngươi quá hung tàn. Yên thần vũ trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, đối mặt máu tanh như thế tràn diện, nàng vẫn còn có chút không quá thích ứng, nếu như đổi lại là nàng. Đem song sinh hổ đánh chết coi như, quả quyết sẽ không như đại hoàng cẩu như vậy hung tàn thủ đoạn. Phù phù, nguyên bản vênh váo tự đắc một mặt tự luyến đại hoàng cẩu phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, sau đó giận dữ mà lên, chân trước cách mặt đất, nhìn hầm hầm yên thần vũ, đừng gọi ta tiểu cẩu cẩu, lão tử chỗ nào nhỏ, lão tử không phải chó. Đại hoàng cẩu gầm hét lên, bị người nói nhỏ, cái này tuyệt bức không thể nhịn, đây là đối với mình một loại vũ nhục. Là đối với mình hùng tráng thân thể một loại mai một. Tiểu cẩu cẩu, ngươi tức giận bộ dáng rất lợi hại đáng yêu nha. Yên thần vũ nháy sáng người mắt to, đối mặt lửa giận bên trong đại hoàng cẩu, không có chút nào sợ hãi. Phù phù, đại hoàng cẩu lần nữa ngã trên mặt đất, mẹ nó. Vậy mà dùng đáng yêu để hình dung vốn chó như thế hung tàn chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Gặp qua như thế hung tàn chó đáng yêu sao? Đại hoàng cẩu khí toàn thân run rẩy, cuối cùng trợn mắt một cái. Tháng một tiếng, ám đạo tính toán, chính mình đại nhân đại lượng, tha thứ cái này vô tri tiểu nữ, ha ha, Giang Trần cười to hai tiếng, xấu bụng chó lần này xem như tìm tới đối thủ. Giang Trần nhanh chân đi đến hai đầu hoa ban hổ trước người, đem yêu linh cho nhặt lên, khí hải cảnh hậu kỳ yêu linh đối với mình tác dụng đã không lớn, nhưng dầu gì cũng xem như bảo bối, vứt bỏ ở chỗ này chẳng phải là đáng tiếc. Sau đó 7 ngày thời gian, Giang Trần ba người đi 4.000 dặm. Cái tốc độ này có thể nói là cực chậm, trên đường đi, nhận không ít cường hãn yêu thú ngăn cản cùng cản trở, thậm chí xuất hiện qua nhân đan cảnh sơ kỳ yêu thú, bất quá đều bị đại hoàng cẩu cho hung tàn giải quyết. Con chó này đem đối yên thần vũ bất mãn đều phát tiết đến những này yêu thú trên thân, những này yêu thú hạ tràng, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nơi này, đã là sơn mạch chỗ sâu nhất, có thể sẽ xuất hiện càng tăng mạnh hơn hoành yêu thú, Giang Trần nói ra. Chúng ta bây giờ là thẳng tắp hành tẩu, nơi này hẳn là sơn mạch nguy hiểm nhất địa vực, bất quá càng là nguy hiểm địa phương, liền càng khả năng xuất hiện đồ tốt. Tiên nhân ngươi cái bản, đi lâu như vậy, một điểm chỗ tốt đều không có đạt được. Đại hoàng cẩu không bình thường tức giận nói ra, một đôi mắt không ngừng khoảng chừng dò xét, ý đồ tìm tới đồ tốt. Đi thôi, nơi này không có gì chánh thức bảo bối. Giang Trần lắc đầu, hắn có thánh nhân kinh nghiệm, đối bảo bối cảm tri lực cũng người phi thường có thể so sánh, nếu như phụ cận có chánh thức bảo bối xuất hiện lời nói, nhất định sẽ bị hắn cảm giác được. Giang Trần ca ca, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đường, tranh thủ sớm ngày rời đi vùng núi này. Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, đi qua cái này 7 ngày thời gian, đối với đại hoàng cẩu hung tàn nàng cũng đã thành thói quen, đối với Yên Thần Vũ là chuyện tốt, kinh lịch giết hại càng nhiều, gặp qua tràn diện càng nhiều, nàng tâm trí mới có thể chánh thức thành thục, cũng tốt, dãy núi này quá vắng vẻ, mà lại, một phương này địa vực thiên địa nguyên khí thiếu thốn, không có khả năng sinh ra chánh thức bảo bối. Giang Trần gật đầu, giữa thiên địa thường thường lại ở địa phương đặc thù hoàn cảnh dưới sinh ra thiên địa linh túy, nhưng đây cũng là có một cái tiền đề, thiên địa nguyên khí tạo nên thiên địa thành quả, thiên địa nguyên khí thiếu thốn địa phương, bình thường sẽ không xuất hiện trân quý thiên địa linh túy. Đây cũng là vì sao địa vực tính giữa các tu sĩ chênh lệch cực lớn nguyên nhân, thiên địa nguyên khí chênh lệch, đầu tiên hội dẫn đến tu hành trước đó chênh lệch, lại thêm thiên địa nguyên khí khan hiếm, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tại Xích Thành, một người đan cảnh cao thủ cái kia chính là chân chính cao thủ, được người kính ngưỡng, nhưng ở Giang Trần kiếp trước sinh tồn thần châu đại lục bên trên, chớ nói nhân đan cảnh, liền xem như thiên đan cảnh, cũng căn bản không có sinh tồn không gian, đây chính là chênh lệch. Hai người một chó tiếp tục tiến lên, ước chừng đi ra 2-3 dặm, đại hoàng cẩu lỗ tai đột nhiên rung lên, mũi chó dùng lực ngửi ngửi, nhưng sau đó xoay người hướng về bên trái đi đến. Tiểu cẩu cẩu, ngươi làm gì qua? Yên Thần Vũ nói, đừng nói nhảm, cùng đi theo. Đại hoàng cẩu cũng không quay đầu lại nói ra, đối với Yên Thần Vũ tiểu cẩu cẩu xưng hô thế này, đại hoàng cẩu cũng coi là ngầm thừa nhận, có câu nói thế nào người đến, sinh hoạt tựa như kia cái gì, nếu như ngươi không thể phản kháng, liền nhẫn nhục chịu đựng đi. Bất quá đại hoàng cẩu thề, xưng hô thế này chỉ cho phép Yên Thần Vũ một người gọi, nếu là có người thứ hai dám ở trước mặt mình nói tiểu cẩu cẩu ba chữ, hắn nhất định đem xé nát. Con chó này phát hiện cái gì? Giang Trần nhíu mày, cùng Yên Thần Vũ vội vàng đuổi theo đại hoàng cẩu cước bộ, xuyên qua một mảnh ung tùm rừng cây, phía trước là một mảnh hẹp tiểu sơn cốc, trong sơn cốc là một tòa cự đại đầm nước, từ bên ngoài nhìn lại, đầm thủy thanh tịnh, không bình thường phổ thông. Đại hoàng, sơn cốc này cực kỳ phổ thông, ngươi dẫn chúng ta tới này làm gì? Giang Trần không hiểu hỏi, nhìn thấy này đầm nước không có, đại hoàng cẩu con ngươi lấp lóe tinh mang, nhìn về phía trong sơn cốc đầm nước, rất lợi hại phổ thông đầm nước a. Yên Thần Vũ rất lợi hại nghiêm túc nói, trong đầm nước có bảo bối, đại hoàng cẩu cười hắc hắc, đại hoàng cẩu, ngươi nói đùa sao, một cái bình thường đầm nước mà thôi, có thế có rắm bảo bối. Giang Trần khịt mũi coi thường. Hắn đã dùng thần niệm liếc nhìn qua, đầm nước này phổ phổ thông thông, liền sợi lông đều không có. Tiểu tử, ngươi dám nghi vấn ta? Đại hoàng cẩu đối Giang Trần nhe răng nhếch miệng. Giang Trần nhíu mày lại, xem ra đại hoàng cẩu không giống nói đùa, mà lại, con chó này thần dị vô cùng, nói không chừng đầm nước thật có đồ vật gì. Thế là, Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, cường đại linh hồn chi lực hướng về đầm nước thăm dò mà đi, khi hắn linh hồn chi lực chạm tới đầm nước ngoài một trượng thời điểm, liền rốt cuộc thẩm thấu bất quá đi, giống như bị một đạo vô hình bình chướng cho ngăn cản một dạng, quả nhiên có chút chuyện ấn ở bên trong. Giang Trần thần sắc nhất động, đầm nước quả nhiên không tầm thường, cái này khiến hắn nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt lại biến, nếu như là kiếp trước chính mình, tất nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn ra đầm nước chuyện ấn ở bên trong, nhưng bây giờ dù sao tu vi quá kém, các phương diện năng lực cũng vô pháp cùng kiếp trước so sánh, nói một cách khác. Giang Trần có được chỉ là thánh nhân kinh nghiệm cùng tính cách, nhưng không có thánh nhân bản sự. Đại Hoàng, ngươi là thế nào cảm giác được? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, sơn cốc này lại nhỏ lại ẩn nấp, đầm nước cũng phổ thông vô cùng, cho dù có người từ nơi này đi ngang qua cũng sẽ không để ý, mà đại hoàng cẩu tại vài dặm bên ngoài liền có thể cảm nhận được trong đầm nước có bảo bối, cái này quá bất phàm, trong đầm nước khẳng định có đồ tốt, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, quên nói cho ngươi. Lão tử có một loại nổ banh trời năng lực, cái kia chính là đối bảo bối cảm tri lực, phương viên 5 dặm trong vòng, chỉ cần có bảo bối tồn tại, liền có thể bị ta cảm giác được, cái phạm vi này, hội theo ta tu vi đề bạc cũng không ngừng tăng trưởng. Đại hoàng cẩu vô cùng tự ngạo nói ra, ngoạ tào, quả nhiên là biến thái năng lực. Giang Trần trong nháy mắt kinh hỉ đứng lên, đại hoàng cẩu thân là long mã hậu nhân, có được đặc thù năng lực rất bình thường, loại này tầm bảo năng lực, quả thực biến thái. Có thể nói được trời ưu ái, xem ra sau này chỉ cần con chó này theo bên người, liền có thể liên tục không ngừng đạt được bảo bối. Tiểu cẩu cẩu, ngươi thật lợi hại a. Yên Thần Vũ khó được mở miệng tán dương đại hoàng cẩu. Cạc cạc, Đó là đương nhiên, ta lợi hại địa phương còn nhiều nữa, chờ đến Đông Đủ Châu, lão tử muốn thu mấy vạn người sủng. Đại hoàng cẩu một mặt đắc ý, lớn như thế mộng tưởng cũng làm cho Giang Trần hai người trực tiếp say. Đi thôi, đi xem một chút trong đầm nước đến có cái gì. Giang Trần dẫn đầu tiến vào sơn cốc, hướng về đầm nước phương hướng đi đến. Đầm nước một trượng chỗ giống như có vô hình bình chướng, cẩn thận một chút. Giang Trần nhắc nhở, hai người một chó đứng tại đầm nước ngoài một trượng địa phương, nhìn qua phía trước vẫn như cũ bình thường đầm nước, sắc mặt cũng không nhịn được nghiêm túc. Giang Trần chậm rãi vươn tay, hướng về phía trước một chút xíu tìm kiếm. Suy suy, Giang Trần thủ trưởng vừa mới vượt qua một trượng chỗ, liền truyền đến tiếng xèo xèo vang. Giang Trần mảnh tướng tay lùi về, chỉ thấy hai ngón tay bên trên che kín hàng sương, dày đặc băng lãnh. Giang Trần thủ trưởng nhoáng một cái, ngọn lửa màu đỏ thắm xông ra, đem hàng khí cho xua tan. Thật dày đặc hàng khí, Giang Trần thổn thức không thôi. Giang Trần ca ca, để cho ta tới thử một chút. Yên Thần Vũ nói, trực tiếp nhanh chân đi thẳng về phía trước. Người khác e ngại hàng khí, nàng có thể không e ngại. Bản thân hắn cửu âm huyền mạch, chính là giữa thiên địa lớn nhất âm hàng thần thể. Hàng khí đối với nàng mà nói, chỉ là thuốc bổ a. Tiểu Vũ, như thế nào? Giang Trần nhìn lấy hai bước bên ngoài Yên Thần Vũ, từ bên ngoài nhìn lại, Yên Thần Vũ vẫn là ban đầu bộ dáng, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh, nhưng từ Yên Thần Vũ ánh mắt bên trong có thể nhìn ra, nàng tại trong vòng một trượng nhìn thấy tràng cảnh, cùng bọn hắn ngoài một trượng tuyệt đối không giống nhau. Đầm nước này, thật dày đặc hàng khí, Yên Thần Vũ vô cùng giật mình, đi, vào xem. Đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài chống lên một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài trực tiếp xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm, cái này một người một chó đều là huyết khí tràn đầy hạng người, bình thường hàng khí, cũng không e ngại. Soát, khi Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tiến vào một trượng bên trong, cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ thấy phía trước đầm nước phía trên hàng khí quanh quẩn, một tầng dày đặc sương mù trắng tràn ngập, hàng đàm chung quanh tất cả đều là thấu xương hàng khí, như thế nồng đậm hàng khí, muốn là người bình thường đang cảnh cao thủ tiến đến. Có thể cho tư sống chết cống. Sau lưng Giang Trần, một đạo vô hình băng màn không ngừng lắc lư. Đạo này băng màn ngăn cản hàng khí tràn ra ngoài, còn đem hàng đàm hình thành một cái huyễn cảnh, để cho người ta căn bản nhìn không ra bên trong tình huống. Cái này trong hàng đàm, nhất định có đồ tốt, không phải vậy lời nói, sẽ không xuất hiện như thế nồng đậm hàng khí. Giang Trần nói, Yên Thần Vũ đứng ở một bên, mặc cho hàng khí nhập thể, theo người không việc gì một dạng, những này hàng khí, đối với nàng mà nói, không có nửa điểm vi hiếp, vẫn là cửu âm huyền mạch đại bổ chi vật, để cho ta tới nhìn xem dưới hàng đàm mặt đến có cái gì. Giang Trần cường đại cảm biết rõ lực tuôn ra, trực tiếp thẩm thấu đến trong hàng đàm bộ, quả nhiên thấy hàng đàm bộ có một khỏa crystal một dạng tinh thạch, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, vạn niên hàng tinh, cái này dưới hàng đàm mặt có một khỏa vạn niên hàng tinh, bởi vậy mới tạo nên như thế kỳ dị địa phương, băng màn cũng là vạn niên hàng tinh hình thành, ngăn cản hết thảy, bảo bối tốt a. Giang Trần ánh mắt rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, vạn niên hàng tinh chính là thiên địa chí bảo, rất khó hình thành, cái này một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay vạn niên hàng tinh, mặc dù tại Thần Châu Đại Lục, cũng là khó được bảo bối, không nghĩ tới cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, sẽ có vạn niên hàng tinh xuất hiện. Vạn niên hàng tinh đối phổ thông tu sĩ không có tác dụng gì, bên trong ẩn chứa to lớn hàng khí bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tới gần, nhưng đối với một số tu luyện lạnh thể tu sĩ, lại là vô thượng chí bảo, liền giống với hiện tại, vạn niên hàng tinh đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với Yên Thần Vũ tới nói, lại tốt không thể tốt hơn, không tốt, bên trong gặp nguy hiểm. Giang Trần thần sắc biến đổi, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hàng đàm bắt đầu bốc lên, rít lên một tiếng truyền ra, chợt, một cái quái vật khổng lồ từ trong hàng đàm đột nhiên xông ra, trống, còn chưa nhìn thấy là vật gì, liền vang lên một tiếng rung khắp sơn cốc gào thét. Giang Trần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đầu vô cùng to lớn quái vật này chừng dài một trượng, ở trên cao nhìn xuống nhìn hầm hầm hai người một chó, quái vật toàn thân giống như băng điêu một dạng, quanh thân tản mát ra bạch vụ, nó chỉ có một nửa người nỗ lực hàng đàm bên ngoài, thừa nửa dưới, còn tại trong hàng đàm, nếu là toàn bộ đi ra, chí ít cao hai trượng, quái vật hàng khí bức người, một đôi mắt giống như băng khối một dạng, trong miệng phóng xuất ra bạch vụ chi khí, phi thường khủng bố. Vạn niên hàng tinh ở chỗ này thời gian quá dài, đã đản sinh ra sinh linh đến, quái vật này có được nhân đan cảnh trung kỳ tu vi, lại thêm nơi này hàng khí bức người, có nó có thể liên tục không ngừng từ vạn niên hàng tinh bên trong hấp thụ năng lượng, cực khó đối phó. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, ấn nói lấy hắn hiện tại bản sự, Bình thường nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng trước mắt con quái vật này lại khác, nơi này hoàn cảnh quá mức lạnh lẽo, nếu là cùng đánh một trận, Giang Trần một bên chống cự hàn khí, không phát huy ra toàn lực đến, mà lại, quái vật có vạn niên hàn tinh trợ giúp, xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Trống, quái vật phát ra nộ hống, phàm là bước vào hàng đàm nửa bước, đều muốn bị nó xem vì sinh tử đại địch, tại quái vật tâm lý, vạn niên hàn tinh là mình. Người nào cũng không thể nhúng chàm, quái vật toàn thân rung lên, hơn 10 đạo băng tiễn từ trong cơ thể nó bắn ra, hướng về Giang Trần ba cái vọt mạnh mà đến. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đánh ra hai dương chỉ, hoàng kim ngón cái cùng băng tiễn chạm vào nhau, năng lượng khổng lồ ba động đem cái này một mảnh hàng băng không gian tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Trống trống, quái vật gào thét không ngừng, liên tục bão nổi, thấy thế, Giang Trần ba người vội vàng thối lui đến ngoài một trượng. Rời khỏi băng màn về sau, hàng đàm lần nữa biến thành bình tĩnh bộ dáng, cũng không có thấy quái vật từ bên trong lao ra. Quái vật này là sẽ không ra đến, nó chỉ là thủ hộ vạn niên hàng tinh, chỉ cần chúng ta bước vào một trượng phạm vi, quái vật liền sẽ chủ động công kích. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang Trần ca ca, để cho ta thử một chút. Yên Thần Vũ đột nhiên mở miệng, Giang Trần nhìn về phía Yên Thần Vũ, gật gật đầu, tốt, ngươi là cửu âm huyền mạch, không e ngại hàng khí. Nói không chừng có thể đối phó quái vật kia, đạt được vạn niên hàng tinh, đối ngươi tốt chỗ vô cùng. Yên Thần Vũ hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về hàng đàm đi đến, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu sợ hãi nàng có cái gì sơ suất, theo thật sát sau lưng. Trống, ba người vừa mới vượt qua băng màn, quái vật liền gầm hét lên, nó thả người nhảy lên, cả thân thể đều từ trong hàng đàm rút ra, cao hơn 2 trượng độ, đơn giản giống như một tòa băng sơn một dạng, khủng bố hàng khí tàn phá bừa bãi. Quái vật lần này thật nổi giận, muốn đem trước mắt cái này ba cái xâm phạm chính mình lĩnh vực gia hỏa cho chém thành muôn mảnh. Hát, lúc này, Yên Thần Vũ một tiếng nhẹ trá, nàng ngọc chưởng không ngừng phi vũ, đánh ra từng đạo huyền ảo quỷ tích, sau đó đối quái vật đột nhiên đẩy, rầm rầm, hư không bắt đầu rung rẩy, Yên Thần Vũ thể nội tản mát ra hàn khí, vậy mà so hàng đàm còn muốn âm lãnh gấp đôi, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu theo sau lưng, cũng nhịn không được run. Yên Thần Vũ đánh ra một mảnh băng mang, quái vật cảm nhận được càng đậm hàn khí, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nó căn bản không tránh né, mặc cho Yên Thần Vũ băng mang rơi trên người mình, ken két, Yên Thần Vũ băng mang rơi tại quái vật trên thân, trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn, đem quái vật toàn bộ đều bao trùm, trong nháy mắt, quái vật quanh thân bên ngoài kết một tầng thật dày băng cứng, quái vật cái này mới cảm giác được một tia nguy hiểm, muốn phản kháng cũng đã muộn. Loại kia đến từ cửu âm huyền mạch hàng khí, vậy mà để cho người ta có một cổ đến từ tâm lý hoảng sợ, tự hồ đó là vạn lạnh chi tổ, đưa nó toàn bộ áp chế. Trống, quái vật lần nữa phát ra rít lên một tiếng, liền không có tiếng động, thân hình khổng lồ lại bị trực tiếp đông cứng, tại hàng đàm phía trên, quái vật hoàn toàn hóa thành một ngôi tượng đá, hàng khí bốn phía. Một bên Giang Trần cùng đại hoàng cẩu giật mình há to mồm, quái vật bản thân liền là băng hàng thể chất, hoặc là nói, nó bản thân liền là một khối hàng băng vậy mà có thế qua bị đông lại, thật sự là tăng kiến thức, cửu âm huyền mạch không hổ vạn lạnh chi thể, quả thực khủng bố, tiểu vũ, ngươi chiêu này kêu là cái gì? Giang Trần hỏi, đại hoàng cẩu cũng có hứng thú nhìn về phía Yên Thần Vũ, chiêu này kêu là băng đông tam xích, Yên Thần Vũ nói, đây là nàng ngưng tụ ra cửu âm huyền mạch thời điểm đạt được thiên phú chiến kỹ, phi thường khủng bố, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Trách không được có thể đông cứng quái vật, Giang Trần thổn thức không thôi, Yên Thần Vũ chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm tác chiến, nhưng nàng bản thân là vô cùng khủng bố, vẻn vẹn một chiêu này băng đông tam xích, nhưng đang cảnh bên trong lại có bao nhiêu người có thể với ứng phó. Giang Trần ca ca, ta một chiêu này còn không phải quá thuần thục, nhiều nhất chỉ có thể đông cứng quái vật 1 phút đồng hồ thời gian, Yên Thần Vũ nói ra, ừm, 1 phút đồng hồ đầy đủ, tiểu vũ, ngươi bây giờ tiến vào trong hàng đàm. Đem vạn niên hàng tinh lấy ra, Giang Trần nói ra, ừm, Yên Thần Vũ gật đầu, thả người nhảy lên nhảy vào trong hàng đàm, sau 3 hơi thở, Yên Thần Vũ từ trong hàng đàm xông ra, trong tay cầm một khỏa màu ngà sữa vạn niên hàng tinh, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần ca ca, nắm bắt tới tay, Yên Thần Vũ một mặt vui mừng, đem vạn niên hàng tinh cầm trong tay, có thể như thế như vậy trực tiếp đem vạn niên hàng tinh cầm trong tay. Chỉ sợ cũng về sau Yên Thần Vũ cửu âm huyền mạch mới có thể làm đến, liền xem như Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, muốn cầm lấy vạn niên hàng tinh, vậy cũng phải lợi dụng mạnh mẽ nguyên lực cùng huyết khí ngăn cản từ hàng tinh bên trong tản mát ra thấu xương hàng khí. Vạn niên hàng tinh chính là kỳ tích trân quý thiên tài địa bảo, coi như tại thần tài trên bảng xếp hạng, cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm dùi. Tiểu Vũ, đây là ngươi tạo hóa. Giang Trần vừa cười vừa nói, Yên Thần Vũ nếu là đạt được vạn niên hàng tinh, đối nàng cửu âm huyền mạch, có cực trợ giúp lớn. Giang Trần ca ca, bảo bối này là ngươi cùng tiểu cẩu cẩu phát hiện, ta sao có thể muốn đâu. Yên Thần Vũ có chút ngượng ngùng, tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi về sau đừng có lại xưng hô ta là tiểu cẩu cẩu, cái này vạn niên hàng tinh liền cho ngươi. Đại hoàng cẩu không buông tha bất kỳ một cái nào cải biến chính mình vận mệnh thời cơ, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Yên Thần Vũ. Ừm, vậy ta về sau không gọi ngươi tiểu cẩu cẩu, trực tiếp bảo ngươi tiểu cẩu có được hay không? Yên Thần Vũ rất là nghiêm túc nói, phù phù, đại hoàng cẩu lại ngược lại, được tiểu vũ, cái này vạn niên hàng tinh mặc dù là khó gặp bảo bối, nhưng cũng không phải đối với người nào đều hữu dụng, tranh thủ thời gian giải quyết hết bị đóng băng quái vật, sau đó rời đi nơi này. Giang Trần nói ra, được, Yên Thần Vũ thu hồi vạn niên hàng tinh, nàng mãnh liệt trở lại, tử y phiêu đảng, ngọc vung tay lên, một đạo cao vài trượng băng kiếm hình thành, Yên Thần Vũ dùng lực vung lên, băng kiếm vạch phá không khí. Đứng tại bị đóng băng quái vật trên thân, mất đi vạn niên hàng băng chèo chống, lại bị đóng băng quái vật, hoàn toàn không có sức chống cự, tại Yên Thần Vũ một kiếm này phía dưới, trực tiếp bị trảm vì làm hai nửa, vỡ thành một mảnh vụn băng, cửu âm huyền mạch một khi mở ra, tuyệt đối là khủng bố, coi như Yên Thần Vũ không có đối chiến kinh nghiệm, nhưng bản thân cường thế, đủ để cho người bình thường không có cách nào đối phó. Tiểu Vũ, cái này vạn niên hàng tinh ngươi tốt nhất đừng trực tiếp luyện hóa. Mặc dù nói cửu âm huyền mạch có thể hấp thu vạn niên hàng tinh bên trong hàng khí, nhưng vạn niên hàng tinh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, lại không phải hiện tại ngươi có thể thừa nhận được, cho nên, cái này vạn niên hàng tinh, ngươi phải từ từ luyện hóa. Giang Trần nhắc nhở, ta biết, ta chuẩn bị đem vạn niên hàng tinh lợi dụng cửu âm huyền mạch dung nhập vào ta người đang bên trong, sau đó chậm rãi hấp thu bên trong năng lượng. Yên Thần Vũ nói ra, đem vạn niên hàng tinh cùng nhân đang dung hợp, liền mang ý nghĩa Yên Thần Vũ có thể bao giờ cũng hấp thu vạn niên hàng tinh bên trong năng lượng, loại này được trời ưu ái điều kiện tu luyện, giảng làm cho người ta hâm mộ. Sau nửa giờ, hai người một chó rời đi sơn cốc, lúc này, Yên Thần Vũ đã là nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ, vạn niên hàng tinh tinh túy cùng nhân đan dung hợp, cho Yên Thần Vũ mang đến chỗ tốt to lớn, để cho nàng trực tiếp đề bạt một cái cấp bậc. Yên Thần Vũ một thân tử y, hàng khí hoàn toàn thu liễm, đi theo Giang Trần bên cạnh. Nhìn từ bề ngoài không có có chỗ đặc biệt gì, cùng người bình thường một dạng, điều này nói rõ nàng đã có thể rất tốt khống chế cửu âm huyền mạch, hàng khí thu phóng tự nhiên. Hai tên biến thái, đại hoàng cẩu theo ở bên cạnh hai người, không nhịn được cô một tiếng, Giang Trần cũng không cần nói, cái kia chính là một cái mười phần biến thái, tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật, hiện tại liền bên cạnh hắn một nữ nhân đều là trời sinh thần thể, thật sự là được trời cao ưu ái a. Tiểu cẩu, ngươi cũng rất lợi hại biến thái. Yên Thần Vũ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, cô nãi nãi, ngươi vẫn là gọi ta tiểu cẩu cẩu đi. Đại hoàng cẩu khóc không ra nước mắt, hoàn toàn bị Yên Thần Vũ đánh bại. Một ngày sau, trống, một tiếng trống to rung khắp sơn lâm, một đầu hùng tráng kim sắc sư tử ngăn tại Giang Trần ba người phía trước, một đôi khát máu con ngươi tản mát ra hàng mang, nghiêm chỉnh đem trước mắt hai người này một chó xem như con mồi. Trước mắt đầu này kim sư dài không bình thường kỳ dị, phía sau còn mọc ra một đôi dở dở ương ương cánh. Loại này sư tử tên là Toàn Dực Kim Sư, tuy nhiên không phải có được kỳ dị huyết mạch dị thú, nhưng cũng coi là sư bên trong dị loại. Toàn Dực Kim Sư chẳng những thân thể mạnh mẽ, lực công kích mạnh, mà lại có thể lăng không phi hành, tuy nhiên tốc độ phi hành so ra kém chánh thức phi hành yêu thú, nhưng này một hai cánh, cũng là được trời ưu ái ưu thế. Nơi đây ở vào sơn mạch nơi trung tâm nhất, trước mắt Toàn Dực Kim Sư đã đạt tới nhân đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nhân đan cảnh hậu kỳ, không bình thường khó đối phó. Tiên nhân ngươi cái bản bản, lại đụng phải một cái không muốn sống, để lão tử đi qua cắn chết nó. Đại hoàng cẩu lộ ra ngoài răng nanh, ánh mắt dữ tợn, thể nội chảy xuôi theo long mã thần thú huyết mạch, bình thường nhân đan cảnh yêu thú, rất khó là đối thủ của hắn. Nói, đại hoàng cẩu liền hóa thành một đạo kim quang xông ra, đối Toàn Dực Kim Sư cũng là mạnh mẽ đâm tới, gia hỏa này đầu chó tuyệt đối cứng rắn. Đơn giản cũng là dùng thép sắt chế tạo, trống, nhìn thấy một con chó vậy mà chủ động khiêu khích chính mình, Toàn Dực Kim Sư trong nháy mắt giận dữ, phát ra một tiếng gào thét, lung lay đầu sư tử, cũng hướng về đại hoàng cẩu vọt mạnh mà đến. Đây là yêu thú ở giữa tối nguyên thủy phương thức chiến đấu, nhục thân cường độ trung cực PK, trong lúc nhất thời, cái này một mảnh rừng cây đều đang chấn động, giống như phát sinh chấn động một dạng. Ầm ầm, đại hoàng cẩu cùng toàn dực kim sư dữ dội đụng vào nhau, này khoảng cách va chạm, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, không khí đều phát ra bạo liệt thanh âm. Hai thú chạm vào nhau, thật giống như hai ngọn núi cao trùng kích một dạng, khí thế ùng ùng kéo đến, làm người run sợ. Trên lực lượng so đấu, toàn dực kim sư mặc dù có cảnh giới bên trên ưu thế, cũng quả quyết không phải đại hoàng cẩu tên biến thái này đối thủ. Toàn dực kim sư thân hình khổng lồ bị đụng bay hơn mấy trượng, đại thụ đều đụng gãy mấy khỏa, nguyên bản khát máu con ngươi, tràn đầy kinh hãi. Nó nhìn về phía hung uy khó lường đại hoàng cẩu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trống, toàn dực kim sư đương nhiên sẽ không cứ như vậy tính toán, chỉ gặp hắn cánh sau lưng rung động, thân hình khổng lồ trong nháy mắt đằng không mà lên, bay lên không trung. Trên bầu trời toàn dực kim sư, toàn thân phát ra kim quang, giống như một cái cự đại thái dương treo lơ lửng giữa trời một dạng. Toàn dực kim sư lần nữa nộ hống, nó há mồm phun ra vô số đạo kim quang, mỗi một vệt kim quang đều tốt giống như lợi kiếm, từ trên xuống dưới, hướng về đại hoàng cẩu công kích mà đến. Đại hoàng cẩu đồng dạng há mồm phun ra kim quang, cùng toàn dực kim sư va chạm, nhưng dạng này công kích, rõ ràng vô pháp đối thân thể ở trên không toàn dực kim sư tạo thành thương tổn. Tiên nhân ngươi cái bản bản, có loại cho lão tử xuống tới, nhìn lão tử không xé nát ngươi. Đại hoàng cẩu trên nhảy dưới tránh, tức hỗn hển đối toàn dực kim sư mắng to, chỉ hận chính mình không có dài một hai cánh, không phải vậy lời nói, nhất định bay đi lên đem toàn dực kim sư kia cái gì cho bạo. Rầm rầm rầm, toàn dực kim sư không ngừng phát ra công kích, nhìn thấy đại hoàng cẩu sắp tức chết bộ dáng, toàn dực kim sư trên mặt vậy mà lộ ra khoái ý cùng trào phúng, toàn dực kim sư biểu hiện càng là khí hỏng đại hoàng cẩu, cái cơ mờ mờ chứ, cho lão tử xuống tới. Đại hoàng cẩu khí lỗ mũi phun yên, một bên Giang Trần cũng nhìn không được, nhịn không được lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không chính dương dương đắc ý toàn dực kim sư, thân thể tùy ý chấn động, phía sau huyết dực xoát một chút hiển hiện, tại huyết dực lôi kéo dưới, Giang Trần giống như một đạo lợi kiếm một dạng bay lên không trung, cái này đột nhiên bay lên nhân loại, đem toàn dực kim sư hoảng sợ kêu to một tiếng, hắn quay đầu nhìn Giang Trần phía sau huyết dực, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hừ. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đối toàn dực kim sư như thiểm điện cũng là nhất quyền, ầm, khoảng cách gần như vậy, lấy Giang Trần tốc độ, toàn dực kim sư liền phản ứng thời cơ đều không có, nhất quyền bị đánh trúng thân thể, bay tứ tung vài chục trượng, thật lớn như thế lực đạo, toàn dực kim sư ở giữa không trung liền há miệng phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, toàn dực kim sư hoảng hốt, hôm nay chính mình ý tưởng cũng quá độc đi, gặp được cái này đều là ai a? Một con chó dữ dội không được cũng coi như, còn đụng phải một cái biết bay nhân loại, nhìn sao con chó kia còn dữ dội, vậy phải làm sao bây giờ? Còn đánh cái rắm a, chạy đi, toàn dực kim sư nơi nào còn dám lãnh đạm, cánh chấn động, kéo lấy trọng thương thân thể liền muốn trốn xa, đáng tiếc, tốc độ nó cùng Giang Trần so ra cái kia chính là rác rưởi, không nói trước toàn dực kim sư đã bị thương nặng, coi như dưới trạng thái toàn thịnh, phương diện tốc độ cũng không phải Giang Trần đối thủ. Giang Trần kế thừa thế nhưng là huyết dực huyền ưng huyết dực, ưng bản thân liền là cường hãn phi hành yêu thú, huyết dực huyền ưng càng là ưng bên trong vương giả. Giang Trần huyết dực tùy ý chấn động, liền ngăn tại toàn dực kim sư phía trước, còn muốn chạy sao? Thử một chút ta ưng rít gào chín ngày, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn nguyên lực chấn động, đối toàn dực kim sư cũng là một tiếng hét giận dữ. Rít gào, bén nhọn ưng rít gào chi âm vang lên. Vô hình âm ba giống như gợn sóng một dạng từ Giang Trần trong miệng phun ra, trong lúc nhất thời, sóng âm ngập trời, vang vọng cửu tiêu, tầng tầng âm ba xen lẫn thành một trương vô hình âm ba lưới lớn, trong nháy mắt đem toàn dực kim sư cho bao phủ, âm ba còn như dao, chẳng những có thể thương tổn toàn dực kim sư thân thể, liền linh hồn một dạng thụ thương thương tổn, Giang Trần âm ba trực tiếp thẩm thấu đến toàn dực kim sư thể nội, phốc, toàn dực kim sư phốc phun ra một đạo huyết tiễn. Ánh mắt trong nháy mắt quể oải xuống tới, chợt, nó kịch liệt lung lay đầu lâu, phát ra như tê liệt kêu thảm, Giang Trần âm ba, chẳng những trọng thương nó linh hồn, liền thức hải cũng bị thương. Ầm, toàn dực kim sư rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, từ trên không một đầu cắm xuống đến, đem mặt đất ném ra một cái hố to, lúc này, kim sư thân thể có bao nhiêu chỗ vết thương, trong miệng không ngừng chảy máu, vẻn vẹn nhúc nhích mấy lần, liền hoàn toàn không có tiếng động, nhưng đang cảnh trung kỳ yêu thú. Bị Giang Trần vừa hô chí tử, đây là Giang Trần lần thứ nhất thi triển ưng rít gào chín ngày, uy lực so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Giang Trần huyết dực dập dần, chậm rãi từ trên không hạ xuống, nhìn đại hoàng cẩu trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Đại ca ca, ngươi cái này ưng rít gào 9 ngày thật sự là lợi hại, không có chút nào phòng bị phía dưới, vừa rồi kém chút chấn động tâm thần ta thất thủ. Yên Thần Vũ mang theo giật mình nói ra, âm ba chiến kỹ khó khăn nhất phòng ngự, huống chi như ưng rít gào 9 ngày cường đại như vậy thiên phú thần thông. Khuyết Dực Huyền Ưng chính là ưng bên trong chi vương, thiên phú thần thông đương nhiên sẽ không yếu. Giang Trần cười cười, đối ưng rít gào 9 ngày uy lực phi thường hài lòng, hắn đi đến Toàn Dực Kim Sư bên cạnh, chập ngón tay như kiếm, lợi dụng Nhất Dương chỉ diễn hóa xuất một đạo hẹp dài kiếm mang, nhẹ nhõm phá vỡ Toàn Dực Kim Sư đầu, đem yêu linh lấy ra. Nhân đang cảnh trung kỳ yêu linh, đối với Giang Trần tới nói, vẫn là vô cùng hữu dụng, hóa long quyết có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, cái này một khỏa Toàn Dực Kim Sư yêu linh, chí ít có thể trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 2 đầu long văn. Giang Trần tấn thăng nhân đang cảnh sơ kỳ, ngưng tụ ra 15 đầu long văn, dựa theo hắn đoán chừng, muốn tấn thăng nhân đang cảnh trung kỳ, long văn số lượng chỉ sợ muốn tăng gấp đôi, cái kia chính là 30 đầu, nếu là đến nhân đang cảnh hậu kỳ, chỉ sợ muốn 60 đầu mới được. Hóa long quyết 10 vạn long văn có thế hóa long phi thiên, khoảng cách 10 vạn long văn, cái chênh lệch này, còn thực sự quá xa xôi, mà lại, tu luyện hóa long quyết, mỗi một đầu long văn ngưng tụ, đều là đối năng lượng cự đại tiêu hao, tự mình lựa chọn con đường này, bản thân liền là một cái tiêu hao quá trình, không chút khách khí nói, hắn một người tiêu hao, bù đắp được ngàn vạn thiên tài tiêu hao tổng cộng. Giang Trần trực tiếp đem Toàn Dực Kim Sư yêu linh cho nuốt mất, tại hóa long quyết trợ giúp phía dưới, mấy phút liền hoàn toàn luyện hóa, khí hải bên trong quả nhiên lại nhiều 2 đầu long văn, quay chung quanh tại nhân đang bên cạnh, 17 đầu long văn tựa như là trung thực thủ hộ giả, mỗi ngưng tụ ra một đầu long văn, liền biểu thị Giang Trần chiến lực đề bạt một điểm. Sau đó 3 ngày, hai người một chó một mực ở vào sơn mạch nơi trung tâm nhất, trên đường gặp được không ít cường đại yêu thú, thậm chí gặp được bầy sói vây công, còn tốt 3 người chiến lực mạnh mẽ, đem sở hữu ngăn cản yêu thú toàn bộ giải quyết hết. Khi Giang Trần 3 cái đi ra trung tâm khu vực thời điểm, Giang Trần bởi vì luyện hóa yêu linh duyên cớ, trong đan điền lần nữa hình thành 2 đầu long văn, đạt tới 19 đầu nhiều. 4 đầu long văn là Giang Trần lần này hành tẩu khởi nguyên sơn mạch lớn nhất đại thu hoạch, duy nhất tiếc hận là không có đụng phải có được kỳ dị huyết mạch dị thú, không phải vậy lời nói, chính mình liền có thể lại tăng thêm mới thiên phú thần thông. Muốn nói thu hoạch lớn nhất, thuộc về Yên Thần Vũ, Vạn Niên Hàng Tinh cũng không cần nói, đi qua mười mấy ngày nay sơn mạch lịch luyện, Yên Thần Vũ tính cách đã phát sinh hoàn toàn biến hóa, tối thiểu nhất đã thành thói quen giết hại, mà lại đối với mình thiên phú chiến kỹ vận chuyển càng ngày càng thuần thục, chiến đấu kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú. Duy nhất phiền muộn phải kể tới Đại Hoàng Cẩu, con hàng này một mặt âm trầm, nhìn lấy hai người đều chiếm được không ít chỗ tốt, chính mình luyện sợi lông đều không có, tâm lý thật cảm giác khó chịu a. Đại Hoàng Cẩu cái mũi loạn ngửi, muốn tìm ra thiên địa linh túy đền bù chính mình thụ thương tâm linh, cuối cùng vẫn thất vọng. Đáng thương Đại Hoàng Cẩu có được tầm bảo năng lực, nơi này lại không có thượng đẳng bảo bối, duy nhất tìm kiếm được Vạn Niên Hàng Tinh, trả lại Yên Thần Vũ. Ai? Chó này mệnh thế nào cứ như vậy khổ đâu? Lại 3 ngày, hai người một chó phong trần mệt mỏi thời gian nửa tháng, rốt cục sắp đi đến Tề Châu khu vực, khoảng cách sơn mạch tích ngoài rìa chỉ có ngàn dặm khoảng cách, phiến địa vực này, đã không có cái gì mạnh mẽ yêu thú. Ba người tốc độ đã thả cực nhanh, lại đi ngàn dặm, chính là Tề Châu khu vực, Đại Hoàng Cẩu, nói cho ta nghe một chút đi Tề Châu đại thế lực. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, con hàng này trước kia bắt đầu từ Tề Châu chạy tới, muốn đến xếp hợp Lý Châu đại thế lực có nhất định hiểu biết. Ngươi đây ngược lại là hỏi đối với người, lão tử tại Tề Châu lăn lộn lâu như vậy, không có cái gì là ta không biết, Đông Đại Lục hết thảy có 28 cái đại châu, Tề Châu chỉ là nhỏ nhất một cái. Cũng liền phương viên mấy chục vạn dặm mà thôi. Đại Hoàng Cẩu nói ra, cái gì? Phương viên mấy chục vạn dặm vẫn là nhỏ nhất. Yên Thần Vũ kinh hô một tiếng, một mặt không thể tin được, mấy chục vạn dặm a, đó là cái gì khái niệm, đơn giản có thể dùng bao la mênh mông để hình dung, mà đây vẫn chỉ là 28 châu bên trong nhỏ nhất một cái, như vậy toàn bộ Đông Đại Lục chẳng phải là lớn đến không biên giới. Đông Đại Lục liền dạng này, này toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đâu? Yên Thần Vũ đã không dám tưởng tượng, đương nhiên, cái này cũng không thể trách nàng, nàng từ nhỏ đã sinh tồn ở Xích Thành, liền Yên gia đều rất ít đi ra, đối rộng lớn Thánh Nguyên Đại Lục, căn bản không có nửa điểm khái niệm. Giang Trần Trí Chi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, Đại Hoàng Cẩu lời nói này không sai, phương viên mấy chục vạn dặm châu xác thực không tính là gì, cùng Thần Châu Đại Lục so ra, chớ nói Tề Châu, liền xem như toàn bộ Đông Đại Lục, đều là nhỏ bé, cường đại thánh nhân. có thế tay không xé rách hư không, một bước trăm vạn dặm, loại kia khái niệm, căn bản không phải phàm nhân có thể lý giải. Giang Trần muốn khôi phục lại kiếp trước điên phong thời kỳ trạng thái, còn rất xa một đoạn đường muốn đi. Ta nghe nói Tề Châu có tứ đại môn phái, trừ Thiên Kiếm môn bên ngoài, mặt khác ba cái là cái gì? Giang Trần hỏi, lúc này sách muốn đi vào Tề Châu, nhất định phải xếp hợp Lý Châu thế lực trước có một cái hiểu biết, điểm này là rất lợi hại có cần phải. Tề Châu dù sao cũng là một cái đại châu, cũng được cho đất rộng của nhiều, tất cả thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, bất quá vậy cũng là chút nhị tam lưu thế lực, chánh thức đại thế lực, trừ Thiên Kiếm môn bên ngoài, còn có Huyền Nhất môn, Hoan Hỷ cốc, Phần Thiên cát, bốn đại thế lực tại Tề Châu địa vị ngang nhau, trung quan hệ có thể nghĩ, dùng như nước với lửa tới nói cũng không đủ, môn hạ đệ tử tranh đấu vậy cũng là thường xuyên sự tình. Đại hoàng cẩu thao thao bất tuyệt, xếp hợp Lý Châu thế lực phân bố, không gì không biết, có tranh đấu địa phương, liền sẽ rất náo nhiệt. Giang Trần cười cười, hắn bản thân liền là một cái hỗn thế ma vương, tự nhiên không sợ phiền phức lớn. Đại hoàng, ngươi có biết hay không cái này bốn đại thế lực bên trong lớn nhất cường đại tồn tại là tu vi gì? Giang Trần có lại hỏi, lấy Thiên Kiếm môn làm thí dụ lời nói, khí hải cảnh chỉ có thể là ký danh đệ tử, đạt tới nhân đan cảnh mới xem như ngoại môn đệ tử, thiên đan cảnh là nội môn đệ tử, nghe nói mặt trên còn có số ít đệ tử hạch tâm, vậy cũng là thần đan cảnh tồn tại, nếu như ta đoán không nói bậy, Thiên Kiếm môn rất có thể ẩn tàng có chiến linh cảnh cao thủ cấp bậc, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Toàn bộ Đông Đại Lục chiến linh cảnh cao thủ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Đại Hoàng Cẩu nói ra, chiến linh cảnh sao? Giang Trần cười cười, con đường tu luyện, khí cảnh, khí hải cảnh, nhân đan cảnh, thiên đan cảnh, thần đan cảnh, cái này chỉ có thể coi là cơ sở ngũ cảnh, siêu việt thần đan về sau, mới có thể ngưng tụ ra chánh thức chiến thể, tại khí hải bên trong hình thành chiến linh, xưng là chiến linh cảnh, thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa chênh lệch, không thể so sánh nổi. Mà muốn vượt qua một đạo khảm này, đó cũng là cực kỳ khó khăn, một đạo khảm này, giống như rãnh trời một dạng, không biết ngăn cản biết bao anh hùng hào kiệt, rất nhiều thần đan cảnh cao thủ, cùng cả đời đều không thể vượt qua một bước này, chớ nói chi là đạt tới cao hơn chiến vương cảnh giới, đó là chân chính thượng vị giả. Tề Châu cũng coi là nhân kiệt địa linh, thiên tài bối xuất, Thiên Kiếm môn tuy nhiên có thần đan cảnh thiên tài đệ tử hạch tâm, nhưng có hay không chiến linh cảnh cao thủ tồn tại. Thật đúng là khó mà nói, bất quá, chúng ta giết Thiên Kiếm môn đệ tử, về sau gặp được Thiên Kiếm môn người, vẫn là tránh xa một chút tốt, Đại Hoàng Cẩu có chút tâm hỏng nói ra, nhấc lên cái này một gốc rạ, Giang Trần liền không nhịn được một tráng hắc tuyến, hận không thể đem con chó này cho hầm, nếu không phải gia hỏa này, chính mình cũng không trở thành còn chưa tới mà đắc tội một đại môn phái, cơ mờ nờ, chó chết, chúng ta một hồi mỗi người đi một ngã, Giang Trần đột nhiên nghĩ đến, Thiên Kiếm môn đệ tử có thể đều biết con chó này, cái này nếu là đi theo bên cạnh mình, vậy liền là kẻ gây họa a, đoán chừng chính mình đi đến này Thiên Kiếm môn liền phải truy sát đến đâu. Tiên nhân ngươi cái bản bản, tiểu tử ngươi quá không có suy nghĩ. Đại Hoàng Cẩu đối Giang Trần thử miệng răng nanh. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, bốn người đến từ sơn mạch một bên khác, liếc một chút liền nhìn thấy Giang Trần ba người, khi bốn người ánh mắt nhìn đến Đại Hoàng Cẩu về sau, sắc mặt lúc này biến đổi. Tiên nhân ngươi cái bản bản, thật sự là oan gia ngõ hẹp, Đại Hoàng Cẩu kém chút phun ra một thanh lão huyết, Giang Trần càng là lấy tay phủ phủ trán, hắn biết, chính mình khổ cực Tề Châu sinh hoạt, lập tức liền muốn bắt đầu, trước mắt cái này bốn cái, người mặc nhạt quần áo màu vàng, trước ngực thêu lên đoạn kiếm, chính là Thiên Kiếm môn Tiêu Chí, coi như không có đoạn kiếm này, từ bốn người nhìn Đại Hoàng Cẩu này muốn ăn thịt người ánh mắt cũng có thể biết bốn người thân phận, chó chết, mau nhìn, là đầu kia thiên sát cẩu. Mẹ, con chó kia lại còn sống, Trần Song sư đệ bọn hắn làm sao không thấy, không nói nhảm, giết chết hắn, Thiên Kiếm môn đệ tử nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu thật giống như nhìn thấy giết cha giết mẹ đại giống như cừu nhân, trong nháy mắt liền bảo nổi, từng cái nguyên lực chấn động, bên trong hai cái càng là xoát một chút rút ra chính mình binh khí, xem ra, không đem Đại Hoàng Cẩu cho chặt thề không bỏ qua, Giang Trần khóc không ra nước mắt, cái này cỡ nào đại thù hận a. Bất quá nghĩ đến Đại Hoàng Cẩu làm những sự tình kia, muốn là mình đoán chừng cũng phải hầm hắn. Trước mắt bốn người này, hai người đang cảnh sơ kỳ, một người đang cảnh trung kỳ, một cái khác trên dưới 20 tuổi thanh niên, chính là nhưng đã là nhân đang cảnh hậu kỳ. Dạng này tu vi, liền xem như tại Thiên Kiếm môn ngoại môn bên trong, đó cũng là người nổi bật tồn tại. Các ngươi Thiên Kiếm môn không về không đúng không, tin hay không lão tử cắn chết các ngươi. Đại Hoàng Cẩu lỗ mũi phun sương uy hiếp nói, hừ. Chó chết, ngươi tội ác khó chuộc, tại ngươi trước khi chết, nói cho chúng ta biết Trần Song sư đệ ở đâu. Người kia đang cảnh hậu kỳ thanh niên lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra. Giang Trần trong nháy mắt minh bạch, bốn người này lần này tiến đến Khởi Nguyên Sơn Mạch, không đơn thuần là muốn truy sát Đại Hoàng Cẩu, vẫn là muốn tìm kiếm Trần Song ba người. Nghĩ tới đây, Giang Trần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, một cổ nhàn nhạt sát ý từ trong cơ thể hắn tràn ra, hắn tuyệt đối không cho phép bốn người này xuyên qua Khởi Nguyên Sơn Mạch tiến vào Xích Thành đệ nhất, không phải vậy lời nói, Xích Thành phát sinh hết thảy liền không gói được. Ba cái kia kém cỏi cũng muốn truy sát lão tử, đã bị lão tử cho ăn. Đại Hoàng Cẩu vô cùng phách lối nói ra, cái gì? Trần Song sư huynh ba người quả nhiên gặp bất trắc, Lương Đống sư huynh, giết cái này con chó chết, vì Trần Song sư huynh báo thù. Bên trong một người nhất thời giận dữ, người kia đang cảnh hậu kỳ thanh niên tên là Lương Đống, nghe Đại Hoàng Cẩu lời nói về sau, sát ý nhất thời bắn ra mà ra, bất quá chợt, hắn đem ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng Yên Thần Vũ trên thân. Hoặc là nói, hắn sau cùng ánh mắt chính là rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, nhìn thấy Yên Thần Vũ, Lương Đống trước mắt trong nháy mắt sáng lên, chỉ cảm thấy một đạo vô cùng mỹ diệu phong cảnh hiển hiện ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn si, như thế tuyệt diệu nữ tử, quả nhiên là hiếm thấy trên đời a. Ngươi lại muốn nhìn nhiều, ta cam đoan ngươi về sau cái gì đều nhìn không thấy. Giang Trần nhíu mày, lạnh lùng nói ra, bất kỳ người nào đều không thể khinh nhờn Yên Thần Vũ. Dù là chỉ là ánh mắt cũng không được. Giang Trần lời nói mang theo một tia linh hồn ba động truyền ra, để Lương Đống trực tiếp đánh một cái giật mình, cái này mới một lần nữa đem ánh mắt rơi ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trên thân. Ngươi là ai? Lương Đống hỏi. Giang Trần. Giang Trần nhàn nhạt báo ra bản thân tên, trong lòng đã có một cái mưu kế. Lương sư huynh, tiểu tử này cùng với Đại Hoàng Cẩu, nhất định không phải vật gì tốt, khẳng định là Đại Hoàng Cẩu đồng đảng, cùng một chỗ giết. Một người âm ngoan nói ra. Các ngươi tốt nhất đừng chọc ta, không phải vậy lời nói, các ngươi sẽ cùng ba người kia một dạng, Trần Song, Nguyễn Linh, còn có cái kia gọi Tiếu Hoa, đều là bị ta giết. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, cái này vừa nói, bốn người nhất thời kinh hô một tiếng, nhịn không được bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này. Tiểu tử, ngươi đại khái còn không biết chúng ta là người nào a? Nói cho ngươi, chúng ta là Thiên Kiếm Môn người, ngươi dám giết Thiên Kiếm Môn người. Toàn bộ Tề Châu đều không có ngươi sinh tồn chi địa, trên trời dưới đất đều không người có thể cứu được ngươi. Người kia đang cảnh trung kỳ đệ tử không bình thường phách lối nói ra. Tốt, rất tốt, Giang Trần, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi từ chỗ nào đến, dám giết Thiên Kiếm Môn người, vậy thì phải chết. Hôm nay ngươi cùng Đại Hoàng Cẩu đều phải chết, về phần vị mỹ nữ kia, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Lương Đống một mặt âm lãnh, nhìn thấy Yên Thần Vũ, trong mắt lại toát ra mê đắm vị đạo. Ngươi nhất định không biết câu nói này hội mang cho ngươi đến kết cục gì. Giang Trần ánh mắt đã không bình thường lạnh, tâm lý đã cho cái này tên là Lương Đống phán tử hình. Hừ. Giết hắn. Lương Đống lạnh hừ một tiếng, quả quyết hạ mệnh lệnh. Hắn vừa dứt lời, hai người kia đang cảnh sơ kỳ đệ tử liền khí thế chấn động, hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến. Thấy thế, Giang Trần lắc đầu, hai người đang cảnh sơ kỳ, căn bản chính là chịu chết. Soát. Giang Trần động. Hắn thân thể hơi chao đảo một cái, tựa như một đạo bạch quang xông ra, xoát một chút vọt tới hai người trước người. Giang Trần tốc độ cực nhanh, như thiểm điện điểm ra hai ngón tay, hai cây ngón trỏ phân biệt điểm tại hai người chỗ mi tâm, hai người nguyên bản khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung, vọt tới trước thân thể cũng cứng ngắc ở nơi đó, không nhúc nhích. Giang Trần tùy ý đẩy, hai người ngửa mặt ngã xuống, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, lại nhìn hai người chỗ mi tâm. Phân biệt thêm ra hai cái huyết động, màu đỏ sẫm máu tươi còn đang không ngừng tuôn ra, hai người trừng lớn hai mắt, trong mắt đầy là tử vong trước đó hoảng sợ. T, thấy cảnh này, Lương Đống cùng một người khác đang cảnh trung kỳ đệ tử nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Mặt đất nằm hai người dù sao cũng là nhân đang cảnh cao thủ, hợp lực ra dưới tay, liền xem như Lương Đống, đều làm không được như thế hời hợt đánh chết, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái kia chính là thiếu niên trước mắt này thực lực quá mạnh, hai người lúc này mới nhớ tới, thiếu niên trước mắt này giết chết Trần Song thế nhưng là nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ, trong tay còn nắm giữ hạ phẩm chiến binh, đều bị Giang Trần cho giết, cạc cạc, thấy không, đây chính là hạ tràng, cùng lão tử đối nghịch, còn muốn so cái này thảm, muốn chết không toàn thây. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằn khặc, hung tàn hắn chạy đến hai người thi thể bên cạnh, cứng rắn chó móng đạp ở hai đầu người bên trên. Trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết vụ, Đại Hoàng Cẩu xuất thủ, sau một cái tàn bạo. Làm càn, Giang Trần, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Lương Đống hét lớn một tiếng, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, tại Tề Châu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trắng trợn giết Thiên Kiếm môn đệ tử, quả thực là to gan lớn mật, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta? Giang Trần khịt mũi coi thường, từng bước một hướng về Lương Đống hai người đi đến, hắn toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt thượng vị giả khí tức, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để hai người có một loại muốn tinh phục cảm giác. Lương Đống còn đỡ một ít, người kia đang cảnh trung kỳ đệ tử đã bắt đầu toàn thân rung lên, Giang Trần tấn thăng nhân đang cảnh về sau, căn bản không phải hai người trước mắt có thể so sánh cùng nhau. Lương Sư Huynh, làm sao bây giờ? Người kia nơm nớp lo sợ nói ra, hừ. Không cần sợ, ta nhìn tiểu tử này chỉ là nhân đang cảnh sơ kỳ, không phải đối thủ của ta. Lương Đống lạnh hừ một tiếng, cánh tay chấn động, một thanh tinh mang bắn ra bốn phía trường kiếm bị hắn vung ra, trường kiếm giống như một đầu trường xà, hướng về Giang Trần đâm tới, không chịu nổi một kích. Giang Trần tiện tay cũng là một chỉ điểm ra, một cây hoàng kim ngón cái mang theo vô pháp kháng cự năng lượng, hướng về Lương Đống đập vào mà đi. Lương Đống phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn có thể từ hoàng kim ngón cái bên trên cảm nhận được một cổ cuồn cuộn năng lượng, giống như một tòa núi lớn vượt trên đến, cái này là tuyệt đối áp chế, để hắn thở dốc đều cực kỳ khó khăn. Liều, phá kiếm thức, Lương Đống khẽ cắn môi, hắn dù sao cũng là nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ, lúc này sử xuất Thiên Kiếm môn kiếm chiêu, dài lời nói phát ra rầm rầm tiếng vang, đối hoàng kim ngón cái chém tới, ầm ầm, đinh tai nhức ốc nổ vang, hoàng kim ngón cái cùng trường kiếm chạm vào nhau. Cho dù Lương Đống đã làm ra tất cả vốn liếng, vẫn không có thể ngăn trở Lục Dương Huyền Chỉ cường đại. Lương Đống cả người đều bị đánh bay ra ngoài, phía sau lưng đụng vào xa mười mấy trượng trên một cây đại thụ ầm vang đứt gãy, Lương Đống nằm rạp trên mặt đất, liên tục ho ra máu, liền trường kiếm trong tay đều chấn động rơi xuống đến ngoài một trượng. Oa, Lương Đống lại là oa một tiếng, phun ra máu tươi bên trong xen lẫn hết lần này tới lần khác nội tạng, có thể thấy được thương thế chi trọng, giờ phút này hắn liền khí hải người bên trong đang đều xuất hiện đạo đạo vết nứt. Giang Trần từng bước một đi đến Lương Đống trước người, xoay người đem trường kiếm nhặt lên, rõ ràng là một thanh hạ phẩm chiến binh. Thả, buông tha ta. Lương Đống chậm rãi ngẩng đầu, khao khát nói ra, không có người muốn chết, huống chi hắn còn có đại tiền đồ tốt. Xoát, hắn vừa dứt lời, Giang Trần tiện tay vung lên, trường kiếm xẹt qua hắn gương mặt, một kiếm hủy đi hắn hai mắt. A, Lương Đống toàn thân co rút, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một đôi tay bưng bít lấy không ngừng phun máu hai mắt, gọi tê tâm liệt phế, con mắt ta, ngươi hủy con mắt ta chỉ là để ngươi nếm thử nhìn không thấy tư vị, hiện tại ngươi cũng nếm đến, có thể đi chết. Giang Trần xuất thủ không lưu tình, một kiếm đâm xuyên Lương Đống cái cổ, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, mạng hắn Giang Trần là nhất định phải, hủy hắn hai mắt, chỉ là đối Yên Thần Vũ Kinh nhờn một loại trừng phạt. Giết Lương Đống về sau, Giang Trần quay người hướng về một người khác đi đến. Người kia kinh hồn bạc vía, toàn thân đều đang run sợ, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy ma quỷ một dạng, Giang Trần tùy tiện một ánh mắt đều bị hắn không rét mà run. Đừng, đừng giết ta không muốn chết. Người kia phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quả nhiên là chẳng có một chút gan dạ. Trên thực tế, tại Giang Trần này của nhàn nhạt thượng vị giả uy áp áp chế xuống, hắn ngược lại là muốn có cốt khí cũng không có cách nào phản kháng. Nhìn ngươi này hùng dạng, giết ngươi đều ngại tay bẩn. Giang Trần phi một tiếng, đối địch, giết ta thật là tay bẩn, ngài coi như ta là cái rắm để thoát khỏi đi. Người kia cuống quýt dập đầu, nghe được Giang Trần nói giết chính mình tay bẩn, cái này rõ ràng là một loại vũ nhục nhân cách lời nói, lại làm cho hắn vui mừng quá đỗi, cảm tình đây không phải vũ nhục hắn, mà là tại khen hắn. Tiên nhân ngươi cái bản bản, quá mẹ hắn không có tiền đồ. Đại hoàng cậu ở một bên khinh bỉ, tiểu tử, ngươi tránh ra, để cho ta đá bể đầu hắn. Nghe được muốn bể đầu, người kia trực tiếp khóc lên, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, trong đũng quần có dịch thể chảy ra, đường đường Thiên Kiếm môn ngoại môn đệ tử, vậy mà hoảng sợ tè ra quần. Cút! Giang Trần nhào nhíu mày, đối người kia quát lạnh một tiếng, người kia toàn thân đánh một cái giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, trong lúc nhất thời vậy mà không có minh bạch Giang Trần lời nói ý tứ, đơn giản như vậy liền thả chính mình, để cho mình cút. Sao lại có thể như thế đây, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, mau từ trước mặt ta biến mất. Giang Trần chán ghét liếc hắn một cái, đúng đúng, đệ tử này như được đại xá, lộn nhào hướng về sơn mạch bên ngoài phi nước đại mà lên, tốc độ gọi là một cái nhanh a, đây chính là đào mệnh a, có thế không vui sao. Tiểu tử, ngươi làm sao đem hắn thả đi? Ngươi coi lấy hắn mặt giết Thiên Kiếm Môn người, hiện tại lại để cho hắn chạy thoát, Thiên Kiếm Môn là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là thế nào muốn? Đại Hoàng Cẩu một mặt không hiểu, dỗ cỏ không trừ gốc, cái này không giống Giang Trần phong cách a, ngươi biết cái gì? Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, có ngươi con chó này ở bên người, Thiên Kiếm Môn một dạng sẽ không bỏ qua ta, nếu như ta không để cho chạy hắn, Thiên Kiếm Môn còn sẽ có nhiều người hơn đi ra ngoài tìm tìm bọn hắn, liền giống với lần này, nếu như không phải cùng chúng ta gặp phải lời nói, bọn họ theo sơn mạch đi xuống, sớm muộn cũng sẽ tìm tới Xích Thành, đến Xích Thành, chỗ có tin tức đều không gói được. Nghe Giang Trần lời nói, Yên Thần Vũ trong nháy mắt hiểu được, nhịn không được một trận hoảng sợ, Giang Trần ca ca nói đúng, nếu là nói như vậy, Thiên Kiếm Môn khẳng định phải trách tội Yên gia cùng Giang gia, lấy Yên gia cùng Giang gia thực lực, căn bản không thể nào cùng Thiên Kiếm Môn đối kháng, ta nhất định phải cam đoan Xích Thành an bình, ta hiện tại thả đi người kia, Thiên Kiếm Môn mục tiêu liền sẽ khóa chặt ngươi ta, sẽ không tìm được Xích Thành qua, một cái Thiên Kiếm Môn, ta Giang Trần tiếp nhận lên, Yên gia cùng Giang gia lại không chịu đựng nổi, Giang Trần thần sắc bẩm nhưng, đây cũng là hắn thả đi người kia nguyên nhân căn bản, nếu như không để cho chạy, Thiên Kiếm Môn sẽ còn tiếp tục phái người, sớm muộn cũng sẽ tra được Xích Thành, để cho hắn chạy thoát, hết thảy liền rơi vào trên đầu mình, tốt, tiểu tử ngươi có khí phách, Đại Hoàng Cẩu đối Giang Trần tán một tiếng, bất quá cái này còn chưa tới Tề Châu, liền cùng Thiên Kiếm Môn chơi lên, tiểu tử ngươi ngày tháng sau đó, sợ là không tốt lắm a. À, đòi hỏi cuộc sống an ổn, ta liền không đến Đủ Châu, tại Thiên Hương Thành coi ta đại thiếu gia, đó mới gọi nhàn hạ, Giang Trần cười cười, đi thôi, lại đi 1000 dặm liền ra khởi Nguyên Sơn Mạch, hoàn toàn đến Đông Đủ Châu khu vực, Giang Trần mang theo Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu tiếp tục tiến lên, Yên Thần Vũ một đôi mắt đẹp không ngừng liếc xéo Giang Trần, tâm lý đắc ý, đây mới là trong nội tâm nàng muốn nam nhân, là trong mắt của nàng chân anh hùng, anh tuấn xuất khí, có trách nhiệm có đảm đương, thực lực còn mạnh hơn, ngàn dặm khoảng cách đối với ba người mà nói không tính là gì, ngoài dãy núi hạng đã không có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp yêu thú, cho nên, vẻn vẹn dùng 2 canh giờ, liền hoàn toàn đi ra khởi Nguyên Sơn Mạch, đi ra khởi Nguyên Sơn Mạch, Giang Trần rõ ràng cảm thấy thiên địa nguyên khí nồng đậm rất nhiều, ít nhất là Xích Thành một vùng gấp đôi, mà lại, đây vẫn chỉ là Tề Châu biên giới chỗ mà thôi, càng là hướng Tề Châu nội bộ, thiên địa nguyên khí cũng sẽ càng nồng đậm. Mà lại, tứ đại môn phái chiếm cứ địa phương, khẳng định là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, cao thủ mạnh mẽ còn có thể lợi dụng địa thế cùng trận pháp tụ lại thiên địa nguyên khí, để môn phái trở thành thích hợp nhất tu luyện địa phương, người người hướng tới, trường thịnh bất suy, khởi Nguyên Sơn Mạch bên ngoài, cũng không như trong tưởng tượng là một mảnh cảnh tượng phồn hoa, phía trước là một mảnh mênh mông bát ngát thảo nguyên, thanh gió lay động, cỏ tươi không ngừng chập chờn, trên thảo nguyên không ngừng có vừa đi vừa về người hoặc thương đội. Bất quá đều là cực kỳ số ít, sơn mạch bên ngoài lại là một mảnh lớn như vậy thảo nguyên, Yên Thần Vũ hơi hơi giật mình, khởi Nguyên Sơn Mạch quá mức xa xôi, liền xem như Tề Châu người bên trong cũng rất ít xuất hiện ở đây, chỉ có chút ít thương đội mới có thể đến khởi Nguyên Sơn Mạch tìm xem cơ duyên, trước mắt mảnh này thảo nguyên, nói ít phương viên 5000 dặm, vượt qua mảnh này thảo nguyên về sau, còn có một mảng lớn núi hoang cùng đồi núi, lại có cách tròn 8000 dặm, qua núi hoang cùng đồi núi. Mới xem như chánh thức đến Đông Đủ Châu, Đại Hoàng Cẩu nói ra, khó trách tứ đại môn phái phát triển không đến Xích Thành một vùng, Giang Trần giật mình, thế hệ này thật sự là thái hoang mát, vạn lý khởi Nguyên Sơn Mạch đã là một cái cự đại cách trở, phía trước còn có thảo nguyên cùng núi hoang, không bị người chú ý đó cũng là rất bình thường, đi thôi, bây giờ sắc trời đã muộn, bình minh ngày mai trước đó chúng ta có thể vượt qua thảo nguyên cùng núi hoang cũng không tệ, Đại Hoàng Cẩu nói ra. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ gật gật đầu, hai người một chó triển khai cấp tốc tại rộng lớn trên thảo nguyên lao vụt, ba người đều là biến thái bên trong biến thái, tốc độ nhanh đến cực điểm, Đại Hoàng Cẩu cũng không cần nói, Long Mã Hậu Nhân, chính là cấp tốc bên trong vương giả, Giang Trần bản thân có được tuyệt diệu thân pháp, lại luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh, tốc độ tự nhiên cũng là tuyệt diệu vô song, Yên Thần Vũ trời sinh thần thể, trước đó dung hợp vạn niên hàng tinh đạt tới nhân đan cảnh trung kỳ, toàn lực phía dưới. Tuy nhiên không kịp nổi Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, nhưng cũng một điểm không kém. Hô hô, kình phong từ bên tai xẹt qua, Yên Thần Vũ trên gương mặt xinh đẹp đều là hưng phấn, loại kia lao vụt tại trên thảo nguyên cấp tốc mang đến khoái cảm, để cho nàng cực kỳ hưởng thụ, dạng này tràng cảnh, là nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới. Yên Thần Vũ ánh mắt xéo qua nhìn về phía một mặt thư giãn thích ý Giang Trần, khóe miệng nhịn không được dâng lên mỉm cười, đi theo nam nhân này, về sau sinh hoạt, tất nhiên sẽ rất lợi hại đặc sắc. Một đường lao vụt, sáng ngày thứ hai, hai người một chó liền vượt qua thảo nguyên cùng núi hoang, hoàn toàn đi ra này hoàn toàn hoang lương địa vực, đây cũng chính là ba người bọn hắn, nếu là đổi thành người bình thường, quả quyết làm không được như thế, liền xem như nhân đang cảnh cao thủ, cũng không có khả năng liên tục thời gian dài cấp tốc lao vụt, thời gian dài, nguyên lực căn bản là cung ứng không được, nhưng cái này ba cái cũng không có một cái là bình thường, tu luyện hóa long quyết Giang Trần liền không nói, nguyên lực tràn đầy, căn bản là dùng không hết, đại hoàng cẩu long mã hậu nhân, yên thần vũ cửu âm huyền mạch, nguyên lực gì tràn đầy, đi ra núi hoang về sau, người rõ ràng nhiều lên, lui tới, càng có nhân tướng lẫn nhau thấy ngứa mắt, trực tiếp đánh nhau, yên thần vũ rất là hiếu kỳ, đông nhìn tây nhìn, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu rõ ràng đã sớm thích ứng, tại tu chân giới, thấy ngứa mắt liền ra tay đánh nhau tình huống hay đi, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, vượt qua đỉnh núi này, lại đi hơn 10 dặm, liền có một tòa thành trì, cụ thể cái gì thành ta quên, cũng không có đi vào qua. Đại hoàng cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi nói ra, đi thôi, trước đi vào trong thành nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm một chút Tề Châu gần nhất tình huống. Giang Trần nói ra, hai người một chó thả chậm tốc độ, rất nhanh vượt qua sau cùng một đạo đỉnh núi, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa thành trì, quả nhiên có một tòa thành, nhìn cùng xích thành không sai biệt lắm. Yên thần vũ nói, cái này chỉ có thể coi là Tề Châu nhỏ nhất thành, cùng một số đại thành không cách nào so sánh được. Đại hoàng cẩu nói, rất nhanh. Hai người một chó đi vào thành trì đại môn trước đó, chừng cao ba trượng thành môn lộ ra cực uy vũ, phía trên treo ba cái ngân sắc chữ lớn Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Thành lui tới tu sĩ không ít, yên thần vũ mỹ mạo hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, thiếu nữ này trưởng thật xinh đẹp, đơn giản như tiên tử hạ phàm a. Đúng vậy a, nàng toàn thân tản mát ra một cổ chung thiên địa linh tú khí tức, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy nữ tử, không biết là nơi nào đến, thật là đẹp tuyệt luân a. Vô số ánh mắt cùng tán dương thanh âm, thấy thế, Giang Trần nhịn không được thở dài một hơi, giống yên thần vũ dạng này nữ tử, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm, chớ nói tại cái này nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành, coi như trăm năm trước thần châu đại lục bên trên những đại giáo đó thánh nữ, đều không có yên thần vũ loại kia trời xinh đẹp, tiểu tử, ngươi mang nàng đi ra, cũng là mang theo một cái phiền toái, đại hoàng cẩu nói ra, ngươi mới là phiền phức. Yên thần vũ không phục trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, được, vào thành đi, Giang Trần nói một câu, nhanh chân hướng về Ngân Nguyệt Thành trước cửa đi đến, dừng lại, vào thành mỗi người ba khỏa nhân nguyên đan, thành trước cửa đứng đấy bốn năm cái thủ vệ, bên trong một người rất là phách lối nói ra, năm người này đều là khí hải cảnh cao thủ, bên trong một cái dẫn đầu càng là đạt tới khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, tại Thiên Hương Thành đã coi như là một phương bá chủ, coi như tại Xích Thành. Cũng là được người kính ngưỡng tồn tại, mà tại cái này nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành, lại chỉ có thể làm một cái nhìn thành môn, đây chính là chênh lệch a. Tiên nhân ngươi cái bản bản, vào thành còn muốn nhân nguyên đan, đại hoàng cẩu nhất thời không làm, nơi nào đến chó, nói nhảm nhiều như vậy, đây là thành chủ phủ định quy củ, ai dám không theo, một người thủ vệ không chút khách khí nói ra, cờ mờ nờ, một cái canh cổng còn ngưu bức như vậy, nhìn lão tử cắn chết ngươi, đại hoàng cẩu lộ ra răng nanh, Giang Trần vội vàng ngăn lại, hắn quá hiểu biết đại hoàng cẩu, gia hỏa này liền thiên kiếm môn cũng dám đại náo, còn có cái gì là không dám làm, muốn là mình chậm nửa nhịp, con hàng này thật đi lên đem thủ vệ kia cho cắn chết, mấy khỏa nhân nguyên đang Giang Trần không quan tâm, hắn cũng không muốn vừa tới Tề Châu liền cùng người ta chơi lên, tạm thời đắc tội một cái thiên kiếm môn, ngày tháng sau đó đã không dễ chịu, Giang Trần tiện tay một hồi, từ trong túi trữ vật lấy ra chính khỏa nhân nguyên đang. Ném tới thủ vệ kia trong ngực, sau đó nghênh ngang đi vào nội thành. Tiểu tử này trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khẳng định là ngoại lai, nhìn rất có tiền, sớm biết nhiều yếu điểm. Giang Trần ba người phía sau truyền đến thủ vệ kia thanh âm. Cái kia mỹ nữ thật sự là đúng giờ a, nếu có thể bồi lão tử ngủ một đêm, đây mới thực sự là khoái hoạt a. Khác một người thủ vệ một mặt mê đắm, một đôi mịt mờ ánh mắt rơi vào yên thần vũ trên bóng lưng, trong miệng sắp chảy ra nước bọt, chỉ là... Thủ vệ này vừa dứt lời dưới, thân thể đột nhiên chấn động, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ, tiếp theo, hắn toàn thân phát ra ken két thanh âm, trong nháy mắt, thủ vệ toàn thân xuất hiện một tầng trong suốt băng cứng, hoàn toàn biến thành một cái pho tượng, huy, lão vương, ngươi làm sao bị đông lại, xong, hắn không có tiếng động, lão vương chết, chuyện gì xảy ra? Người nào ra tay, mấy cái thủ vệ nhất thời kinh hoảng, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. một cái hảo hảo người sống, trước một khắc còn sinh long hoặc hổ, sau một khắc liền thành băng điêu, bị tư sống chết cống, thật sự là giữa ban ngày gặp quỷ, là vừa rồi thiếu niên kia, thủ vệ kia đầu lĩnh nói ra, mấy người ngẩng đầu, lại nơi nào còn có gian trần ba bóng người tử, Ngân Nguyệt Thành bên trong, đại hoàng cẩu cười toe toét miệng rộng không ngừng cười, khặc khặc, tiểu vũ hiện tại cũng học hung ác a, giết người ở vô hình, hắn mở miệng bất kính, ta chỉ là xuất thủ giáo huấn một chút hắn, không nghĩ tới người kia yếu như vậy, trực tiếp cho chết cống, Yên Thần Vũ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, khụ khụ, nghe vậy, Giang Trần kịch liệt ho khan, đại tỷ a, cửu âm huyền mạch dung hợp vạn niên hàng tinh băng hàng chi khí, ngươi để một cái khí hải cảnh trung kỳ tu sĩ qua tiếp nhận, có thể trách người ta yếu sao, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều không còn gì để nói, Yên Thần Vũ liền xem như nhân đan cảnh cao thủ đều chịu không được, huống chi khí hải cảnh, thủ vệ kia cũng coi là chính mình muốn chết, có đôi khi cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, phải biết, hôm nay Yên Thần Vũ, đã không phải là xích thành cái kia không rành thế sự tiểu cô nương, cùng Giang Trần cùng với đại hoàng cẩu, nàng đã sớm thích ứng giết hại, nghe nói sao? Lần này Tề Châu thi đấu tứ đại môn phái nội môn đệ tử đã quyết ra cao thấp, thật sao? Người nào cầm đệ nhất? Ta nghe nói Thiên Kiếm môn Lương Tiêu, Hoan Hỷ Cốc Bách Hoa Điệp, Huyền Nhất môn Quan Nhất Vân đều đã là thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, lần này nội môn đệ tử thi đấu, khẳng định phải từ trong ba người phân thắng bại, không sai, ba người này đều là thiên tài trong thiên tài, đều có mạnh mẽ thủ đoạn, coi như muốn phân thắng bại lời nói, chỉ sợ cũng phải xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Lần này các ngươi đều đoán sai, lần này Tề Châu thi đấu bên trong môn đệ nhất, không phải ba người bọn họ, mà chính là phần thiên các Nam Bắc Triều. Trên đường đi, khắp nơi đều là đàm luận lần này Tề Châu thi đấu, Giang Trần ba người muốn không nghe cũng khó khăn. Tề Châu thi đấu là cái gì? Giang Trần hỏi, đây là Tề Châu tứ đại môn phái cộng đồng tổ chức, hàng năm đều có một lần, chia làm nội môn thi đấu cùng ngoại môn thi đấu, sở dĩ gọi Tề Châu thi đấu, mà không phải tứ đại môn phái thi đấu. Là bởi vì Tề Châu sở hữu thiên tài đều có thể tham gia, cũng coi là cho tất cả mọi người một cái cơ hội, đương nhiên, nói như thế, trên thực tế vẫn là tứ đại môn phái ở giữa so sánh, Tề Châu thiên tài đa số đều bị tứ đại môn phái thu nạp, bình thường người đi tham gia Tề Châu thi đấu, lại có thể cùng tứ đại môn phái thiên tài đệ tử đối kháng. Đại Hoàng Cẩu nói ra, xem ra đối cái này Tề Châu thi đấu cũng là rất tin tưởng, Nam Bắc Triều. Trước đó chưa nghe nói qua a. Ta chỉ biết là phần thiên các có một cái Vũ Thắng, nhưng hai tháng trước cùng Huyền Nhất môn Quan Nhất Vân nhất chiến, thua ở Quan Nhất Vân trong tay, lần thi đấu này lúc đầu coi là phần thiên các thất bại, cái này Nam Bắc Triều là nhân vật nào? Các ngươi khả năng không biết, cái này Nam Bắc Triều hoành không xuất thủ, năm nay mới 18 tuổi, liền đạt tới thiên đan cảnh trung kỳ, thiên tư yêu nghiệt, lấy thiên đan cảnh trung kỳ tu vi, thất bại Quan Nhất Vân ba người, độc lĩnh phong tao, cầm xuống nội môn thi đấu thứ nhất. Thật sự là lợi hại, cái gì? 18 tuổi thiên đan cảnh trung kỳ. Cái này Nam Bắc Triều đến là dạng gì thiên tài, vậy mà như thế khủng bố. 18 tuổi thiên đan cảnh trung kỳ xác thực khủng bố, nhưng càng kinh khủng là hắn lấy thiên đan cảnh trung kỳ tu vi đánh bại thiên đan cảnh hậu kỳ, mà lại đánh bại là Quan Nhất Vân cùng Bách Hoa Điệp nhân vật như vậy, bọn họ thế nhưng là tứ đại môn phái trong nội môn đệ tử đỉnh phong tồn tại, xa không phải bình thường thiên đan cảnh hậu kỳ có thể so sánh a. Không nghĩ tới phần thiên các xuất hiện dạng này như yêu nghiệt nhân vật, mặt khác tam đại môn phái đệ tử nhất định rất có áp lực a, mà lại, Nam Bắc Triều mới 18 tuổi, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai đối mặt khác tam đại môn phái đều là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Rất nhiều người đều đang nghị luận cái này hoành không xuất thế Nam Bắc Triều, Tề Châu thi đấu bản thân liền là nhằm vào tứ đại môn phái, Nam Bắc Triều có thể lực áp tứ đại môn phái sở hữu nội môn đệ tử, đủ để chứng minh hắn thiên tư hơn người. Mà lại hắn chỉ có 18 tuổi, ở độ tuổi này, đủ để cho hắn trở thành Tề Châu đệ nhất ngôi sao mới, ngưu bức cái gì, thiên tài chân chính ở chỗ này đây. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, trong mắt hắn, Giang Trần mới là hắn gặp qua lớn nhất nhân vật thiên tài, tuy nhiên chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ, nhưng thiên đan cảnh phía dưới đã rất khó tìm đến đối thủ, mà lại Giang Trần vẫn chưa tới 16 tuổi, tương lai thành tựu, chưa chắc liền so ra kém cái kia Nam Bắc Triều, Giang Trần ca ca. Cái này Nam Bắc Triều có vẻ như rất lợi hại, Yên Thần Vũ nói, xem ra cái này Tề Châu cũng coi là ngọa hổ tàng long, dạng này cũng tốt, không uổng công ta đến nhất triều, nếu như Tề Châu thiên tài đều quá mức bình thường, này liền không có ý gì. Giang Trần cười ha ha, tâm lý nhớ kỹ Nam Bắc Triều cái tên này, cùng thế hệ bên trong có thể bị hắn để ở trong lòng người, quả thực không nhiều. Tiểu tử, ở trong dãy núi đi lâu như vậy, lão tử miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, ngươi có phải hay không muốn mời ta có một bữa cơm no đủ? Đại hoàng cẩu nói ra, tốt, ngươi tuyển địa phương. Giang Trần rất là hào sảng, một bữa cơm hắn vẫn là ăn đến lên. Ta tuyển trái trứng, lão tử cũng là lần đầu tiên đến, bất quá lão tử muốn ăn tốt nhất. Đại hoàng cẩu không bình thường không khách khí. Giang Trần kéo lại một cái người đi đường, mở miệng hỏi, vị huynh đài này, cái này Ngân Nguyệt Thành rượu ngon nhất lâu ở nơi nào? Tiểu huynh đệ ngươi mới tới đi, liền Ngân Nguyệt lâu cũng không biết, ngươi dọc theo con đường này một đi thẳng về phía trước, ước chừng đi một giờ, liền có thể nhìn thấy Ngân Nguyệt lâu, bất quá Ngân Nguyệt lâu tiêu phí cũng không thấp, bình thường người có thể không đi nổi. Người kia chỉ một đầu rộng rãi đại đạo giới thiệu nói, tốt, liền đi Ngân Nguyệt lâu, lão tử hôm nay muốn đem Ngân Nguyệt lâu đồ vật cho ăn sạch. Đại hoàng cẩu hưng phấn trên nhảy dưới tránh, này cảm tình thật giống như một cái đói ba ngày khất cái đột nhiên nghe được phía trước có gà quay ăn. Đại hoàng cẩu lung lay béo cốt thân thể đi ở phía trước, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ theo ở phía sau, nhanh chân hướng về Ngân Nguyệt lâu phương hướng mà đi. Tại Ngân Nguyệt thành, có thể lấy Ngân Nguyệt mệnh danh, chỉ có thành chủ phủ mới có thể, cho nên, cái này Ngân Nguyệt lâu, cũng là thành chủ phủ sản nghiệp. Ngân Nguyệt thành bên trong, thành chủ phủ nhất gia độc đại, hắn lớn nhỏ thế lực, đều phải lấy thành chủ phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thành chủ phủ phủ chủ chính là một vị thiên đan cảnh cao thủ, cũng là Ngân Nguyệt thành một vị duy nhất thiên đan cảnh cao thủ, tự nhiên có thể hùng bá cả tòa thành. Không bao lâu, Giang Trần ba cái đi vào Ngân Nguyệt lâu, một tòa vàng son lộng lẫy tửu lâu, phía trên treo kim sắc Ngân Nguyệt hai chữ, hết thảy có hai tầng, trang trí tráng lệ, một cổ quý tộc khí thế biểu dương mà ra, rất lợi hại hiển nhiên, có thể tại Ngân Nguyệt lâu tiêu phí. Phần lớn đều là Ngân Nguyệt thành quý tộc cùng kẻ có tiền, nơi này không thu kim ngân, chỉ cần nhân nguyên đan, bình thường người căn bản tiêu phí không tầm thường. Giờ phút này khoảng cách vào lúc giữa trưa đã không bao lâu, khoảng thời gian này cũng là Ngân Nguyệt lâu sinh ý tốt nhất, lui tới không ít thân thể mặc cẩm y phú quý nhân sĩ tiến vào Ngân Nguyệt lâu. Mấy vị gia, mời vào bên trong, dân trà, bên trên tốt nhất long trà. Một cái tiểu nhị bộ dáng người trẻ tuổi đối mấy cái khách nhân cúi đầu khom lưng, lớn tiếng gào to. Tại cái này Ngân Nguyệt lâu, một cái tiểu nhị đều là khí hải cảnh tu vi, quả thật không phải xích thành có thể so sánh. Tiểu nhị kia nhìn thấy Giang Trần ba người, vội vàng chào đón, hai vị khách quan lần đầu tiên tới Ngân Nguyệt lâu đi, mời vào bên trong. Tiểu nhị nhãn lực đều là không tệ, phàm là tới qua Ngân Nguyệt lâu người, đều có thể nhớ kỹ, chưa thấy qua, định là lần đầu tiên đến. Hắn nhìn Giang Trần cùng Yên Thần Vũ hai người, một cái tuấn lãng bất phàm, một cái dung mạo như thiên tiên. Toàn thân tản ra một cổ lộng lẫy chi khí, tất nhiên là kẻ có tiền, lúc này không dám thất lễ. Giang Trần tùy tiện gật gật đầu, nhanh chân hướng về Ngân Nguyệt lâu bên trong đi đến, đại hoàng cẩu đưa đầu lưỡi lớn, một mặt vui sướng, chạy còn nhanh hơn Giang Trần, uy uy. Nơi này là tửu lầu sang trọng, sủng thú không thể đi vào. Tiểu nhị kia lúc này mới chú ý tới đại hoàng cẩu, lúc này cản ở phía trước, nghe được sủng thú hai chữ, đại hoàng cẩu thần sắc một nắm, nhất thời không làm. Chỉ gặp đại hoàng cẩu thả người nhảy lên, vọt lên cao cỡ một người, một thanh liền đem tiểu nhị kia cho đè xuống đất. Tiểu nhị kia dù sao cũng là khí hải cảnh tu vi, nhưng bị đại hoàng cẩu đè lại, trên thân giống như đè ép một tòa núi lớn một dạng, chớ nói phản kháng, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thằng nhãi con, ngươi nói ai là sủng thú? Lão tử như thế anh minh thần võ, ngươi dám nói lão tử là sủng thú, ngươi cái này phá tửu lâu cũng dám xưng cao quý. Lão tử đến ăn là cho các ngươi mặt mũi, mẹ con chim, dám xem thường lão tử, tin hay không một ngụm cắn chết ngươi. Đại hoàng cẩu cũng không phải dễ trêu, long mã hậu nhân cao quý cỡ nào, lại bị tiểu nhị xem như sủng thú, đại hoàng cẩu tự nhiên không làm. Thấy thế, Giang Trần vội vàng ngăn lại đại hoàng cẩu, sợ con hàng này một kích động thật đem tiểu nhị kia cho cắn chết, người ta chỉ bất quá nói một câu sủng thú mà thôi, còn không chí tử. Lúc này, Ngân Nguyệt lâu bên trong rất nhiều người đều nhìn qua, ánh mắt đại đa số rơi vào đầu kia hung ác cẩu thân bên trên, một đầu biết nói chuyện chó, cũng rất bất phàm, chuyện gì xảy ra? Lúc này, từ bên trong đi tới một cái lão giả, người này khí tức hùng hậu, đã là nhân đan cảnh cao thủ, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần cùng Yên Thần Vũ còn có đại hoàng cẩu trên thân, thần sắc nhịn không được một nắm, hắn lịch duyệt cũng không phải tiểu nhị có thể so sánh, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Hai người này một chó cũng không phải dễ trêu người, thiếu gia ta có là tiền, các ngươi Ngân Nguyệt lâu lại muốn ngăn cản bằng hữu của ta, đây là ý gì? Giang Trần sắc mặt phát lạnh, cực kỳ lạnh lùng nói ra, không dám không dám, ba vị mời vào bên trong. Chưởng quỷ kia làm một cái mời thủ thế, đại hoàng cẩu lúc này mới từ trên người tiểu nhị đứng lên, nghênh ngang đi vào Ngân Nguyệt lâu. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy chó sao? Đại hoàng cẩu vô cùng tự luyến dùng ánh mắt trừng một vòng, cờ mờ nờ. Một con chó ngưu bức cái gì? Chúng nhân cạn lời. Đằng sau, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cung kính đứng tại chưởng quỷ bên cạnh, biết mình tại họa, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Về sau bản hiệu phương sáng một điểm, còn không mau qua hảo hảo kêu gọi. Chưởng quỷ trừng tiểu nhị liếc một chút. Giang Trần tiến vào Ngân Nguyệt lâu, cũng cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình, hắn theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy gần cửa sổ địa phương ngồi một người trẻ tuổi, người này nhìn 18-19 tuổi, một thân trường bào màu lam, mái tóc màu đen từ giữa đó tách ra, lộ ra rất là tiện nghi, hắn khuôn mặt tuấn lãng, con ngươi sáng ngời, tuy nhiên hắn biểu hiện không bình thường lười biếng, nhưng cũng ngăn không được này cổ bất phàm khí tức. Lam y người trẻ tuổi một chân dẫm trên ghế, dựa vào lấy vách tường, trong tay cầm một cái crystal bầu rượu, gặp Giang Trần nhìn qua, đối Giang Trần nâng nhấc tay bên trong bầu rượu, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Giang Trần khóe miệng một phát, còn một cái nụ cười, xem như đánh một cái bắt chuyện. Ba vị khách quan mời tới bên này, tiểu nhị kia ân cần chào đón, đem Giang Trần ba người tới trung gian một cái bàn lớn bên cạnh, nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt, tràn ngập e ngại, con chó này thật đúng là đáng sợ, tùy tiện phát ra khí tức đều để cho mình vô pháp chống cự. Ba vị khách quan muốn ăn chút gì? Tiểu nhị hỏi, có cái gì bên trên cái gì, đem các ngươi tửu lâu lớn nhất đồ tốt, toàn bộ đến một phần, không được, đến ba phần. Đại hoàng cẩu tuyệt không khách khí, lại thêm hắn giọng cực lớn, lần nữa dẫn tới một mảnh kinh ngạc ánh mắt, cái gì? Toàn bộ đều lên, tiểu nhị trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, Ngân Nguyệt lâu làm Ngân Nguyệt thành lớn nhất đại tửu lâu, bên trong đồ ăn tự nhiên cũng là đắt nhất, toàn bộ lên chỉ sợ muốn 200-300 người nguyên đan. Vậy liền coi là nhà giàu sang cũng không dám dạng này ăn uống thả cửa a, con chó này nói khoác mà không biết ngượng, lên liền muốn ba phần, đây chính là hơn 1000 người nguyên đan, làm gì? Lão tử có là tiền, còn không mau một chút bên trên, nếu là chậm một chút, cắn chết ngươi. Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng, đúng đúng, tiểu nhị nào dám lãnh đạm, đụng phải một người có tiền người, hắn cao hứng còn không kịp đây, con chó này quá cực phẩm đi, có thể ăn như vậy, thật mẹ nó có tiền. Đây quả thực là bại gia tử hành vi, thiếu nữ kia thật xinh đẹp, không biết từ nơi nào tới. Mọi người nghị luận ở giữa, tiểu nhị đã nâng mâm lớn tiểu bàn bên trên tràn đầy một bàn đồ ăn, bên trong lại còn có nhân đang cảnh yêu thú tâm, các trồng linh dược linh tham, quả thật xa xỉ, cạc cạc, lão tử chờ không nổi. Đại hoàng cẩu hưng phấn cười lớn khằng khặc, thân thể nghiêng về phía trước, làm người lập hình, hai cái vuốt chó theo trên bàn, nước bọt ba ba rơi vào này bàn yêu thú trái tim bên trong. Thấy thế, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đồng thời nhào nhíu mày, cái này mẹ nó còn có thể ăn sao? Thật vất vả nhất lên muốn ăn, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung, cạc cạc, toàn bộ trong tửu lâu đều vang lên đại hoàng cẩu cười to thanh âm, con hàng này mãnh liệt lè lưỡi, vậy mà chừng dài 1 mét, sau đó phát sinh tràn cảnh, quả thực kinh ngạc đến ngay người toàn trường, đại hoàng cẩu gió cuốn mây ta, trước sau chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian. Đầu lưỡi lớn liền đem trên mặt bàn sở hữu đồ ăn quét qua mà tiến, món ăn liếm có thể soi gương, mùi vị không tệ, lại đến một bàn. Đại hoàng cẩu trong miệng dịch thể loạn vũ, vung khắp nơi đều là, đối bên cạnh lộ ra si ngốc hình dáng tiểu nhị hét lớn một tiếng, cơ mờ nờ ngươi bố khỉ, thất thần làm gì, còn không mau cho đại gia mang thức ăn lên. Đại hoàng cẩu chó móng ba đập trên bàn, đem món ăn chấn động rầm rầm rơi trên mặt đất một mảng lớn, mẹ nó, Giang Trần lấy tay che mặt. Chỉ muốn lôi kéo Yên Thần Vũ trực tiếp rời đi, tuyệt đối không thể thừa nhận biết con chó này, quá mất mặt, xấu bụng cẩu thực sự quá cực phẩm, giết người thời điểm tàn bạo, lúc ăn cơm đợi càng thêm tàn bạo, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng a. Đậu đen rau muống, con chó này quá cực phẩm, cũng quá tham ăn, con chó này đi theo người nào, không phải đem người nào cho ăn chết không thể. A nha má ơi, thụ à không, nơi nào đến cẩu a, đây không phải ảnh hưởng ngon miệng sao? Chưởng quỷ, tranh thủ thời gian đánh đi ra, ảnh hưởng ngon miệng, quá ảnh hưởng ngon miệng. Rất nhiều người đều nhìn không được, đại hoàng cẩu khắp nơi bay loạn nước bọc giảng làm cho người ta ăn không vô đồ, vật a, con chó này tuyệt đối là cực phẩm giới trong thiên tài. Tiểu nhị, còn không lên đồ ăn, đại hoàng cẩu hoàn toàn không để ý tới những cái kia tràn ngập xem thường ánh mắt, đối vẫn như cũ ngẩn người tiểu nhị lớn tiếng gào to, đúng đúng, Tiểu nhị không dám thất lễ, vội vàng qua chuẩn bị đồ ăn, đồng thời, có đi ra hai cái hạ nhân nhanh chóng đem tán loạn trên mặt đất món ăn toái phiến cho thu thập. Bên cạnh cửa sổ, Lam Y người trẻ tuổi vẫn như cũ lười biếng nghiêng dựa vào mạnh lên, phối hợp uống rượu, ngẫu nhiên nhìn về phía Đại Hoàng Tẩu cười hai lần. Không bao lâu, lại một bàn nóng hôi hổi đồ ăn bưng lên, Đại Hoàng hai mắt tỏa ánh sáng, làm bộ liền muốn nhào tới. Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một thanh đè lại Đại Hoàng Tẩu đầu chó, chó chết, ngươi mẹ hắn cho lão tử lưu chút mặt mũi, không ai cho ngươi đoạt, gâu. Tiểu tử, đem ngươi tay cầm, Đại Hoàng Tẩu gào thét một tiếng. Một điểm không chú trọng chính mình hình tượng, dài một mét đầu lưỡi lần nữa duỗi ra, lại là một trận gió cuốn mây tan. Trong tửu lâu khách nhân đều nhìn ngốc, tất cả mọi người quên ăn cơm, đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Tẩu. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đều là một tráng hắc tuyến, Giang Trần thề, về sau sẽ không bao giờ lại mang Đại Hoàng Tẩu đi ăn cơm, gánh không nổi người này a. Tiểu nhị, lại đến một bàn, Đại Hoàng Tẩu vài phút quét sạch sở hữu đồ ăn, lần nữa đối tiểu nhị hét lớn, cơ mờ nờ. Chó này quả thực là phung phí của trời a, trong chớp mắt vài trăm nhân nguyên đan không có, cái cơ mờ mờ chứ, lão tử ăn còn không bằng một con chó ăn được, tức chết ta, được người yêu mến vẫn đem cái bàn đập bang bang vang, nhiều như vậy đồ tốt, vậy mà để một con chó cho tao đạp như vậy, quả thực là phung phí của trời, rất nhiều danh quý thức ăn bọn họ đều ăn không nổi, không ít người đột nhiên cảm thấy, chính mình tới này ngân nguyệt lâu, còn không bằng một con chó, tốt, mùi vị không tệ, a. Giang Trần tiểu tử, tiểu vũ muội muội, các ngươi hai cái làm sao không ăn a, không thể ngồi làm nhìn lấy a, tới tới tới, nhiều ăn ít một chút. Đại Hoàng Cẩu vẻ mặt thành thật nhìn lấy mặt đen lại Giang Trần cùng Yên Thần Vũ, tuyệt không cảm thấy mình lời nói rất lợi hại vô sĩ, mảy may không có chú ý tới trên mặt bàn chỉ còn lại có khoảng không đĩa không. Giang Trần cũng đã không thể nhẫn, một chân đá vào đầu chó bên trên, đem Đại Hoàng Cẩu đá ra xa 2 mét. Hắn đột nhiên có một loại đem Đại Hoàng Cẩu cho lột da hầm xúc động, bên cạnh có người đem thức ăn đều phun ra ngoài, thực tình thụ không, này chỗ nào đến cẩu a, quá gây sự. Chỉ chốc lát, tiểu nhị kia lại bưng trên một cái bàn đến, có khác hai cái hạ nhân đem mặt đất thu thập sạch sẽ, bảo trì ngân nguyệt lâu sạch sẽ. Nhìn thấy đồ ăn bưng lên, Đại Hoàng Cẩu hai mắt lần nữa sáng lên, hấp tấp chạy đến trước bàn, dài một mét đầu lưỡi vừa mới vươn ra. Liền thấy Giang Trần cùng Yên Thần Vũ gần như giết người ánh mắt, Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, lúc này mới đem đầu lưỡi cho thu hồi qua, hắc hắc, cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ăn. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, duỗi ra móng vuốt đem một mâm kéo đến bên cạnh mình, lần này ngược lại là nhai kỹ nuốt chậm, so vừa rồi có hình tượng rất nhiều. Ăn a, hai ngươi thế nào không ăn? Đại Hoàng Cẩu một bên ăn, một bên thúc giục Giang Trần cùng Yên Thần Vũ, ăn ngươi đi, tranh thủ thời gian ăn xong rời đi. Giang Trần tức giận trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, còn ăn cái rắm, cùng con chó này ngồi cùng một chỗ, có ngon miệng mới là lạ, hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Đại Hoàng Cẩu một mặt, con hàng này lần này có vẻ như quyết định tâm tư phải cẩn thận nhấm nháp đồ ăn vị đạo, ăn tư đầu chậm lý, hắn khách nhân lại nhìn một hồi, tự giác không có ý nghĩa, liền không có quan kháng, quay người uống rượu dùng bữa, đàm luận đề tài, Tề Châu thi đấu nội môn đệ tử đã kết thúc. Phần thiên các nam Bắc Triều nắm lấy số 1, nghe nói khen thưởng không tệ, một kiện thượng phẩm chiến binh, còn có một phần vạn năm phần lão dược. Không sai, Tề Châu thi đấu khen thưởng là tứ đại môn phái cộng đồng cung cấp, này lại phần thiên các có thể lộ mặt, này nam Bắc Triều mới 18 tuổi, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Giang Trần lỗ tai dựng lên, hiện tại đi tới chỗ nào đều có thể nghe được nam Bắc Triều cái tên này, quả thật là nhất triều thành danh. Nghe nói Tề Châu thi đấu ngoại môn đệ tử cũng đem tại nửa tháng sau cũng tại Toàn Dương Thành tiến hành, lúc này, tứ đại môn phái đệ tử đều hẳn là tiến đến, Toàn Dương Thành chính là Tề Châu Trung Bộ, này nhưng là chân chính đại thành, xa không phải cái này nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành có thể so sánh, tứ đại môn phái ngoại môn đệ tử cũng không ít thiên tư hơn người hạng người, các ngươi nói lần thi đấu này, ai có thể thắng được, ta nhìn Huyền Nhất môn Tiểu Ma Vương cùng Thiên Kiếm môn Lệ Vô Song so sánh có hy vọng. Phần thiên các cùng Hoan Hỷ Cốc tuy nhiên cũng có thiên tài, lại tìm không ra có thể cùng Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song tương đương. Không sai, ta cũng xem trọng Tiểu Ma Vương cùng Lệ Vô Song. Tất cả mọi người đang nghị luận Tề Châu thi đấu, trong nội môn đệ tử tỷ thí đã kết thúc, tiếp xuống đến phiên ngoại môn đệ tử. Tề Châu tứ đại môn phái minh tranh ám đấu, hàng năm cũng sẽ tổ chức Tề Châu thi đấu, đồng thời sắp đặt phi thường lớn khen thưởng, đến một lần kích thích môn hạ đệ tử tu luyện. Thứ hai vì tứ đại môn phái riêng phần mình vinh diệu, cũng được cho một cái bài danh, mà lại, Rất nhiều Tề Châu thế hệ tuổi trẻ nhân vật thành danh, đều là thông qua Tề Châu thi đấu đánh ra danh khí. Nghe được tiểu ma vương ba chữ, này Lam Y người trẻ tuổi nhịn không được cười cười, một mình hắn uống rượu, cũng không cùng người khác nói chuyện, lộ ra không bình thường cô lập. Tề Châu thi đấu, Toàn Dương Thành, Giang Trần nói nhỏ, đối Tề Châu thi đấu ngược lại là đến hứng thú. Lúc này, bốn thân ảnh từ bên ngoài đi tới, đi đầu một vị, lại là một tên mập, nhìn hơn 20 tuổi, đầy mặt bóng loáng, trên đầu lông tóc thưa thớt, một đôi lục đậu mắt không ngừng quay tròn loạn chuyển, hắn ưỡn ngực mà đi, toàn thân phát ra một cổ ác bá khí tức. Tại bàn tử bên cạnh, còn đi theo một người trẻ tuổi, đồng dạng là hơn 20 tuổi, trong tay cầm một thanh quạt giấy, xem xét chính là Ngân Nguyệt Thành con nhà giàu. Tại hai người sau lưng, còn đi theo hai cái cao lớn thô kệch người hầu, trên mặt tràn ngập phách lối. Qua, Ngân thiếu gia đến, còn có Lưu thiếu gia, hai vị thiếu gia mời lên lầu. Tiểu nhị kia nhìn thấy bàn tử, trên mặt cúi đầu không lưng, khắp khuôn mặt là nịnh nọt. Rất nhiều người nhìn thấy bàn tử, vội vàng cúi đầu xuống, vừa rồi chính đại lên án luận, cũng liền bận bịu im miệng, giống như lão thử nhìn thấy mèo một dạng. Người này cũng không dễ chọc a, Ngân thiếu gia a, con trai của thành chủ phủ, tên là Ngân Nhân, cái này Ngân Nguyệt lâu cũng là người ta mở. Cái này Ngân Nhân chính là Ngân Nguyệt Thành ác bá, siêu cấp hoàng khố, hắn tính tình đang cùng tên hắn một dạng, quả nhiên là một cái dâm người, ngày bình thường yêu nhất làm khi nam phách nữ hoạt động, bên người vị này Lưu công tử, là Ngân Nguyệt Thành nhà giàu Lưu gia một vị công tử, hai người thú vị hợp nhau, cùng chung chí hướng, từng, Ngân Nhân gật gật đầu, nhanh chân hướng về thang lầu đi đến, hắn một đôi sắc mị mị lục đậu mắt tại lầu một đại sảnh liếc nhìn một vòng, khi ánh mắt rơi vào Yên Thần Vũ trên thân thời điểm, hai mắt nhất thời thẳng, cho dù chỉ là nhìn thấy Yên Thần Vũ khí cạnh, liền bắt đầu huyết khí dâng lên. Ngân Nhân lớn nhất yêu thích cũng là nữ nhân, Yên Thần Vũ dạng này tuyệt đại giai nhân, đối với Ngân Nhân dạng này hoàng khố tới nói, có trí mạng lực sát thương. Mẹ, hôm nay quả nhiên không có uổng phí đi ra ngoài, không nghĩ tới Ngân Nguyệt Thành còn có xinh đẹp như vậy nữ tử, quả thực là thiên tiên hạ phàm a, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có dạng này nữ tử mới xứng với thiếu gia ta. Ngân Nhân nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Yên Thần Vũ, không e dè nói ra. Cái này vừa nói, trong tửu lâu không ít người cũng nhịn không được lắc đầu, nhìn về phía Yên Thần Vũ cùng Giang Trần ánh mắt tràn ngập thương hại cùng đồng tình, bị Ngân Nhân coi trọng, khẳng định là xong. Ngân Nhân đối bên cạnh hai cái người hầu thử một cái ánh mắt, hai người đi theo thiếu gia thời gian dài như vậy, lúc này hiểu ý, khí thế mười phần đi đến Giang Trần bàn trước mặt, vị tiểu thư này, thiếu gia nhà ta cho mời, mời trên lầu một lần. Bên trong một tên tráng hán dùng tự nhận là rất lễ phép thanh âm nói ra, cút, Giang Trần cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tiểu tử, ngươi nói cái gì, khác một tên tráng hán nhất thời giận dữ, không thể tin được nhìn về phía Giang Trần, một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám tại Ngân Nguyệt lâu theo chính mình nói như thế, quả thực là không biết sống chết, hắn để ngươi xéo đi, ngươi là kẻ điếc sao? Cỏ, xa như vậy chết đi đâu, đừng chậm trễ lão tử ăn cơm, đại hoàng cẩu càng thêm không khách khí. Ngẩng lên đầu chó không kiên nhẫn nói ra, cách đó không xa Lam Y người trẻ tuổi cũng nhìn qua, tự hồ muốn nhìn Giang Trần ứng đối ra sao, này hai cái tráng hán, đều là nhân đan cảnh cao thủ, mẹ, nơi nào đến chó chết, dám như thế nói chuyện với lão tử, tráng hán kia giận dữ, đừng nói nhảm, đem nữ tử này mang đi, đừng chậm trễ thiếu gia chuyện tốt, nói, hai cái tráng hán phân biệt vươn tay, liền muốn nghĩ đến Yên Thần Vũ chụp tới, xem ra, mời không thành chỉ có thể dùng đoạt. Loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, hai người rất lợi hại hiển nhiên làm không ít a. Xong, ai, bị dâm ít người gia coi trọng, thật sự là bất hạnh a. Đúng vậy a, nhiều tốt một thiếu nữ, cứ như vậy muốn bị tàn phá. Không ít người thở dài trong lòng, càng là một mặt vẻ tiếc hận, nhưng đóng lấy bên trong phát sinh tràn cảnh, lại làm cho ở đây tất cả mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ngay tại hai người tay khích tướng đụng phải Yên Thần Vũ thời điểm, Giang Trần động. Chỉ gặp Giang Trần cánh tay vừa nhất, một đạo kim sắc tinh mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, tinh mang giống như trường kiếm, như thiểm điện liền chém tới, phốc suy, chỉ nghe phốc phốc bốn tiếng vang, bốn đầu mang theo máu tươi cánh tay bay thẳng đứng lên, máu tươi giống như suối phun một dạng từ hai người tay cục ra cùng bắn ra, phun trên bàn của hắn đều là, không có người chú ý tới, những máu tươi này là dựa vào cận gian bụi cái bàn thời điểm, liền bị trực tiếp đông cứng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. A, à, kêu thê lương thảm thiết từ trong tủ lâu vang lên, bốn cánh tay phân biệt rơi vào bốn cái phương hướng khác nhau, còn đang không ngừng nhúc nhích run rẩy, hai cái tráng hán cái này mới phản ứng được, kêu thảm tê tâm liệt phế. Nhanh, thực sự quá nhanh, rất nhiều người ngồi gần như vậy đều không có chú ý tới Giang Trần là như thế nào xuất thủ, có người chỉ thấy bả vai hắn nhoáng một cái, hai vị tráng hán bốn cánh tay liền cùng nhau bị chém đứt, nhìn thấy mà giật mình, a a, đoạn một tay cùng đoạn hai tay cảm giác là hoàn toàn không giống, thống khổ cũng là không giống nhau, cho dù là nhân đan cảnh cao thủ trong lúc nhất thời cũng thụ không. Hai người nhìn lấy cánh tay mình tại cách đó không xa nhảy lên, cảm thụ được không ngừng dâng trào máu tươi, tâm lý trừ hoảng sợ bên ngoài, không còn có hắn cảm giác, máu tươi khắp nơi đều là, có người bị phun một mặt, vội vàng kinh hoảng chạy đến một góc, toàn bộ tửu lâu trong nháy mắt đại loạn, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra hoảng sợ, đặc biệt là khoảng cách gần nhất tiểu nhị kia, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, toàn bộ trong tửu lâu duy nhất còn có thể bảo trì bình tĩnh. Trừ Giang Trần một bàn này bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thanh niên mặc áo lam kia, thanh niên mặc áo lam con ngươi so trước đó càng thêm sáng ngời, liền xem như hắn, cũng không nghĩ tới Giang Trần xuất thủ hung ác như vậy, như thế chi quả quyết, mà lại, Giang Trần xuất thủ mau lẹ, người khác không có thấy rõ ràng, hắn lại nhìn nhất thanh nhị sở, chính là thấy rõ ràng, hắn mới chính thức chú ý tới Giang Trần, vừa lúc đi vào đợi, hắn cũng cảm giác Giang Trần không phải thường nhân, hiện tại xem ra. Quả thật như thế, xong, hắn dám chặt đứt Ngân Nhân người hầu, lần này chết chắc, đúng vậy a, Ngân Nhân là nổi danh bá đạo cùng cuồng vọng, phía sau còn có thiên đan cảnh lão tử chỗ dựa, tại Ngân Nguyệt Thành hoành hành không sợ, để cho người ta giận mà không dám nói gì, thiếu niên kia nhìn tuy nhiên cũng không dễ gây, nhưng đắc tội Ngân Nhân, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt, ta nhìn thiếu niên này không phải người bình thường, hôm nay chỉ sợ có trò vui nhìn, rất nhiều ngày bắt đầu nghị luận. Không người nào dám tại Ngân Nguyệt Lâu nháo sự, càng thêm không ai dám tại Ngân Nguyệt Lâu đã thương thành chủ phủ người, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt, nương, nghiêm túc khó nghe, ảnh hưởng lão tử ăn cơm, đại hoàng cẩu mắng to một tiếng, há mồm phun ra hai đạo màu vàng tinh mang, phốc phốc hai tiếng bắn thủng hai cái tráng hán mi tâm, lưu lại hai cái dữ tợn huyết động, hai người kêu thảm cũng im bặt mà dừng, ngửa mặt ngã xuống, cho đến chết, hai trong mắt người còn mang theo trước đó hoảng sợ. Thân là thành chủ phủ thiếu gia bên người người hầu, bản thân lại là nhân đan cảnh cao thủ, tại cái này Ngân Nguyệt Thành, cái kia chính là đi ngang a, hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ hội chết ở chỗ này, chết tại bọn họ ngày bình thường kiêu ngạo nhất Ngân Nguyệt Lâu, chết tại một con chó trên tay. Theo hai cái tráng hán kêu thảm biến mất, trong tửu lâu cũng an tĩnh lại, lúc này, Ngân Nhân cùng này Lưu thiếu gia cũng kịp phản ứng, hai người kinh ngạc nhìn lấy nằm trong vũng máu không nhúc nhích người hầu. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc, chết, lại có người dám ở Ngân Nguyệt Lâu giết người một nhà, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao, đây quả thực không thể tưởng tượng a, chính mình bá đạo Ngân Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám động người một nhà, chớ nói chi là trực tiếp giết chết, nhìn thấy đại sự, trưởng quỷ kia vội vàng đi tới, run run rẩy rẩy đi vào Ngân Nhân phụ cận, không có ngươi sự tình, dám đập vào bản thiếu gia, hôm nay để hắn đi không ra Ngân Nguyệt Lâu, Ngân Nhân phất phất tay, ra hiệu trưởng quỷ lui ra, hắn một mặt âm độc, nhanh chân hướng về Giang Trần đi đến, trên thân dữ tợn vừa đi vừa về run lên, này Lưu thiếu gia theo sau lưng Ngân Nhân, đồng dạng một mặt vênh váo hung hăng, tại cái này Ngân Nguyệt Thành, còn không có bọn họ không dám chọc người, cho dù người thiếu niên trước mắt này có chút bản lãnh, nhưng bọn hắn cũng không để trong mắt, đây là nghiêm trọng hoàng khố tâm tính, hung hăng càng quấy quen, chỉ biết là phía sau có chỗ dựa, hoành hành không sợ. Đã sớm quên bản thân mình thực lực thực cũng không được tốt lắm, bọn họ thậm chí không biết, trên cái thế giới này thật có không đem bọn hắn để ở trong lòng người, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là đá trúng thiết bản, không biết cái gì là tìm đường chết, hôm nay, Giang Trần nói cho bọn hắn biết, tất cả mọi người bày làm ra một bộ xem kịch vui tư thái, không biết thiếu niên kia ứng đối ra sao thành chủ phủ thiếu gia, chỉ có cách đó không xa thanh niên mặc áo lam lắc đầu, hắn một điểm không vì Giang Trần lo lắng. Trong mắt của hắn vẻ thương hại, là đối Ngân Nhân cùng này Lưu thiếu gia, tiểu tử, ngươi dám giết bản thiếu gia người, biết bản thiếu gia là ai chăng? Mười đầu mệnh đều không đủ ngươi chết, Ngân Nhân vênh váo hung hăng nói ra, cút, Giang Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Ngân Nhân liếc một chút, nhàn nhạt phun ra một chữ, cùng trước đó đối đãi này hai cái tráng hán một dạng, Ngân Nhân mập mạp mặt to rõ ràng sững sờ, tại cái này Ngân Nguyệt Thành, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt mình nói cút cái chữ này. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám tự nhủ cút, đây quả thực là thiên đại bất kính. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Này Lưu thiếu gia hét lớn một tiếng, ngươi biết nói chuyện với người nào sao? Đây chính là Ngân Nguyệt Thành thành chủ phủ thiếu gia, ngươi nếu là thức thời, liền đem vị này thiếu nữ chắp tay dâng lên, sau đó chịu nhận lỗi, mới có thể bảo trụ mạng nhỏ, không cút, vậy liền đi chết đi. Giang Trần cũng không quay đầu lại, trở tay xảy ra nhất chưởng, một tát này, đánh vào Lưu thiếu gia trên mặt, tạch tạch tạch két. Giang Trần một tát này, để Lưu thiếu gia đầu giống như xoáy như gió, chuyển mười mấy vòng mới dừng lại, cái cổ ra không ngừng phát ra ken két tiếng vang. Vị thiếu gia này thân thể bất động, đầu lâu chuyển mười mấy vòng, dừng lại thời điểm, mặt đều ở sau lưng, trực tiếp chết thảm. Hoa, lần này, tửu lâu nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập e ngại, quá ác, người này xúc vô hại thiếu niên động thủ, quả thực là hung tàn. Đây chính là Lưu gia thiếu gia, cứ như vậy bị một bàn tay phiến chết, thủ đoạn gì tàn nhẫn, giảng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên này đến từ đâu tới đây, ra tay cũng quá hung ác đi. Đúng vậy a, Ngân Nhân đã báo ra bản thân danh hào, thiếu niên còn vô tình xuất thủ, hắn đến là ai? Xem ra hôm nay không tốt kết thúc, rất nhiều người thổn thức, đến bây giờ, ngu ngốc đều có thể nhìn ra hung hăng càng quấy Ngân Nhân lần này đá trúng thiết bản, đụng phải cọng rơm cứng, thiếu niên đưa tay liền giết người, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta kinh dị. Giang Trần một bàn tay phiến chết Lưu thiếu gia, cũng thực trấn trụ Ngân Nhân. Cái tên mập mạp này trán đều tràn ra mồ hôi, thân thể bắt đầu rung lên, nhưng hắn vẫn không có lùi bước, tại hắn là trong tư tưởng, chính mình vẫn là cái kia vô pháp vô thiên không ai dám trêu chọc con ông cháu cha. Cha ta là thành chủ, tại cái này Ngân Nguyệt lâu, không ai dám đụng đến ta, chỉ có ta rung động lòng người phần, ta Ngân Nhân coi trọng nữ nhân, nhất định phải đem tới tay. Ngân Nhân trong lòng cho mình thêm can đảm một chút, một đôi ánh mắt tại Yên Thần Vũ trên thân ngắm tới ngắm lui. Cả người vậy mà lại hưng phấn lên, thấy thế, cách đó không xa thanh niên mặc áo lam kia nhịn không được xùy cười một tiếng, đần độn, cái này bạc nhân thiếu gia thật sự là quá ngu ngốc, chẳng lẽ một điểm cũng nhìn không ra, người ta căn bản cũng không sợ hãi ngươi, nếu như hắn thông minh một điểm, hiện tại hẳn là lập tức rời đi viện binh, đáng tiếc, người này quả thực phách lối quái, tâm lý hoàn toàn bị một loại tư tưởng cho chiếm cứ, cái kia chính là tại cái này Ngân Nguyệt Thành, chính mình là thiên vương lão tử. Căn bản quên cái này thiên vương lão tử là mình phong, tiểu tử, ngươi dám đắc tội ta, hôm nay để ngươi đi không ra Ngân Nguyệt lâu. Ngân Nhân trên mặt dữ tợn run rẩy, vừa hướng Giang Trần nói dọa, dâm quế ánh mắt không quên ở Yên Thần Vũ trên thân lắc lư, gây Yên Thần Vũ một trận nhíu mày. Bàn tử, đem ánh mắt ngươi dịch chuyển khỏi, không phải vậy ngươi hạ tràng nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Đang ăn uống thả cửa đại hoàng cẩu hảo tâm nhắc nhở một tiếng, máu tanh như thế tràn diện. Tia không ảnh hưởng chút nào đại hoàng cẩu ngon miệng, nơi nào đến chó chết, dám cùng bản thiếu gia nói chuyện như vậy. Ngân Nhân khí thế một trận, ánh mắt lần nữa trở lại Yên Thần Vũ trên thân. Ai? Giang Trần thở dài một hơi, hắn biết cùng loại người này tuyệt đối không thể khách khí, ngươi một khi chọc hắn, hắn liền sẽ giống thuốc cao da chó một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, loại người này, không đạt mục đích thề không bỏ qua, cho nên, Giang Trần xuất thủ, cũng không có cố kỵ, ngón tay hắn nhất động. Từ trên mặt bàn kẹp lên hai chiếc đũa, đối Ngân Nhân con mắt mãnh liệt đâm qua, phốc suy, chỉ nghe hai tiếng nhẹ vang lên, Giang Trần đũa, hung hăng đâm vào Ngân Nhân trong ánh mắt, bên trong truyền ra nhãn cầu tiếng bạo liệt âm, đũa xâm nhập đem gần một nửa, máu tươi theo đũa không ngừng dẫn ra ngoài, không bình thường dọa người. A, à, bàn tử Ngân Nhân phát ra như tê liệt kêu thảm, trùng mình, thân là thành chủ phủ thiếu gia, ung dung hoa quý, chưa từng nhận qua dạng này thương thế. Loại kia vật cứng trong nháy mắt đâm rách nhãn cầu mang đến thống khổ, căn vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận được. A, à, giết chết ta. Ngân Nhân ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, hắn từ trong ngực chạy ra một đạo kim sắc linh phù, bóp chặt lấy, thấy thế, Giang Trần nhào nhíu mày, đó là một đạo thần niệm linh phù, thiên đan cảnh cao thủ liền có thể chế tác, linh phù bên trong có lưu thiên đan cảnh cao thủ thần niệm, rất rõ ràng là thành chủ lưu cho con trai mình, một khi linh phù bị bóp nát, thành chủ liền có thể lập tức cảm nhận được. Đại hoàng, chớ ăn, chúng ta đi. Giang Trần nói, từ chỗ ngồi đứng lên, lúc này, trưởng quỹ chỉ huy một đám người từ phía sau lao ra, đem Giang Trần ba người ngăn cản, Ngân Nhân thụ trọng thương như thế, nếu như đem hung thủ thả đi, chờ thành chủ đến, bọn họ đều phải chết. Xong, lần này sự tình thật làm lớn chuyện, thiếu niên này xuất thủ không cấm chế, quá mức tàn nhẫn, lộng mù Ngân Nhân hai mắt. Thành chủ đại nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, thành chủ đại nhân thế nhưng là thiên đan cảnh cao thủ, còn không biết chuyện này xử lý như thế nào, còn phải nghĩ sao? thành chủ đại nhân khẳng định phải xuất thủ cho ngân nhân báo thù, thiếu niên này không biết từ nơi nào đến, xuất thủ quả thực tàn nhẫn, làm lòng người rét lạnh a. Mọi người nói nhỏ nghị luận, đại danh đỉnh đỉnh bạc nhân thiếu gia tại Ngân Nguyệt lâu bị người lộng mù hai mắt, cái này tại Ngân Nguyệt thành, tuyệt đối là chuyện lớn, tất nhiên sẽ làm xôn xao dư luận. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, thiếu niên thủ đoạn chi hung tàn, để cho người ta không rét mà run. Cút, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần băng lãnh con ngươi quét mắt một vòng trưởng quỷ bọn người, mấy cái người nhất thời đánh một cái lạnh run, tuy nhiên bọn họ cũng là nhân đan cảnh cao thủ, nhưng liền Giang Trần một ánh mắt đều chịu không được, vẻn vẹn một ánh mắt, đều để bọn hắn linh hồn run rẩy, giống như muốn bị ánh mắt trực tiếp xé rách một dạng, thực sự quá kinh khủng. Tại Giang Trần khí thế áp chế xuống, trưởng quỷ đám người sắc mặt đại biến, từng cái toàn thân run rẩy, bọn họ không hoài nghi chút nào Giang Trần lời nói, nếu như bọn họ dám đi tới ngăn cản lời nói, chỉ sợ lập tức phải chết, người ta liền bạc nhân thiếu gia cũng dám động, huống chi bọn họ. A, à, ngân nhân như vết heo kêu thảm vẫn còn tiếp tục, hai tay của hắn run rẩy muốn chạm đến trong mắt đũa, lại nếu không dám chạm đến, kịch liệt đau đớn để hắn toàn thân đều tại co rút. Chỉ có thể dùng kêu thảm phát tiết ra ngoài, trùng mình, toàn bộ trong tửu lâu bầu không khí đều biến vô cùng đè nén. Người nào dám làm tổn thương ta? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ Ngân Nguyệt lâu bên ngoài vang lên, thanh âm hùng hậu, mang theo mạnh mẽ uy áp. Tiếp theo, một cổ xoáy gió thổi qua, một bóng người liền xuất hiện tại trong tửu lâu. Người đến nhìn chừng 40 tuổi, dáng người không cao, giống như ngân nhân, cũng là một tên mập, nhưng khí tức muốn so ngân nhân không biết mạnh mẽ mấy trăm lần. Vị này, chính là Ngân Nguyệt thành thành chủ Ngân Trung Trình, gặp thành chủ đại nhân đến, trưởng quỹ đám người nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng lui qua một bên, thành chủ phủ khoảng cách Ngân Nguyệt lâu không xa, Ngân Trung Trình tại cảm nhận được linh phù vỡ vụn về sau, liền lập tức chạy tới, thiên đan cảnh cao thủ có thể ngự không phi hành, từ thành chủ phủ đến Ngân Nguyệt lâu, vậy còn không biết rõ trong chớp mắt sự tình, Ngân Trung Trình xuất hiện về sau, liền nhìn thấy nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm ngân nhân. Khi hắn thấy rõ ràng ngân nhân thảm trạng còn có mặt đất thi thể về sau, một cổ trùng thiên lửa giận bỗng nhiên dâng lên, Ngân Trung Trình nhất chưởng trảm tại ngân nhân chỗ cổ, đem ngân nhân cho đánh ngất xỉu, sau đó lợi dụng nguyên lực phong bế con mắt thương thế, tạm thời ngừng máu tươi, sau đó nổi giận một tiếng, là ai? Ai làm? Ngân Trung Trình giận, triệt để giận, tại cái này Ngân Nguyệt lâu, cũng dám có người động con trai mình, cái này vẫn phải, loại này động thổ trên đầu thái tuế sự tình. Hắn nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đại giới, thành chủ đại nhân, là hắn, trưởng quỷ chỉ hướng Giang Trần. Giang Trần nhíu mày, lấy hắn thực lực bây giờ, nhân đan cảnh rất khó tìm đến đối thủ, nhưng gặp gỡ thiên đan cảnh cao thủ, vẫn còn có chút thua chị kém em, không dễ dàng đối phó, bất quá hắn cũng không sợ, lấy hắn hiện tại thủ đoạn, coi như đánh không lại, dựa vào huyết dực chạy trốn cũng hoàn toàn không là vấn đề, mà lại, chính mình tăng thêm đại hoàng cẩu. Còn có đạt tới nhân đan cảnh trung kỳ Yên Thần Vũ, chưa chắc liền vô pháp cùng Ngân Trung Trình chống lại, Yên Thần Vũ cửu âm huyền mạch ưu thế, xa không phải bình thường người có thể so sánh, Giang Trần trừ huyết dực bên ngoài, còn có kịch độc loại này bài. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, hủy con ta hai mắt, ngươi liền phải dùng mệnh đến thường. Ngân Trung Trình sát khí ngút trời, hắn trong lòng bàn tay nguyên lực chuyển động, làm bộ liền muốn xuất thủ, dừng tay. Đúng lúc này, một cái đạm mạc thanh âm từ tửu lâu một góc vang lên, mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh cửa sổ thanh niên mặc áo lam kia chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới. Đối với thanh niên mặc áo lam này, tất cả mọi người không có để ý, nhưng giờ phút này, mọi người cũng nhịn không được nhìn nhiều hai người, dám ở thời điểm này tiếp xúc thành chủ mi đầu, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền là có nhất định thân phận, thanh niên mặc áo lam này tuấn lãng bất phàm. Nhất định không phải người ngu, Giang Trần cũng nhìn sang, hắn vào cửa liền chú ý thanh niên mặc áo lam, chỉ là không nghĩ tới đối phương hội ở thời điểm này đứng ra giúp mình, ngươi là ai? Dám quản ta nhàn sự, Ngân Trung Trình hét lớn, hắn hiện tại nộ khí trùng thiên, ta người này có cái mau bệnh, cái kia chính là thích xen vào chuyện của người khác, nhìn thấy không vừa mắt, liền muốn quản, chuyện hôm nay tình, không trách vị tiểu huynh đệ này, con của ngươi tinh trùng thượng não, thuần thục tự tìm. Ngươi hẳn là cảm tạ vị huynh đệ kia thủ hạ lưu tình, chỉ là chọc mù hắn hai mắt, nếu như là ta, hắn hiện tại đã là người chết. Thanh niên mặc áo lam không mặn không nhạt nói ra, không chút nào đem Ngân Trung Trình để ở trong lòng. Ngươi nói cái gì? Ngươi thì tính là cái gì, dám quản ta nhàn sự, tại cái này Ngân Nguyệt Thành, còn không người dám như thế nói chuyện với ta. Ngân Trung Trình càng tức giận hơn, nhưng lấy hắn nhãn lực cũng nhìn ra trước mắt thanh niên này không phải thường nhân, mới nhịn xuống không có lập tức xuất thủ. Chớ nói ngươi cái này nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành, Tề Châu bất kỳ chỗ nào nhàn sự ta đều quản, ta Hàn Diễn chính là cái này tật xấu. Ngân Trung Trình, hôm nay ngươi dám động vị tiểu huynh đệ này một chút, chính là cùng ta Huyền Nhất Môn Hàn Diễn đối nghịch. Thanh niên mặc áo lam rất lợi hại không khách khí nói ra. Huyền Nhất Môn Hàn Diễn năm chữ vừa ra, nhất thời dẫn tới một mảnh xôn xao. Cái gì? Hắn cũng là Huyền Nhất Môn tiểu ma vương Hàn Diễn, hắn không đi tham gia Tề Châu thi đấu, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trời ạ, hắn cũng là tiểu ma vương, nghĩ không ra ta thậm chí có may mắn cùng tiểu ma vương ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hắn nhưng là Huyền Nhất Môn ngoại môn đệ nhất thiên tài, hiện tại là nhân đan cảnh đỉnh phong tu vi đi, rất nhanh liền có thể thực sự nhập thiên đan cảnh, lấy hắn thiên phú, tương lai thành liền sẽ không thua ở Huyền Nhất Môn Quan Nhất Vân. Đương nhiên, hắn tiềm lực còn muốn tại Quan Nhất Vân phía trên, nghe nói hắn thiên ma hậu nhân, thể nội phong ấn thượng cổ thiên ma lực lượng, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh a, mà lại, người này tùy tiện không xuất thủ, xuất thủ liền muốn mạng người, mới có tiểu ma vương xưng hào. Tiểu ma vương muốn xen vào chuyện bao đồng, chỉ sợ thành chủ đại nhân cũng phải nhận sợ, Hàn Diễn là Huyền Nhất Môn khó được thiên tài, tương lai có hy vọng trở thành hiếm thấy đệ tử hạch tâm, thâm thụ Huyền Nhất Môn cao tầng coi trọng, căn bản không phải nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành có thể đắc tội lên. Tiếng nghị luận liên tiếp, rất rõ ràng, tiểu ma vương sớm có nổi danh, cũng rất ít người gặp chân dung, cũng không có người nghĩ đến, tiểu ma vương tới này Ngân Nguyệt lâu uống rượu, ngươi chính là tiểu ma vương. Ngân Trung Trình cũng là giật mình không thôi, không còn có lúc trước vênh váo hung hăng, người khác hắn dám đắc tội, nhưng tiểu ma vương hắn đắc tội không nổi, cho dù Hàn Diễn chỉ là nhân đang cảnh tu vi, nhưng hắn cũng không dám đắc tội, động tiểu ma vương, chẳng khác nào cùng Huyền Nhất Môn là địch, cùng Huyền Nhất Môn là địch, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đến lúc đó chẳng những nhi tử mệnh không gánh nổi, liền mạng nhỏ mình cũng phải xong đời. Nói nhảm ta không muốn nói lần thứ hai, chuyện hôm nay, sai tại con của ngươi, cùng vị tiểu huynh đệ này không quan hệ, Hàn Diễn nói ra, thế nhưng là, hắn lộng mù con ta con mắt, Ngân Trung Trình vẫn như cũ không cam tâm. Ta nói, nếu là ta, trực tiếp đòi mạng hắn, Ngân Trung Trình, ngươi dám không nể mặt ta. Hàn Diễn lạnh hừ một tiếng, một thân lười biến diệt hết, đổi thành một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, không dám, Ngân Trung Trình không dám thất lễ, tiểu ma vương xác thực không phải hắn có thể đắc tội lên, nếu như mình hôm nay nhất thời nộ khí giết Giang Trần ba người, xúc phạm tiểu ma vương, về sau chính mình cũng không cần tại Tề Châu lăn lộn, vậy là tốt rồi, tiểu huynh đệ, chúng ta đi. Hàn Diễn hướng về phía Giang Trần cười một tiếng, vẫy vẫy phiêu giật tóc đen, nhanh chân hướng về Ngân Nguyệt Lâu chi đi ra ngoài. Giang Trần không nhìn Ngân Trung Trình muốn ăn thịt người ánh mắt, theo sau lưng Hàn Diễn, nhanh chân đi ra Ngân Nguyệt Lâu, một đoàn người trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Trong tửu lâu, trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cút. Ngân Trung Trình mắng một tiếng, xoay người ôm lấy hôn mê Ngân Nhân, bay lên trời, hôm nay thật sự là biệt khuất, chính mình đường đường thành chủ, vậy mà không thể cho con trai mình báo thù, mà lại tại chính mình trên địa bàn, cái kia tiểu ma vương lúc nào xuất hiện không tốt, không phải lúc này xuất hiện. Huyền Nhất Môn lớn như vậy lăn lộn không xuống hắn, không phải chạy đến Ngân Nguyệt Thành đến uống rượu, giả con báo đụng phải thật lão hổ, đây cũng là không có cách, gặp được tiểu ma vương, thành chủ cũng phải đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Đúng vậy a, bất quá thiếu niên mặc áo trắng kia cũng thật là hung ác, các ngươi chú ý tới không, này trên mặt thiếu niên không có nửa điểm vẻ sợ hãi, loại kia thông dong, tuyệt đối không phải ngụy trang đi ra, e là cho dù tiểu ma vương không ra mặt, hắn cũng có thủ đoạn chạy thoát. Bất tranh cãi, thành chủ chính lửa giận không có địa phương vung đâu, khác tự làm mất mặt. Ngân Nguyệt Thành bên ngoài, đa tạ Hàn huynh xuất thủ tương trợ, Giang Trần đối Hàn Diễn ôm một cái quyền, mặc kệ như thế nào, người ta giúp mình, đến biểu thị một chút lòng biết ơn, mà lại, hắn đối cái này Hàn Diễn ấn tượng không kém, khách khí, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Hàn Diễn cười nói, tại hạ Giang Trần, mới tới nơi đây, không nghĩ tới liền đụng phải dạng này sự tình. Giang Trần cười khổ. Đúng đấy, tiên nhân ngươi cái bản, ăn một bữa cơm đều không cho sống yên ổn. Đại hoàng cẩu liền vội vàng nói chứng minh chính mình tồn tại cảm giác, Giang Trần nhịn không được trợn mắt một cái, con hàng này từ vào cửa vẫn tại ăn, hiện tại còn phàn nàn không ăn được, thật sự là với. Nghĩ đến đại hoàng cẩu ăn cơm, có vẻ như chính mình liền sổ sách đều quên giao, dạng này cũng tốt, thù đều tiếp đó, còn giao cái rắm sổ sách. Giang huynh thủ đoạn bất phàm, có hứng thú hay không đến Toàn Dương Thành tham gia Tề Châu thi đấu? Hàn Diễn hỏi. Tứ đại môn phái ngoại môn đệ tử thi đấu, Giang Trần nhãn tình sáng lên, đối Tề Châu thi đấu, hắn thật đúng là cảm thấy hứng thú. Tề Châu bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, lấy Giang huynh ngươi thủ đoạn, nói không chừng còn có thể lấy được một cái không tệ thứ tự, ta còn có việc trước hết được một bước, hy vọng có thể tại Toàn Dương Thành nhìn thấy ngươi. Hàn Diễn nói xong, liền quay người rời đi, tốc độ của hắn cực nhanh, mấy hơi thở liền không có thân ảnh, rất lợi hại hiển nhiên. Vị này thẳng thắn mà làm tiểu ma vương, đối Giang Trần ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Tiểu tử, muốn hay không qua Toàn Dương Thành nhìn xem, mở mang kiến thức một chút cái này Tề Châu thi đấu. Đại Hoàng Cẩu nói, tốt, dù sao vừa tới Tề Châu cũng không có địa phương nào qua, qua Toàn Dương Thành đi dạo cũng không tệ. Giang Trần gật đầu, chuẩn bị hướng Toàn Dương Thành đi một lần. Giang Trần ca ca, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, khác một hồi người thành chủ kia đuổi theo, có thể khó đối phó. Yên Thần Vũ nói ra, tiểu vũ không cần lo lắng, nếu như Ngân Trung Trình muốn giết chúng ta lời nói, vừa rồi tại tửu lâu liền động thủ, hắn cố kỵ là tiểu ma vương, hắn hiện tại đi ra đuổi giết chúng ta, theo trực tiếp đắc tội tiểu ma vương cũng không có gì khác biệt, tiểu ma vương người này, hắn có thể đắc tội không nổi, huống chi, ta cũng không giết hắn nhi tử, chỉ là mắt mù. Giang Trần nói, một mặt nhẹ nhõm, huống chi, coi như Ngân Trung Trình đuổi theo hắn cũng không sợ, ba người hợp lực. Đầy đủ cùng thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ lượng vòng, ha ha, đi đi, qua Toàn Dương Thành. Đại Hoàng Cẩu là cái ưa thích tham gia náo nhiệt người, nơi nào có náo nhiệt, chỗ nào liền có thể hấp dẫn hắn. Tề Châu thi đấu tại Toàn Dương Thành tiến hành, Toàn Dương Thành cũng là náo nhiệt nhất địa phương. Giang Trần chuẩn bị lập tức tiến về Toàn Dương Thành, Ngân Nguyệt Thành là không có cách nào đợi, bản thân hắn cũng không nghĩ tại Ngân Nguyệt Thành làm quá dừng lại lâu. Toàn Dương Thành ở vào Tề Châu Trung Bộ, từ nơi này tiến về cần không được thiếu thời gian. Đại Hoàng, từ nơi này đến Toàn Dương Thành, cần muốn bao lâu thời gian? Giang Trần hỏi, bằng vào chúng ta trước đó tốc độ, chí ít cũng phải hơn 10 ngày, có thể bắt kịp thi đấu cũng không tệ, nếu như tiểu tử ngươi nguyện ý chở đi hai chúng ta phi hành lời nói, vậy liền nhanh. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, vậy mà đem chủ ý đánh tới Giang Trần trên thân, nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu ma vương có thể tại đại so trước đó đuổi tới, chúng ta liền có thể đuổi tới. Giang Trần xùy cười một tiếng, con chó này khẳng định là chống lại lần chở đi chính mình còn canh cánh trong lòng, tìm cơ hội trả lại, xấu bụng vô cùng, không được cổng ta là ngươi tổn thất, giống ta như vậy cao đại thượng tồn tại, không biết có bao nhiêu người tranh cướp giành giật muốn cổng ta. Đại Hoàng Cẩu vô cùng tự luyến, trên mặt lộ ra tự nhận là cao đại thượng biểu lộ cùng thần sắc. Giang Trần ba người nhanh chóng tiến lên, tiến về Toàn Dương Thành, vừa đi ra không có hơn 10 dặm. Đột nhiên nghe được phía sau vài tiếng minh rít gào đồng thời vang lên, Giang Trần trở lại, liền thấy ba tên cường hãn phi hành yêu thú từ phía sau cấp tốc bay tới, mỗi một con yêu thú phía trên đứng đấy ba người đang cảnh cao thủ, từng cái sát khí ngang dọc, còn có trong tay hai người trực tiếp mang theo chiến binh. Giang Trần vẻn vẹn nhìn một chút, cảm thụ cổ khí thế kia, liền biết những người này là hướng về phía chính mình tới, hừ. Ngân Trung Trình quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, hắn không tự mình ra tay. Lại phái người đến đây, dạng này lại không đắc tội tiểu ma vương, lại có thể báo thù. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, dừng lại, chạy chỗ nào. Hét lớn một tiếng từ trên người yêu thú vang lên, sau một khắc, ba con yêu thú ngăn tại Giang Trần phía trước, sáu người đang cảnh cao thủ thả người nhảy lên, từ yêu thú bên trên nhảy xuống, đi đầu một người, 40-50 tuổi khoảng chừng, một mặt sát ý, nhìn hầm hầm Giang Trần. Tu vi của người này đã đạt tới nhân đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, so với Xích Thành Yên Chiến Vân cùng Lý Sơn Nhạc đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Hết thảy 9 người, mặt khác 8 người, 4 người đan cảnh hậu kỳ, đều là Yên Chiến Vân này đẳng cấp bậc, mặt khác 4 cái cũng là nhân đan cảnh trung kỳ. Cái này một thế lực, nếu là phóng tới Xích Thành, đủ để quét ngang bất kỳ gia tộc nào. Giết con ta, liền muốn dạng này vừa đi chi sao? Thành chủ đại nhân cho tiểu ma vương một bộ mặt. Ta lưu uy nhìn nhưng không có đáp ứng, lão giả gầm thét, Giang Trần trong nháy mắt minh bạch, trước mắt cái này lưu uy nhìn, khả năng cũng là Ngân Nguyệt Thành mọi người lưu gia gia chủ, mình tại Ngân Nguyệt lâu giết lưu gia công tử, người ta không chịu từ bỏ ý đồ đó cũng là bình thường. Đương nhiên, lưu gia coi như thế lực không nhỏ, cũng không có khả năng một chút xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, còn có ba tên nhân đang cảnh sơ kỳ phi hành yêu thú, cái này bên trong, khẳng định có thành chủ phủ phái tới, rất rõ ràng. Giang Trần hành tung vẫn luôn tại thành chủ phủ giám thị bên trong, một khi tiểu ma vương rời đi, thành chủ phủ liền sẽ mượn người Du nhà thế lực đối phó chính mình. Chính nhân đang cảnh cao thủ khí thế mạnh mẽ, đem Giang Trần ba người nữa vây quanh, bọn họ khí thế khóa chặt bốn phía, để Giang Trần không thể trốn đi đâu được. Trên thực tế, Giang Trần cũng không có ý định muốn chạy trốn, dạng này trận doanh còn chưa đủ tư cách để bọn hắn đào tẩu. Ta khuyên các ngươi hiện tại liền rời đi, đem đường tránh ra, tỉnh đem mệnh bỏ ở nơi này, tu luyện tới nhân đan cảnh cũng không dễ dàng. Giang Trần mở miệng nói ra, lời này thực tình là tốt cho bọn họ. Ha ha, tiểu bối, nói khoác mà không biết ngượng, dám chọc mù thiếu gia của chúng ta con mắt, hôm nay đưa ngươi chặt thành thịt vụn. Một nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ cười ha ha, hắn chính là thành chủ phủ phái tới, mấy người căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, lấy bọn họ chính người liên hợp chiến lực, chỉ cần đối phương không phải thiên đan cảnh cao thủ, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi đây mới ra Ngân Nguyệt Thành không xa, mặc dù là một mảnh bình nguyên, nhưng người qua lại con đường cũng là không ngừng, không ít người cảm nhận được nơi này sát ý, liền nhìn qua, như thế đại trận trận chiến, ngày bình thường có thể là rất khó nhìn thấy, chuyện gì xảy ra? Muốn đánh nhau à, đây không phải là Lưu gia gia chủ sao? Còn có thành chủ phủ cao thủ, thiếu niên này làm gì, vậy mà đắc tội Lưu gia cùng thành chủ phủ, đây không phải xong đời à? Có người nhận ra Lưu Uy nhìn cùng thành chủ phủ cao thủ, tuy nhiên không biết thiếu niên kia như thế nào đắc tội cái này hai đại cự đầu, nhưng rất rõ ràng, thiếu niên hôm nay muốn xong, bớt nói nhiều lời, đồng loạt ra tay, đem thiếu niên này cùng con chó kia nghiền xương thành tro, này nữ đừng giết, trở về đền bù tổn thất bạc nhân thiếu gia. Có người hét lớn một tiếng, chính nhân đang cảnh cao thủ khí thế đồng thời chấn động, hướng về Giang Trần ba người liền đánh giết mà đến, cạc cạc, đối mặt chính nhân đang cảnh cao thủ, đại hoàng cẩu chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn kêu to lên, hắn nhảy lên một cái, giống như mũi tên, toàn bộ hóa thành một đạo kim quang, một chút liền đem một nhân đang cảnh trung kỳ cao thủ cho ngã nhào xuống đất, chó chết, chết cho ta, cao thủ kia giận dữ, chính mình lại bị một con chó cho bổ nhào vào, thực sự quá thật mất mặt, hắn ra sức phản kích, lại hoảng sợ phát hiện, bị đại hoàng cẩu đè ép, hắn liền nguyên lực đều điều động không được, trên thân giống như ép một tòa núi lớn, động đậy một chút đều vô cùng khó khăn. Tiên nhân ngươi cái kỹ khô, phản kháng là vô dụng. Đại hoàng cẩu mở ra huyết bồn đại khẩu, xoạt xoạt một tiếng liền đem cao thủ kia đầu người cắn rơi, máu tươi tuôn ra không thôi. Dây giết một người, đại hoàng cẩu lần nữa vọt lên, hướng về một người khác đánh tới. Giang Trần ca ca, cái này Lưu Uy nhìn giao cho ta tốt. Yên Thần Vũ nói một câu, thân thể nhoáng một cái, ngăn tại Lưu Uy nhìn trước người. Hừ. Một cái yếu đuối nữ hoa cũng muốn cản lão phu. Lưu Uy nhìn lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên nhất chưởng hướng về Yên Thần Vũ tiến công tập kích mà đến, nhân đang cảnh hậu kỳ khí thế, biểu dương không bỏ sót. Đối mặt Lưu Uy nhìn cường thế công kích, Yên Thần Vũ sắc mặt bất biến, nhẹ nhàng đẩy ra nhất chưởng, nàng trên mặt ngọc trưng có nhàn nhạt sương mù màu trắng phát ra, trong không khí nhất thời tràn ngập ra một cổ băng lãnh khí tức. 3. Yên Thần Vũ cùng Lưu Uy nhìn nhau oanh nhất chưởng, nguyên bản khí thế 10 phần Lưu Uy nhìn lại bị nhất kích đẩy lui, mà cái này còn không tính khủng bố. Chánh thức khủng bố là, Lưu Uy nhìn cả cánh tay đều che kín hàng xương, tiếp theo trong nháy mắt, Lưu Uy nhìn cánh tay bên ngoài bị một tầng băng cứng cho bao trùm, một cổ lạnh lẽo thấu xương xông vào trong cơ thể hắn, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Lưu Uy nhìn kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được, bất quá hắn dù sao cũng là nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ, nguyên lực vội vàng chấn động, đưa trên cánh tay băng khối cho chấn vỡ, nhưng một cánh tay đã đông lạnh mất đi tri giác. Lưu Uy nhìn một mặt hoảng sợ nhìn lấy đối diện tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng kinh hãi càng là phiên gian đảo hải, hàng thể, Lưu Uy nhìn bờ môi đều đang run rẩy, hắn đã có thể cảm nhận được Yên Thần Vũ thể chất bất phàm. A, à, lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên cạnh vang lên, thành chủ phủ cái kia nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ phát ra rùng mình kêu thảm, hai tay của hắn không ngừng ở trên mặt nắm, bắt loạn, trên người có lục sắc khí vụ bốc hơi, lão giả kêu thảm vẻn vẹn tiếp tục 3 giây. Liền ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, trên mặt bị kịch độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Độc, tiểu tử này sẽ thả độc, có nhân đại gọi, trong ngôn ngữ tràn đầy hoảng sợ. A, à, lại là một tiếng hét thảm vang lên, đại hoàng cẩu đem một nhân đang cảnh trung kỳ cao thủ cắn xé tứ phân ngũ liệt, vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt, chín người liền chết bốn cái, đại hoàng cẩu cắn chết ba người đang cảnh trung kỳ, Giang Trần giết chết một nhân đang cảnh hậu kỳ, liền mạnh nhất Lưu Uy nhìn. Cũng tại Yên Thần Vũ công kích tính nhận không nhẹ thương thế, còn lại năm người từng cái trong lòng run sợ, không còn có lúc trước vênh váo hung hăng, đều là một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt hai người này một chó, cái này đến là dạng gì một cái tổ hợp, làm sao lại biến thái đến loại trình độ này, ta lão thiên, tại sao có thể như vậy, con chó kia quá hung tàn, lên liền cắn chết ba cái, nhưng đang cảnh trung kỳ cao thủ, ở trước mặt hắn giống như cái rắm cũng không bằng, quá hung tàn, thiếu niên kia lại có thể phóng độc, liền nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ đều có thể bị độc chết, dạng này kịch độc, quá hiếm thấy. Này cô gái xinh đẹp càng kinh khủng, liền Lưu Uy Vọng đô thiệt thòi lớn, cái này đến là nơi nào ngày nữa mới, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là tứ đại môn phái bên trong mới nổi ngày nữa mới không thành. Nơi xa không ít người quan chiến đều kinh dị đứng lên, nguyên bản cho rằng không chút huyền niệm chiến đấu, trong chớp mắt liền diễn biến thành dạng này, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận, mọi người nhìn về phía hai người kia một chó ánh mắt cũng hoàn toàn biến. Các ngươi dám giết thành chủ phủ người, thật sự là to gan lớn mật, Lưu Uy nhìn hét lớn, nói ra một câu không có dinh dưỡng nói nhảm, Lưu gia người, biết gặp phải cường địch, làm sao bây giờ, một cái lão giả sắc mặt tái nhợt, thấp giọng hỏi, xem ra cần phải thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, chúng ta đi, Lưu Uy nhìn lạnh lùng nói một câu, hắn thổi huýt sáo một tiếng, trên không xoay quanh phi hành yêu thú nhất thời lao xuống, còn muốn đi sao? Giang Trần xưa nay sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào muốn đưa mình vào chỗ chết địch nhân, hắn chập ngón tay như kiếm, hai tay đều xuất hiện, điểm ra ba đạo tinh mang, nhất dương chỉ xuyên phá không khí, tinh chuẩn không sai đánh tới ba con yêu thú trên thân, ngào, ba con yêu thú đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó như diều đứt dây một dạng từ trên không một đầu cắm xuống đến, máu tươi rải đầy trên không, ba con yêu thú rơi xuống về sau, vẻn vẹn nhúc nhích hai lần liền hoàn toàn không có động tĩnh. Tại Giang Trần Lục Dương huyền chỉ phía dưới, nhân đang cảnh sơ kỳ yêu thú, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, có người kinh hô một tiếng, tiểu vũ, xuất thủ, Giang Trần quát lạnh một tiếng, vâng, Yên Thần Vũ nói, Ngọc Chưởng Phi Vũ ở giữa, từng đạo huyền băng chi khí bắn ra mà ra, đối Lưu Uy nhìn trực tiếp đẩy đi qua, ta không tin lấy thực lực của ta đối phó không được hàng thể, Lưu Uy vọng khí thế chấn động, trong tay nhiều một kiện hạ phẩm chiến binh. Hướng về Yên Thần Vũ mãnh liệt đâm mà đi, nếu như Yên Thần Vũ vẫn là xích thành thời điểm nhân đang cảnh sơ kỳ, có lẽ còn không phải Lưu Uy nhìn nhau tay, nhưng bây giờ Yên Thần Vũ, đã là nhân đang cảnh trung kỳ, mà lại thể nội dung hợp vạn niên hàng tinh, liền trong đầm nước quái vật đều bị nàng nhất kích tất sát, huống chi cái này Lưu Uy nhìn, soạt, Yên Thần Vũ đánh ra một mảnh băng mang, soạt một tiếng liền đem Lưu Uy nhìn cho đông thành tượng băng, một chiêu này băng đông tam xích. Không đơn giản có thể hạn chế Lưu Uy nhìn động tác, tính cả hắn sinh cơ đều cho đông lạnh vỡ tuyệt, một nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ, đường đường Ngân Nguyệt thành một đại quý tộc gia chủ, cứ như vậy chết thảm tại Ngân Nguyệt thành bên ngoài mười mấy dặm, biến thành một cái băng điêu, có thể nói thê lương. Cùng lúc đó, rít gào, một tiếng bén nhọn minh khiếu đột nhiên từ Giang Trần trong miệng phát ra, từng đạo âm ba hóa thành gợn sóng xông ra, đem không khí đều cắt chém rung động đùng đùng. Cường đại âm ba xen lẫn thành lưới lớn, hướng về mặt khác ba người đang cảnh cao thủ bao phủ tới, âm ba chiến kỹ, có người kinh hô một tiếng, vội vàng tế ra hùng hậu nguyên lực tại quanh thân hình thành phòng hộ tráo, ý đồ ngăn cản Giang Trần âm ba chiến kỹ, làm cường đại nhân đang cảnh cao thủ, bọn họ đối với âm ba chiến kỹ dù sao cũng hơi hiểu biết, cường đại âm ba chỗ nào cũng có, không bình thường khó mà tới. Đáng tiếc, chênh lệch thực sự quá lớn, tu luyện hóa long quyết Giang Trần. Đối với bất luận kẻ nào đang cảnh cao thủ tới nói đều là hủy diệt tính, tại ưng khiếu cửu thiên ba lãng trùng kích vào, ba người bên ngoài cơ thể nguyên lực phòng hộ tráo trực tiếp bị chấn nát, âm ba quán thể mà đi, hoa, ba người đồng thời phun ra máu tươi, thần sắc trong nháy mắt biến uể oải, Giang Trần âm ba, thương tổn bọn họ linh hồn bổn nguyên, khanh, Giang Trần xuất thủ cực nhanh, mà lại không lưu tình chút nào, trong tay hắn, khanh một tiếng thêm ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này là trong rừng từ ngày đó kiếm môn đệ tử trong tay đoạt được, chiến binh rơi vào Giang Trần trong tay, trực tiếp biến thành không gì không phá thần binh, chỉ gặp bước chân hắn nhoáng một cái, cả người còn giống như quỷ mị xông ra, ảo ảnh tại ba người trước mặt hiện lên, ba cái đầu bay lên cao cao, cột máu vọt lên cao hai trượng, phù phù phù phù phù phù, ba cái thi thể không đầu phù phù ngã xuống đất, chết thảm trong vũng máu, tràn diện huyết tinh mà tàn bạo, trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí. Những cái kia xa xa quan chiến người, cả đám đều chấn kinh há to mồm, trên mặt che kín hoảng sợ, dạng này tràn diện, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, đây chính là nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ A, tại cái này trước mặt thiếu niên, vậy mà như chém dưa thái rau một dạng, đây quả thực là trò đùa nha, Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Trời ạ, thiếu niên kia đến từ nơi nào xuất hiện quái vật, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Quá ác, tuổi còn trẻ liền có người tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, tiện tay giết chết nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ, liền xem như tứ đại môn phái trong ngoại môn đệ tử, cũng là long phượng của ấu tồn tại, có thể làm đến như thế nhẹ nhõm đánh giết mấy người đan cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng về sau tứ đại môn phái bên trong tiểu ma vương mấy người. Thiếu niên này chỉ sợ là vừa tới Tề Châu đi, không phải vậy lời nói, yêu nghiệt như thế thiên tư cùng thủ đoạn, sớm nên bị người ta biết mới đúng. Quá thảm, chính nhân đan cảnh cao thủ A, còn có ba tên nhân đan cảnh phi hành yêu thú, vậy mà toàn bộ chết thảm, thực sự quá tàn bạo, đối với thành chủ phủ cùng Lưu gia tới nói, đây đều là không thể phục chế tổn thất A. Không người không sợ hãi, không có ai biết cái này bỗng dưng xuất hiện thiếu niên là người phương nào, lại có mạnh mẽ như thế thủ đoạn. Ngân Nguyệt Thành đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này giết hại sự kiện. Khặc khặc, tiểu tử đủ hung ác, ta thích. Đại hoàng cẩu nhếch miệng đối Giang Trần cười to. Giang Trần mặt như biểu lộ, ánh mắt không hề bận tâm, giết mấy người, giống như tùy tiện bóc chết mấy con kiến một dạng, đến Đông Đủ Châu, liền xem như hoàn toàn bước vào tu hành giới, đây chính là tu hành giới pháp tắc, mạnh được yếu thua, làm là thiên hạ đệ nhất thánh. Giang Trần tính cách cùng thủ đoạn đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giết người tại hắn trong tư tưởng, bản thân liền là chuyện thường, mà lại, hắn không bình thường rõ ràng, những người này nhất định phải giết, nếu như không giết, bọn họ liền sẽ giống thuốc cao da chó một dạng dây dưa chính mình. Giang Trần ca ca, giết nhiều người như vậy, người thành chủ kia chỉ sợ muốn đích thân xuất thủ, Yên Thần Vũ có chút lo lắng nói ra, nàng vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng gầm thét từ đằng xa vang lên, sau một khắc, một bóng người từ Ngân Nguyệt Thành phương hướng chạy như bay tới. Trong chớp mắt đáp xuống Giang Trần ba người phía trước, chính là Ngân Trung Trình. Ngân Trung Trình vừa đuổi tới, liền nhìn thấy mặt đất thảm trạng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chợt, hắn dùng độc trắng một dạng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, hỗn đảng, đây đều là ngươi làm. Ngân Trung Trình trong mắt có hỏa diễm bắn ra, những này nằm trên mặt đất thi thể, đều là thành chủ phủ nòng cốt, còn có ba tên phi hành yêu thú, đây chính là khó được tài phú, vậy mà liền dạng này chết ở chỗ này. Đối với không thể phi hành nhân đang cảnh cao thủ tới nói, phi hành yêu thú là hiếm thấy nhất, yêu thú bản thân liền tàn bạo, rất khó bị nhân loại hàng phục, cả vị thành chủ phủ, cũng liền cái này ba tên phi hành yêu thú, ngươi phái người truy sát ta, liền nên ngờ tới dạng này kết cục. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, tốt, rất tốt, thật sự là quá tốt, tiểu ma vương mặt mũi ta đã cho một lần, lần này, ngươi giết ta thành chủ phủ nhiều người như vậy, liền xem như tiểu ma vương lại đến. Ta cũng không thể tha cho ngươi. Ngân Trung Trình hoàn toàn nổi giận, không có cách nào không giận. Ngân Nguyệt Thành tuy nhiên không phải cái gì đại thành, cũng chỗ xa xôi, không bị tứ đại môn phái để ở trong mắt, nhưng mình làm sao cũng coi là trong thành này bá chủ, đường đường thiên đang cảnh cao thủ, há có thể bị một tên tiểu bối khi nhục. Mẹ con chim, cùng hắn làm. Đại hoàng cẩu nóng lòng muốn thử. Chó chết, đây chính là thiên đang cảnh cao thủ, thế nào làm? Giang Trần trừng đại hoàng cẩu liếc một chút. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể ứng phó bất luận kẻ nào đang cảnh cao thủ, nhưng đối đầu với thiên đang cảnh, vẫn có chút thua chị kém em, dù sao thiên đang cảnh cùng nhân đang cảnh ở giữa chênh lệch, cũng không phải một điểm hai điểm, hắn cùng Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cẩu liên thủ, mới có thể cùng thiên đang cảnh cao thủ phân cao thấp, còn không thấy đến có thể chiếm được thượng phong. Ngân Trung Trình, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc ta, không muốn tìm cho mình quá ma túy phiền, Giang Trần từ tốn nói, ha ha. Trò cười, thật sự là thiên đại tiếu thoại, ngươi một cái nho nhỏ nhân đan cảnh, mặc dù có mấy phần thiên tư, cũng tuyệt đối không phải thiên đan cảnh cao tay đối tay, hôm nay, bản thành chủ sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem con chó kia sinh hoạt lột thịt hầm, đem này nữ tiện nhân bắt lại, cung cấp nhi tử ta hàng đêm. Ngân Trung Trình hung uy ngập trời, nghiến răng nghiến lợi, nhìn hắn bộ dáng, hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần xé nát, oanh, Ngân Trung Trình cái này vừa nói. Giang Trần lửa giận cũng là xoát một chút xông trên trán, Ngân Trung Trình khinh nhờn Yên Thần Vũ lời nói, trực tiếp xúc động Giang Trần nghịch lân. Đại hoàng cẩu cũng khí trên nhảy dưới tránh, trong miệng phun sương, cái này lão điểu vậy mà nghĩ đến hầm chính mình, đơn giản không thể nhịn a. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Đại hoàng cẩu khí hỏng, ba người chúng ta liên thủ, liền đánh với hắn một trận. Giang Trần cũng là trong lòng quyết tâm, nhìn Ngân Trung Trình bộ dáng. Hôm nay là không thể nào buông tha bọn họ, chính mình tuy nhiên có huyết dược có thể đào tẩu, nhưng mang theo Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cẩu lời nói, sẽ rất khó, lại phải đánh nhau, liền thành chủ đại nhân đều đi ra, thiếu niên này không biết làm chuyện gì, lại đem thành chủ đại nhân đắc tội thành dạng này, ai, tuổi trẻ khinh cuồng a, đây không phải đâm cái sọt lớn sao, thành chủ đại nhân thế nhưng là thiên đan cảnh cao thủ, thiên đan cảnh cao thủ đã có thể chưởng khống thiên địa nguyên khí, tuyệt đối không phải nhân đan cảnh có thể đối phó, chúng ta vẫn là tránh xa một chút, thành chủ đang đứng ở lửa giận bên trong, chớ bị hắn một bàn tay cho chụp chết, không người không sợ hãi, đây tuyệt đối là ngân nguyệt lâu khó gặp đại chiến, thành chủ phủ một chút chết rất nhiều người, nếu như cứ như vậy để hai người kia một chó đi, ngân trung trình thể diện ở đâu, về sau còn như thế nào khi cái này ngân nguyệt thành thành chủ, tiểu tử, chịu chết đi, đại vô song chưởng, ngân trung trình hét lớn một tiếng, đột nhiên đối Giang Trần đánh ra nhất chưởng, lên chính là cường đại chiến kỹ, cái này đại vô song chưởng chính là một môn nhân cấp thượng phẩm chiến kỹ, gần với địa cấp chiến kỹ, từ một cái thiên đan cảnh sơ kỳ trong cao thủ đánh ra, uy thế vô cùng, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, vô số đạo kim quang bị ngân trung trình đánh ra đến, kim quang trong chớp mắt hội tụ thành một cái to lớn bàn tay màu vàng óng còn giống như núi nhỏ từ trên không đè xuống, hướng về Giang Trần ba người đánh tới, xuất thủ, Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn chập ngón tay như kiếm, mạnh mẽ điểm, hai cây hoàng kim ngón cái ầm vang xông ra, bên cạnh còn có cái thứ ba cự chỉ hư ảnh, rất rõ ràng, Giang Trần nếu như tấn thăng nhân đan cảnh trung kỳ lời nói, tam dương chỉ liền có thể hoàn toàn diễn hóa, đồng thời, yên thần vũ trên thân hàn khí tuôn ra, đánh ra một đạo màu trắng bạc băng trụ những nơi đi qua, không gian đều nổi lên bạch vụ, không khí đều muốn bị đông cứng, đại hoàng cẩu không cam lòng yếu thế, há mồm phun ra một đường kim sắc quang trụ, trong cột ánh sáng mang theo thần dị phù văn, phát ra một cổ thần thánh khí tức, nhị dương chỉ, băng trụ, kim sắc quang trụ, bất luận một loại nào công kích đều có thể đem một nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ đánh chết, huống chi là ba cái liên hợp, nếu như ba người phân biệt cùng ngân trung trình đối chiến lời nói, có lẽ không phải là đối thủ, nhưng ba cái yêu nghiệt liên hợp, ngân trung trình muốn thương tổn bọn họ, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, ầm ầm. Đại vô song chưởng cùng hai người một chó công kích dữ dội đụng vào nhau, sinh ra ba động có thể nói kinh thiên động địa, này một mảnh không khí trực tiếp bị mất đi, ống ánh khắp nơi dư ba nhộn nhạo lên, chói mắt mà lóa mắt, khắp nơi đều đang chấn động, nơi xa quan chiến người đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ rất ít gặp được thiên đan cảnh cao thủ xuất thủ, hôm nay có thể nói là khó gặp, khi dư ba tán đi, Giang Trần ba người còn đứng tại chỗ, một điểm thương thế đều không có nhận, tình huống như vậy. Chẳng những chấn kinh ngân trung trình, liền quan chiến người đều không thể tin được chính mình con mắt, đây chính là thiên đan cảnh cao thủ A, thiên đan cảnh cao thủ thi triển nhân cấp thượng phẩm chiến kỹ, vậy mà chưa bắt lại ba người đan cảnh, cái này quá rung động, đơn giản không thể tin tưởng, loại tình huống này tuyệt đối không thể nói rằng thiên đan cảnh ngân trung trình không đủ mạnh, chỉ có thể nói rõ ba người kia đan cảnh cao thủ quá cường hãn, đơn giản liền là yêu nghiệt, thiên đan cảnh cao thủ thực lực quả nhiên cường hãn. Yên thần vũ đôi mắt đẹp rực rỡ, một bên khác, ngân trung trình trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn toàn thân nguyên lực lấp lóe, thân thể chậm rãi bay lên không trung, thần niệm đem Giang Trần ba người khí tức hoàn toàn khóa chặt, xem ra, là chuẩn bị thi triển càng thêm cường đại công kích, theo ngân trung trình, khủng bố như thế thiên tài, đơn giản hiếm thấy, nếu như hôm nay không được có thể diệt trừ, một khi các loại thiên mới trưởng thành, liền không còn có diệt trừ thời cơ, hết chương 80. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.